Tốt không cam lòng a, bí mật che giấu địa phương, vậy mà không cách nào đi qua, cái này quá lừa bịp rồi, đến lúc đó hay là muốn cái biện pháp thử xem mới được. Long Trần, những là chúng ta này Tiêu tộc một điểm nhỏ tâm ý nói dứt lời, lão tộc trưởng đưa cho Long Trần một mai không gian giới chỉ. Long Trần mở ra xem xét, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cái này là trong truyền thuyết nguyên linh thạch. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ, từng khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay linh thạch, chính tản ra chói mắt ánh sáng chói lọi, linh thạch vậy mà không phải trong suốt tinh thể, mà là bên trong mang theo ố vàng sắc khí tức tại lưu động, hỗn độn khí tức đang không ngừng địa lưu chuyển, Long Trần cảm thấy bên trong ẩn chứa, trong thiên địa là tinh thuần nhất năng lượng. Đây là 10 vạn khỏa nguyên linh thạch, là chúng ta Tiêu tộc tồn kho thập phần chi chín, Long Trần ngươi nhất định không muốn ghét bỏ lão tộc trưởng đạo. Lão tộc trưởng, cái này nhiều lắm, ta thật sự không cách nào tiếp nhận, Long Trần không thể tưởng được, lão tộc trưởng vậy mà thoáng cái lấy ra nhiều như vậy nguyên linh thạch, hắn ra mặt dù dày, cũng không thể lấy đi người ta cơ hồ sở hữu tài sản a. Long Trần, cái này ngươi nhất định phải cầm, thứ nhất, chúng ta tại đây cường giả, chỉ có đã đến chú đài cảnh, mới dùng được lấy nguyên linh thạch. Mà chúng ta Tiêu tộc đến bây giờ chỉ có 3 cái chú đài cảnh cường giả, còn lại nguyên linh thạch đầy đủ ủng hộ rất nhiều năm, hơn nữa một khi vạn cổ lộ đóng cửa, chúng ta tự lại có thể tìm kiếm mỏ khai thác rồi, không cần lo lắng, lão tộc trưởng vỗ Long Trần bả vai nói. Long Trần trong nội tâm cảm động, tuy nhiên trợ giúp Tiêu Phi thức tỉnh, hắn cũng nghĩ qua Tiêu tộc nhất định sẽ báo đáp hắn, nhưng là không nghĩ tới, Tiêu tộc tay so quá lớn, nghĩ đến chính mình vậy mà thi ân nhìn qua báo, thật sự không phải quân tử gây nên, trong nội tâm thập phần hổ thẹn. Hơn nữa, Tiêu Phi đã thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, làm cho huyết mạch sống lại, còn xuất hiện phản tổ chi tướng, nếu như ngươi không chịu thu, chúng ta toàn bộ Tiêu tộc thật sự không biết như thế nào báo đáp ngươi rồi, lão tộc trưởng đạo. Đã như vậy, Long Trần tựu mặt dày dưới tay, bất quá Long Trần cũng có một ít đáp lễ, còn hy vọng lão tộc trưởng không muốn từ chối. Nói xong Long Trần lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho lão tộc trưởng, lão tộc trưởng mở ra Long Trần không gian giới chỉ, lúc này đến phiên hắn chấn động rồi. Chương 801, thuật pháp. Đây là ta bắt được một ít binh khí, cùng tự chính mình luyện chế một ít đan dược, cái này là của ta đáp lễ, lão tộc trưởng ngài cũng nhất định phải nhận lấy, Long Trần đạo. Cái này, thật sự nhiều lắm, lão tộc trưởng có chút không biết làm sao đạo. Long Trần cảm động và nhớ nhung lão tộc trưởng lớn như thế thủ bút, chính mình đương nhiên cũng không thể keo kiệt, dứt khoát, đem mình trong không gian giới chỉ, những pháp khí kia cấp binh khí, đều lấy đi ra. Thông qua cùng lão tộc trưởng đối thoại, Long Trần biết được, tại đây binh khí cùng đan dược cực kỳ rất thưa thớt, bởi vì dân bản địa ở chỗ này cũng không luyện đan cùng đúc khí truyền thừa. Hơn nữa bọn hắn lúc trước bất quá là bình thường thủ vệ, nói trắng ra là tựu là một đám lao động, dựa vào thượng diện cấp cho phúc lợi tu hành. Vạn cổ lộ nứt vỡ về sau, bọn hắn tuy nhiên tại một ít thí luyện trong đất, đã nhận được một bộ phận tu luyện bí tịch, nhưng là luyện đan cùng đúc khí chi thuật, cơ hồ không có bất kỳ đọc lướt qua, cho nên dân bản địa đối với cái này lưỡng hạng cơ hồ là trống rỗng. Cho nên về sau, song phương đều đem đối phương xem thành con mồi, bởi vì mọi người đều chằm chằm vào trong tay đối phương bảo vật, dân bản địa cần thí luyện giả vũ khí trong tay cùng đan dược, mà thí luyện giả đỏ mắt dân bản địa trong tay nguyên linh thạch. Thí luyện giả tại vạn cổ lộ nội chỉ có thể dừng lại một năm thời gian, cái này một năm thời gian, thật là quá quý giá rồi, tất cả của bọn hắn bộ tinh lực, đều muốn dùng tại thí luyện chi địa trên. Nếu như dùng đang tìm kiếm nguyên linh thạch, khả năng còn không tìm được nguyên linh thạch, thời gian tựu đã đến, cho nên ngoại giới đệ tử, tiến vào vạn cổ lộ có hai cái mục tiêu, một cái là thí luyện địa, một cái là ăn cướp dân bản địa. Tông môn khác trưởng bối, đều đem sự tình thanh thanh sở sở giao đại cho đệ tử. Nhưng là Âu Dương Thu Vũ lại cái gì cũng chưa nói, tự lại để cho chính bọn hắn tiến đến chính mình xem. Âu Dương Thu Vũ là một cái thập phần độc lập đặc làm được người lãnh đạo, nàng đối với tông môn đệ tử, gần đây đều là ở vào một loại bỏ mặc thái độ, thủy chung cho rằng cường giả, tự là từ vô tận gặp trắc trở phía trên giết đi ra. Cho bọn hắn càng nhiều, cung cấp tiện lợi càng nhiều, bọn hắn lấy được lại càng thiếu, cho nên đối với Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, nàng ngoại trừ tất yếu thứ đồ vật, những thứ khác đều không có giao đại. Nàng rất ưa thích Long Trần tính cách, không sợ không sợ, coi trời bằng vung, nhưng là chính là bởi vì ưa thích, mới căn bản mặc kệ hắn. Long Trần mới vừa vào đến, tự lấy thủy quan trí máu tươi, kéo ra trận này muôn đời thí luyện mở màn, trên đường đi giết quá nhiều người, tăng thêm trước khi thu hoạch. Long Trần trong tay có mấy trăm kiện pháp khí cấp binh khí, đan dược càng là muốn trồng chất thành núi rồi, ngoại trừ Long Trần tự luyện chế một phần nhỏ, 99% đều là sát nhân đoạt được. Lão tộc trưởng tuy nhiên sống vô số năm, nhưng là như trước bị Long Trần thủ bút cho lại càng hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tài nguyên. Vốn là đưa cho Long Trần những nguyên linh thạch này, mặc dù sẽ lại để cho Tiêu tộc túng quẫn một đoạn thời gian, nhưng là đối với Long Trần mang cho Tiêu tộc ân tình so sánh với, cái này không đáng kể chút nào. Hôm nay Long Trần như thế đáp lễ, thậm chí tại lão tộc trưởng cảm giác, so với hắn đưa ra ngoài nguyên linh thạch còn muốn chân quý, bởi vì vân linh thạch vạn cổ lộ không thiếu, nhưng là vũ khí cùng đan dược tựu quá chân quý. Lão tộc trưởng ngài cũng không nên từ chối, ta Long Trần tựu là như vậy một bộ thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng, nếu như ngài không thu xuống, tiểu tử đành phải đem nguyên linh thạch trả lại cho ngài. Long Trần cười nói. Cái kia tốt, ta tựu đại Tiêu tộc cảm tạ tiểu hữu đại ân rồi. Lão tộc trưởng gật gật đầu, cảm kích đạo. Ngài nghiêm trọng rồi, nói thật, những vật này với ta mà nói đều là rác rưởi, về sau hội càng ngày càng nhiều, nhưng là nguyên linh thạch tựu không giống với lúc trước, trên thực tế ta mới là buôn bán lời đại tiện nghi. Long Trần cười nói, Long Trần nói không sai, đối với Long Trần mà nói, những vật này tựu là rác rưởi, tuy nhiên Long huyết chiến sĩ hiện tại còn không có võ chứa vào, nhưng là đó căn bản không nóng nảy. Tại vạn cổ lộ ở bên trong, còn buồn không có địch nhân sao? Lúc này mới tiến vào vạn cổ lộ vài ngày, Long Trần tựu đã trải qua nhiều tràng như vậy đại chiến, binh khí. Tương lai sẽ thêm đến dùng không hết, mà đan dược, cái kia chính là chính thức rác rưởi rồi. Long Trần gần đây chỉ ăn tự luyện chế yên tâm dược, lương tâm dược, có tác dụng dược, nhưng là đối với Tiêu tộc mà nói, cái kia chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Long Trần, ta đi ra ngoài trước thoáng một phát, an bài thoáng một phát đan dược cùng vũ khí sự tình, tối nay, ta lại để cho Tiêu Phi mang ngươi đi bí tịch thất, ngươi nhìn xem nơi này có cái gì ngươi cảm thấy hứng thú thuật pháp cứ việc học, Mộc lão ca còn có chút sự tình muốn nói với ngươi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi bề bộn rồi. Nói dứt lời, lão tộc trưởng đã đi ra, tại đây chỉ còn lại Long Trần cùng Bạch Mục lão giả. Tiền bối, ngài tìm ta có việc. Long Trần một mình cùng vị lão giả này nói chuyện, cảm giác có chút là lạ, tổng cảm giác lão giả này thập phần kỳ dị. Cái này là thân phận của ta minh bài, người mang tại trên thân thể, nếu như cần dân bản địa trợ giúp, chỉ cần lấy ra khối ngọc bài này, bọn hắn tự sẽ lập tức trợ giúp người. Bạch Mục lão giả gỡ xuống bên hông mình một khối ngọc bài, đưa cho Long Trần đạo. Long Trần tiếp nhận ngọc bài, chỉ thấy thượng diện phù văn quanh quẩn, chính giữa có khắc một con mắt ở trong khắc lấy một cái thần bí đồ án. Xem ra tiền bối thân phận không đơn giản a. Long Trần hít sâu một hơi đạo, có thể bằng vào một khối ngọc bài, có thể ở vào tử địch dân bản địa tin tưởng hắn, cái này thân phận thật sự có chút dọa người. Chỉ có điều lão giả này toàn thân, không có một tia tu vi chấn động, dù cho mặt đối mặt, nếu như không phải con mắt nhìn xem, thậm chí đều cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn, phảng phất hắn không còn tại trong thế giới này. Dân bản địa, bất quá là một đám đáng thương bỏ con, hy vọng ngươi có thể tại đủ khả năng dưới tình huống, chiếu cố thoáng một phát bọn hắn. Bạch Mục lão giả ý vị thâm trường đạo. Tiền bối ngài quá đề cao tiểu tử, tiểu tử tuy nhiên là thí luyện giả, nhưng là tại thí luyện giả bên trong, cũng là cường địch vô số, tự bảo vệ mình đều là vấn đề a. Long Trần cười khổ nói. Nói đùa gì vậy, hắn nào có lớn như vậy năng lực a, hôm nay quang biết đến, thì có Huyết U, Hoàng Quân Mạc, Vũ Xương Hạo cùng Cơ Trường Không bốn cái tuyệt thế cường địch rồi. Chỉ cần là một cái Huyết U, Long Trần muốn toàn lực ứng phó, hắn hiện tại bản thân an tất cả đều là một vấn đề, nào dám xa hơn trên người khiêng bao phục, nói đến làm không được sự tình, Long Trần chưa bao giờ biết lái khẩu đáp ứng. Không sao, ta chỉ nói là đủ khả năng dưới tình huống, cũng không có làm bất luận cái gì đạo đức bắt cóc. Bạch Mục lão giả ha ha cười nói, bất quá nụ cười của hắn, lại tràn đầy ý vị thâm trường hương vị. Gặp không có gì lại nói rồi, Long Trần lập tức đứng dậy cáo từ, không biết vì cái gì, cảm giác cùng lão đầu này cùng một chỗ, có một loại không cảm giác an toàn. Sau khi đi ra, Tiêu Phi đã sớm ở bên ngoài chờ rồi, lôi kéo Long Trần tiến về Tiêu gia bí tịch thất. Tiêu gia bí tịch thất cũng không có Long Trần trong tưởng tượng như vậy ẩn nấp, ngay tại một cái bình thường trong phòng, bởi vì Tiêu tộc không có người ngoài, tại đây bí tịch là có thể tự do xem. Chỉ có điều có chút thuật pháp, tu vi không đủ, là nghiêm cấm đọc qua, như vậy sẽ rất dễ dàng bị thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Long Trần đại ca, chúng ta Tiêu tộc những năm này lấy được thuật pháp, đều ở nơi này, tổng cộng 23 loại, ngươi nhìn xem nào thích hợp ngươi, cứ việc học. Tiêu Phi đạo. Hôm nay Tiêu Phi tiến nhập tam phẩm thiên hành giả, tuy nhiên như cũ là tiên thiên cảnh, nhưng là chiến lực đã có thể miễn cưỡng địch nổi Tích Hải cảnh cường giả. Tại hưng phấn đồng thời, Tiêu Phi đối với Long Trần cảm giác đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Theo đường trong dân cư, biết được Long Trần tại hắn bị tâm ma vây khốn thời điểm, như trước có thể kích hoạt năng lượng của hắn, trong mắt hắn, Long Trần đã không còn là một người, mà là một thần rồi. Long Trần cũng không khách khí, một bổn nhất bản đọc qua, trong nội tâm không khỏi có chút kích động, phải biết rằng thuật pháp, bình thường chỉ có Tích Hải cảnh cường giả mới có thể thi triển. Nhưng là cùng Huyết U giao thủ thời điểm, Long Trần phát hiện, Huyết U vậy mà tại tiên thiên cảnh, cũng đã có thể thi triển thuật pháp rồi. mà Long Trần đã tiến nhập tiên thiên thập trọng thiên, trong cơ thể linh nguyên như biển, có lẽ cũng đã đến có thể thúc dục thuật pháp yêu cầu. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần con mắt sáng ngời, phát hiện một bản cực kỳ cường đại thuật pháp. Long Trần đại ca, thuật này pháp cần là hỏa thuộc tính cường giả, mới có thể thúc dục, Tiêu Phi nhắc nhở. Lời này của ngươi hỏi được có chút ngốc, trên cái thế giới này có đan tu không biết dùng hỏa sao? Long Trần im lặng đạo, Tiêu Phi lúc này mới chợt hiểu ra, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì vạn cổ lộ trên không có đan tu, cho nên đối với phương diện này cái gì cũng không hiểu. Long Trần không có lập tức nghiên tập, mà là đem thượng diện nội dung, trực tiếp phong ấn tại trong trí nhớ, để ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Chưa tới một canh giờ thời gian, Long Trần đem những thuật pháp này, toàn bộ phong ấn tại trong óc, lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, nơi này có không ít thuật pháp, đều là cực kỳ khủng bố thuật pháp, một khi thi triển, có thể sụp đổ núi toái nhạc, uy lực khôn cùng. Bất quá nơi này có chút ít thuật pháp, cũng không thích hợp Long Trần, nhưng là Long Trần như trước nhớ kỹ, giữ lại sau khi rời khỏi đây, võ chứa long huyết chiến sĩ, ai muốn học cái gì, đi học cái gì. Long Trần đại ca, chẳng lẽ không có một bản ngươi cảm thấy hứng thú đấy sao? Tiêu Phi có chút thất vọng đạo, bởi vì Long Trần là cưỡi ngựa xem hoa xem một lần, căn bản không có đi nghiên tập. Tiểu tử ngốc, ta đem những thuật pháp này toàn bộ đều nhớ kỹ, giữ lại chậm rãi tìm hiểu, Long Trần cười nói. Toàn bộ nhớ kỹ, điều này sao có thể? Tiêu Phi chấn động, phải biết rằng những thuật pháp này đều là một ít tập tranh ảnh tư liệu, cũng không văn tự. Coi như là quan sát, đều cần tiêu hao lớn lượng linh hồn chi lực, người bình thường xem hết một lần về sau, linh hồn chi lực muốn tiêu hao không còn, cho nên một bản thuật pháp cần nghiên tập mấy tháng lâu. Mà Long Trần bất quá là một canh giờ mà thôi, sẽ đem sở hữu thuật pháp toàn bộ đều nhớ kỹ, dù cho Tiêu Phi vô cùng sùng bái Long Trần, như trước cảm thấy không thể tin được. Long Trần mỉm cười, cũng không giải thích, mặt khác chiến kỹ loại bí tịch, hắn đã không có bất kỳ hứng thú rồi. Ra bí tịch thất, Long Trần trực tiếp đối với lão tộc trưởng đưa ra cáo biệt, lão tộc trưởng ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà Tiêu Phi, Tiêu Du, Linh Tỷ bọn người lộ ra lưu luyến không rời. Long Trần đại ca, tựu không nhiều lắm lưu mấy ngày sao? Tiêu Phi con mắt có chút đỏ lên địa đạo, Long Trần vỗ vỗ Tiêu Phi bả vai nói, tựu tính toán lưu vài ngày, hay vẫn là không cải biến được ta phải ly khai sự thật, tựu tính toán ta lưu lại một năm, như trước hay là muốn tách ra. Người bây giờ đã là tam phẩm thiên hành giả rồi, tiếp tục cố gắng tu hành, không cần lo cho cái gì vạn cổ lộ pháp tắc tựu là dùng để đánh vỡ, mục tiêu tựu là dùng để siêu việt. Người khác không được, tựu chưa hẳn đại biểu ngươi cũng không được, thiên địa bất quá là một cái lao lung, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, phá vỡ nó, ngươi có thể giải khai trói buộc tự do tự tại. Long Trần ý tứ, lại để cho Tiêu Phi không chịu lấy đến thiên địa ước thúc, dũng cảm địa cùng thiên địa pháp tắc chống lại, không muốn mất đi tranh hùng chi tâm, trên thực tế hắn cũng là nói cho mình nghe, bởi vì cho tới nay hắn tựu là làm như vậy. Tại tiêu tộc ánh mắt mọi người bên trong, Long Trần cái kia cao ngạo bất quần bóng lưng, xa dần dần, rốt cục biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chương 802, Quách Nhiên Kim Dương Chỉ. Long Trần ly khai tiêu tộc, trong nội tâm cũng tràn đầy cảm khái, ai biết bất quá là ra tay cứu một lần người, vậy mà dẫn xuất nhiều như vậy sự tình. Tuy nhiên đem sở hữu ăn cướp đến binh khí cùng đan dược, đều để lại cho tiêu tộc, nhưng là Long Trần hay vẫn là thiếu nợ tiêu tộc một cái thiên đại nhân tình. Nguyên Linh Thạch, tại Thiên Vũ Đại Lục mới có lẽ đã tuyệt tích, chỉ có vạn cổ lộ trên mới có, Nguyên Linh Thạch nội, ẩn chứa thiên địa nguyên thủy nhất nguyên khí cùng pháp tắc, so Long Trần vốn có linh thạch, hoàn toàn không tại một cấp độ trên, tại Thiên Vũ Đại Lục, bao nhiêu linh thạch cũng không cách nào hối đoái Nguyên Linh Thạch. Hơn nữa Long Trần không riêng đã nhận được Nguyên Linh Thạch, hơn nữa đã học được nhiều như vậy thuật pháp, đây đều là vật báu vô giá, lần này tại tiêu tộc, Long Trần lấy được rất nhiều nhiều nữa. Long Trần một đường đi về phía trước, rất nhanh tựu thoát ly biên hoang khu vực, bắt đầu hướng vạn cổ lộ chủ lộ tới gần. Trong tay có vạn cổ lộ nhất kỹ càng địa đồ không riêng đánh dấu sở hữu bản khối, càng là đem một vài không cách nào vượt qua địa phương, dấu hiệu đi ra, làm cho Long Trần trước tiên có thể tìm được chỗ mục đích gần đây lộ tuyến. Hơn nữa dọc theo con đường này, sở hữu thí luyện chi địa, đều bị đánh dấu đi ra, Long Trần trước khi tiến vào chính là cái kia thí luyện động, tên gọi Thuế Phàm thí luyện. Long Trần cũng rốt cuộc biết, Thuế Phàm thần dịch danh tự, bất quá cái này Thuế Phàm thần dịch, chỉ có đối với bọn họ những thí luyện giả này hữu dụng, mà đối với dân bản địa không có hiệu quả, Long Trần vốn muốn lưu lại một chút ít, lại bị lão tộc trưởng cự tuyệt. Dừng bước lại, Long Trần cẩn thận quan sát thoáng một phát địa đồ, phát hiện khoảng cách người gần nhất thí luyện địa, bị đánh dấu một cái côn trùng. Trùng đảo, đây là một cái dạng gì tồn tại? Long Trần sững sờ, lão tộc trưởng nói, vạn cổ lộ không có nứt vỡ trước khi, bọn hắn phụ trách thủ vệ một cái thí luyện chi địa. Nhưng là vạn cổ lộ nứt vỡ về sau, cái kia một hồi đại chiến, bản thân tự chết rồi vô số người, hơn nữa đại địa sụp đổ khai, có chút thí luyện chi địa, trực tiếp rơi xuống thâm uyên, đã không tồn tại rồi. Đại đa số thí luyện chi địa vẫn còn, nhưng là thủ vệ cũng tại trong trận chiến ấy biến mất, trận chiến ấy khủng bố, vượt quá người tưởng tượng. Theo lão tộc trưởng nói, ngay lúc đó ghi lại, chư thiên nứt vỡ, xem không gặp người nào tại chiến đấu, chỉ có thể nhìn đến thiên khung càng không ngừng bị xé nứt, cuồng lôi kinh thiên, quần tinh vẫn lạc, đạo đạo thần hy xỏ xuyên qua hư không, đó là một hồi diệt thế cuộc chiến. Sau đó vạn cổ lộ là được nứt vỡ sông băng, tán rơi ra, mà có chút thí luyện chi địa, tự lọt vào trong cái khe. Nhưng là lão tộc trưởng nghiêm túc địa nói cho Long Trần, ngàn vạn không nên vào xuống dưới đất thâm uyên, tuy nhiên vạn cổ lộ nứt vỡ vô số tuế nguyệt, nhưng là thâm uyên ở trong, như trước lưu lại thần lực, ngã xuống thâm uyên, sẽ bị thần bí quy tắc diệt sát. Long Trần rất nhanh chọn lựa một đầu gần đây lộ tuyến, bất quá hắn cần xuyên qua 7 cái khu vực mới có thể đến tới, bởi vì chính giữa có một khe hở quá lớn, không cách nào vượt qua. Đương bước vào vạn cổ lộ phạm vi, Long Trần lập tức sinh ra cảm ứng, xa xa có người đang âm thầm nhìn xem, hẳn là mặt khác thí luyện giả, đang tại cẩn thận từng ly từng tí đẩy mạnh. Không dám thoải mái xuất hành, loại người này căn bản không cần lo lắng, bọn họ đều là bình thường thiên hành giả, để ý như vậy, phần lớn chính là vì tự bảo vệ mình, mà không phải muốn phục kích người khác. Một đường đi về phía trước, Long Trần không để ý đến bọn hắn, biết rõ xuyên qua 3 cái khối, bay qua một tòa núi lớn, phía trước sẽ trở nên khoáng đạt. Long Trần bỗng nhiên vui vẻ, bởi vì hắn thấy được một đám thân ảnh, ở đằng kia bầy thân ảnh bên trong, Long Trần thấy được một cái thập phần trang bức người. Đúng vậy, là Quách Nhiên. Long Trần tìm phong thủy tốt đi một chút chỗ trốn, bởi vì lúc này Quách Nhiên đối diện, có 10 cái tà đạo cường giả. Mà Quách Nhiên đằng sau, có 2 cái quần áo chật vật thiếu nữ, trên người quần áo và trang sức là chính đạo quần áo và trang sức, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đều bị thương. Lúc này Quách Nhiên đứng tại các nàng hai người trước mặt, ưỡn ngực điệp bụng, một bộ không sợ trời không sợ đất, ông trời lão nhị lão đại ta bộ dáng, được, dùng bờ mông muốn, cũng biết, người này muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Nhìn hai nữ tử, đều là bình thường thiên hành giả, còn đối với mặt tà đạo thậm chí có 13 người, hơn nữa bên trong còn có một đại hán, trên người khí tức tuôn ra, cho người áp lực như núi, rõ ràng là một cái cường đại tam phẩm thiên hành giả. Theo lý thuyết, cái kia hai nữ tử, tại những mặt người này trước, căn bản không có một tia sức phản kháng mới đúng, như thế nào hội bị thương. Bất quá thoáng muốn thoáng một phát dễ hiểu, tà đạo người, chính là như vậy biến thái, muốn sao sao hai nữ, tại chơi mèo vờn chuột trò chơi, hai người mới có thể sống lấy đợi đến lúc Quách Nhiên xuất hiện. Lớn mật tà đạo ngu ngốc, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, nhìn thấy bổn đại gia, còn không quỳ xuống. Quách Nhiên chỉ vào đối diện tà đạo cường giả cả giận nói. Long Trần nghe được thiếu chút nữa vui vẻ, ngay từ đầu nghe được ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, cho rằng chỉ vào đối phương hung ác đâu rồi, nguyên lai là vì trang bức, rất tốt, rất cường đại. Nguyên lai cái kia tà đạo cường giả vốn là đi về phía trước tiến, bỗng nhiên nhìn thấy một đội chính đạo đệ tử, lập tức xung phong liều chết đi lên, kết nếu như đối phương 7 người, nam tử toàn bộ bị chém giết, mà còn lại 2 nữ tử, bọn hắn chuẩn bị hưởng dụng. Mà hưởng dụng trước khi, bọn hắn muốn vui cười trên vui lên, tùy ý 2 người chạy trốn, sau đó đuổi theo một chầu động tay đông chân, sau đó làm cho các nàng chạy nữa, sau đó lại đi mạc mạc chảo chảo, bọn hắn rất hưởng thụ loại này quá trình, biết rõ 2 người tình trạng kiệt sức, hoặc là dứt khoát buông tha cho, bọn hắn hội đem 2 người dâm nhục, cuối cùng lại giết chết 2 người, hơn nữa bị dâm nhục mà chết nữ tử, bọn hắn đều cắt lấy đầu lâu với tư cách kỷ niệm. Thế nhưng mà mắt thấy 2 người cơ hồ cũng đã tuyệt vọng buông tha cho, bỗng nhiên giết ra một cái chính đạo đệ tử, để cho nhất bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, người này rõ ràng là một cái nhị phẩm thiên hành giả, nhưng là khí tức yếu đích, so bình thường thiên hành giả đều phải kém trên một mảng lớn, quả thực yếu đích một bước. Thế nhưng mà loại này thò tay cảm giác có thể chụp chết ra hỏa, lại đỉnh đạc địa chỉ của bọn hắn mắng to, không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo vô tận trào phúng cùng khinh thường, lại để cho bọn hắn trong nội tâm thẳng phạm nói thầm. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, có thể đi vào vạn cổ lộ người, đều là tất cả đại tông môn ngàn chọn vạn tuyển tồn tại, không có một cái nào là người ngu, Quách Nhiên cái này lóe lên sáng đăng tràng, ngược lại đem bọn họ cùng chấn trụ. Mà cái kia 2 cái vốn đã tuyệt vọng nữ tử, nhìn thấy có người ra tay cứu, tìm được đường sống trong chỗ chết, không khỏi kích động vạn phần, nhưng nhìn đến Quách Nhiên tu vi, không khỏi một lòng vừa trầm đã đến đáy cốc. Hãy xưng tên ra tà đạo bên trong, cái kia tam phẩm thiên hành giả quát lạnh nói. Quách Nhiên ha ha cười cười, ha ha ha, đứng vững vàng, không nên bị tên của ta hù đến, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh, đại danh đỉnh đỉnh, một thanh huyết nhận chấn đông hoang, cái thế hào hùng che thiên cổ, Đông Hoang đệ nhất mỹ nam tử Long Trần. Cái gì? Cái kia tà đạo cường giả hoảng hốt, tất cả mọi người kìm lòng không được địa lui về phía sau vài bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Quách Nhiên. Huynh đệ, Quách Nhiên là cũng Quách Nhiên vỗ bộ ngực, vẻ mặt ngạo nghễ đạo. Ta đi ni mã nói chuyện thở mạnh, một cái tà đạo cường giả rốt cục nhịn không được, trước khi Long Trần đại danh, xác thực đem bọn họ lại càng hoảng sợ, dùng vì cái này người là Long Trần cải trang giả dạng, tâm đều đề cổ họng rồi. Thế nhưng mà náo loạn cả buổi, căn bản cũng không phải là, lại để cho bọn hắn cảm giác mình bị vũ nhục rồi, một cái tà đạo cường giả cái thứ nhất đập ra đến, muốn đem Quách Nhiên xé nát. Chết, Quách Nhiên trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, một chỉ đầu điểm ra, một đạo quang mang màu vàng bay ra, cái kia tà đạo cường giả liền kịp phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp trúng mục tiêu. Phốc, quang mang màu vàng xuyên qua cái kia tà đạo nam tử thân thể của hắn không biết nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt, lập tức bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ. Ngu ngốc, nếu là không có điểm thủ đoạn, có tư cách đi theo Long Trần lão đại sao? Quách Nhiên trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, một kích miểu sát, Quách Nhiên sau lưng cái kia hai nữ tử sợ ngây người, các nàng không thể tưởng được Quách Nhiên dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, không khỏi vừa mừng vừa sợ, như vậy xem ra các nàng được cứu rồi. Thấy không, cái này là lão tử Ngọc Thụ Lâm Phong mờ mịt vô địch cường thế miểu sát Kim Dương Chỉ, đó là bổn tọa tự nghĩ ra, toàn bộ Đông Hoang duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Quách Nhiên chậm rãi thu tay lại, vẻ mặt ngạo nghễ đạo. Long Trần xa xa nhìn xem, không khỏi lắc đầu, vô sỉ, thật sự vô sỉ, thực đặc sao quá vô sỉ rồi, kê mau cái gì Kim Dương Chỉ, cái kia rõ ràng là hắn ám tiễn. Bởi vì động thủ thời điểm, không có linh nguyên chấn động, chỉ cần khởi động cơ quan, sẽ phát ra, hai người khoảng cách thân cận quá, hơn nữa lại sự tình ra đột nhiên, cái kia tà đạo đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, tự bị miểu sát. Tuy nhiên không thấy rõ ràng, nhưng là Long Trần biết rõ, đây tuyệt đối là Quách Nhiên phát minh mới đi ra ám tiễn. Lực sát thương khủng bố khôn cùng, bổ sung bạo liệt hiệu quả, hay không lại chỉ có thể xuyên thủng thân thể, nhưng không cách nào một kích đem người khác diệt sát. Hôm nay Long Trần ngoại trừ đối với Quách Nhiên phát minh bội phục đầu dạp xuống đất, đồng thời cũng đúng ra mặt của hắn độ dày, cảm thấy theo không kịp. Mắt thấy mà ngay cả cái kia tam phẩm thiên hành giả, đều bị hù dọa rồi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, lại để cho Long Trần im lặng chính là, Quách Nhiên bọn hắn đặc sao rõ ràng tin. Quách Nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi mọi người, trong nội tâm cực kỳ đắc ý, ở bên ngoài nhẫn nhịn quá lâu, hắn rốt cuộc có phát huy địa phương rồi, hơn nữa rốt cuộc không cần chịu đựng rồi. Mấy cái nhất phẩm thiên hành giả, các ngươi tự sát a, chỉ có tam phẩm thiên hành giả mới có tư cách để cho ta ra tay. Quách Nhiên đứng chắp tay, thản nhiên nói. Quách Nhiên sau lưng cái kia hai nữ tử sợ ngây người, các nàng không thể tưởng được Quách Nhiên thật không ngờ cường thế, đây là rõ ràng muốn đem đối phương toàn bộ giết a. Muốn chết, cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả, rốt cuộc nhịn không được, nổ quát một tiếng, vô tận phù văn hiện lên, khủng bố uy áp phóng xạ bát phương, trong tay một thanh màu đen trường mâu, mang theo khôn cùng giết chóc khí tức, đối với Quách Nhiên đâm tới. Màu đen trường mâu đâm tới, phát ra chói tai âm bạo, phảng phất toàn bộ không gian, đều bị nó cho đâm xuyên qua, thượng diện bổ sung lực lượng, có thể sụp đổ núi toái nhạc, cái này là tam phẩm thiên hành giả thực lực chân chính, cơ hồ có thể miểu sát nhị phẩm thiên hành giả. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, Quách Nhiên người này cả ngày thần thần bí bí. Trước kia lại để cho hắn phơi bày một ít thủ đoạn, hắn chết cũng không chịu, hiện tại hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng đến trình độ nào. Quách Nhiên sau lưng hai nữ tử, trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc, hiển nhiên các nàng bị tà đạo cường giả khí thế chỗ chấn nhiếp, một kích này có thể liền các nàng cùng nhau miểu sát. Ba, bỗng nhiên một tiếng kim thiết vang lên bạo hưởng, một chỉ kim sắc sắt thép bàn tay lớn, chăm chú địa bắt được cái thanh kia màu đen trường mâu. Chương 803, Hoàng Kim Chiến Giáp. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, bọn hắn chỉ là cảm giác ánh mắt hoa lên, Quách Nhiên lập tức biến thành một người mặc kim sắc áo giáp quái nhân. Áo giáp phía trên, đường vân rậm rạp, chế tạo được kín kẽ, giống như là trường tại trên thân thể bình thường, tản ra khủng bố khí tức, lúc này Quách Nhiên tựu giống như một đầu màu vàng kim quái thú. Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả màu đen trường thương, tựu như vậy niết tại Quách Nhiên trong tay, kinh khủng kia một kích, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chặn. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả xa xa Long Trần đều lắp bắp kinh hãi, tiểu tử này quả thực là yêu nghiệt a. Bởi vì Long Trần thấy nhất thanh nhị sở, ngay tại Quách Nhiên tiếp được tà đạo tam phẩm thiên hành giả một kích thời điểm, hắn trên khải giáp phù văn đột nhiên sáng ngời, một súng phía trên bổ sung khủng bố năng lượng, thoáng cái bị hấp thu rồi. Tuy nhiên không biết như thế nào chuyện quan trọng, xem ra tiểu tử này tại Huyền Thiên Đạo Tông Minh Thiên Thê trên lấy được cái kia bản chú binh phổ, lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đã nhận được càng thêm vững chắc trụ cột tri thức, đối với quỷ công bí lục cảm ngộ càng thêm thâm một tầng. hắn trên khải giáp phù văn lại có thể tiêu hao hết đối phương linh nguyên, cái này phù văn quả thực quá biến thái rồi, khó trách tiểu tử này dám như thế liều lĩnh, cảm tình là có hàng a. Nhà đầu, hai người các ngươi lui xa một chút, miễn cho sụp đổ huyết trên người thân. Quách Nhiên quay đầu chậm rãi nói. Cái kia hai nữ tử, cái này mới nhìn rõ Quách Nhiên mũ bảo hiểm phía trên, vậy mà mang theo kim sắc hai cánh, chỗ mi tâm có sừng nhọn, dữ tợn đáng sợ. Mà Quách Nhiên lúc này phát ra thanh âm, là từ áo giáp bên trong lộ ra, lại phát ra kim loại ma sát thanh âm, lại để cho người không rét mà run, hai người vội vàng hướng về sau chạy trốn. Tà đạo tam phẩm thiên hành giả, lúc này trong nội tâm kinh hãi, vận lực hồi đoạt, thế nhưng mà Quách Nhiên lúc này lực lớn vô cùng, hắn vậy mà không cách nào đoạt hội trưởng thương, hai người hiển nhiên rằng co không dưới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bỗng nhiên buông lỏng ra màu đen trường thương, cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả, bất ngờ không đề phòng, hướng về sau bay ngược mà đi, vội vàng ổn định thân hình, kết quả dưới chân đại địa nứt vỡ một mảnh. Buông lỏng ra trường thương, Quách Nhiên đại trong tay, bỗng nhiên nhiều hơn một thanh kim sắc trường đao, bộ dáng vậy mà cùng Long Trần huyết ẩm giống như đúc, một đao đối với lên trước mắt ngẩn người tà đạo cường giả nhóm chém rụng. Tà đạo cường giả chưa bao giờ thấy qua như thế quái dị người, hơn nữa Quách Nhiên công kích, rất thiếu đạo đức, cùng A-man đồng dạng, đều là dùng thân thể lực lượng đi kéo công kích. Bởi vì áo giáp là trải qua đặc thù thiết kế, đối với lực lượng của thân thể, có gấp mấy trăm lần tăng phúc, cho nên mỗi nhất kích đều khủng bố tuyệt luân. Bởi vì không cần vận chuyển linh nguyên, cố người khác cảm ứng không đến hắn hạ một chiêu tinh thần tập trung, do đó không cách nào đối chiêu sổ tiến hành dự phán, chỉ có thể thông qua con mắt đến phân biệt. Thế nhưng mà người con mắt, chờ thấy được đối phương động tác, sau đó lại đi phán đoán hắn điểm rơi cùng công kích loại hình, cái này bản năng chậm một nhịp. Oanh, hết thảy đều đến quá đột nhiên, mười mấy người liền lùi lại tránh cơ hội đều không có, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, kết quả bọn hắn tự bi ai rồi. Tuy nhiên Quách Nhiên tu vi rác rưởi, khí tức không bình thường thiên hành giả đều không bằng, nhưng là Long Trần vì cho hắn tăng lên thân thể lực lượng, không ít cho hắn thiên vị, chuyên môn luyện chế đan dược, cho hắn cường hóa thân thể. Tuy nhiên Quách Nhiên thân thể cường độ, không có biện pháp cùng Cốc Dương so sánh với, nhưng là so với bình thường nhị phẩm thiên hành giả đều cường đại hơn rất nhiều. Hôm nay tăng thêm hoàng kim chiến giáp gia trì, gấp trăm lần lực lượng điệp ra, kết quả mười mấy người binh khí lập tức nứt vỡ, người cũng bị nổ thành huyết, đại địa bị chém ra một đầu dài trường đại rãnh mương. Hô, hoàng kim đại đao, hướng trên bờ vai một kháng, Quách Nhiên như là một hoàng kim chiến thân, lạnh lùng địa nhìn phía xa vẻ mặt kinh hãi tà đạo tam phẩm thiên hành giả, tràn đầy bá đạo ý tứ hàm xúc. Long Trần một hồi im lặng, không nghĩ tới cái này một cái chiêu bài động tác cũng bị Quách Nhiên cho học đi, hơn nữa bề ngoài giống như cái này một áo liền quần gia trì, không thể không nói phi thường địa cảnh đẹp ý vui. Xuất ra tất cả của ngươi lực lượng a, Quách Nhiên nhìn xem tà đạo tam phẩm thiên hành giả, lạnh lùng thốt. Quách Nhiên áo giáp là toàn phong bế, con mắt vị trí trên thực tế là hai khỏa màu đen bảo thạch, không biết Quách Nhiên ra chỉ cái gì phù văn, nhìn về phía trên tựu cùng con mắt đồng dạng, mà hắn thông qua hai khỏa bảo thạch, tầm mắt muốn so với dùng ánh mắt của mình, càng thêm khoáng đạt. Hỗn đản, ta cũng không tin đánh không toái ngươi xác rùa đen tà đạo tam phẩm thiên hành giả vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết khí ngập trời, trên trán hiện lên chảy máu sắc ấn ký, cả người trở nên dữ tợn như quỷ, khí thế thoáng cái tăng lên một mảng lớn. Trong tay trường thương vậy mà nổi lên màu đen sương mù, cái thanh này pháp khí bị hắn kích hoạt, khủng bố khí tức, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng, đối với Quách Nhiên đập tới. Oanh, Quách Nhiên thân hình bất động, trong tay hoàng kim đại đao, ngăn cản tại phía trước, cùng tà đạo tam phẩm thiên hành giả màu đen trường thương đụng vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, đại địa nứt vỡ, mặt đất như là bình tĩnh trên mặt hồ rơi xuống một khỏa thiên thạch bình thường, phương viên trăm dặm lập tức trầm xuống một mảng lớn. Long Trần gật gật đầu. Quách Nhiên xác thực là cái kỳ tài, thông qua áo giáp tăng phúc, hắn một kích này lược, xác thực khủng bố tuyệt luân. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến đao, tới tà đạo tam phẩm thiên hành giả điên cuồng kịch chiến, kim quang bay múa, gào thét sinh phong, không gian kịch liệt run rẩy, thanh thế mênh mông. Lại để cho Long Trần kỳ dị chính là, lần này Quách Nhiên hoàng kim chiến giáp so với trước một bộ, nhẹ nhàng rất nhiều, động tác cũng cực kỳ tự nhiên, thật giống như áo giáp trường tại trên thân thể bình thường. Không như lần trước cửu lê bí cảnh bên trong chết như vậy bản. Hơn nữa thằng này, đem Long Trần xuất đao chiêu số, cũng bắt trước hữu mô hữu dạng, điên cuồng mà chém giết, vậy mà cùng cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả giết cái khó hòa giải. Bất qua áo giáp dù sao cũng là áo giáp, không có khả năng cùng thân thể đồng dạng linh hoạt, chiêu số trên vẫn có khuyết điểm nhỏ nhặt, bất quá lực lượng tăng phúc, cùng không góc chết phòng ngự, đền bù hết thảy chưa đủ. Tuy nhiên Quách Nhiên áo giáp cực kỳ kinh người, nhưng là như trước không cải biến được nó là áo giáp sự thật, hay vẫn là hội hạn chế người linh hoạt độ. nhưng là mặc vào áo giáp về sau, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, lại để cho Quách Nhiên thực lực tăng vọt, hơn nữa toàn bộ áo giáp đều là dùng long trần cho hắn bảo khí tài liệu chế tạo, chắc chắn vô cùng, có đôi khi bị tà đạo tam phẩm thiên hành giả trường thương quét trúng chỗ hiểm, lại chẳng qua là lưu lại một nhẹ nhàng địa dấu vết mà thôi, cơ hồ có thể không cần tính. Hỗn đàn tiểu tử, ỷ vào ngoại lực, nếu như không phải có cái này thân xác rùa đen, người có thể tiếp được ta một thương sao? Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả giận dữ hết. Tại trên lực lượng, hắn cùng Quách Nhiên liều mạng cái thế lực ngang nhau, thế nhưng mà tại phòng ngự trên, hắn bị tổn thất nặng, hắn công kích Quách Nhiên căn bản hào phát không tổn hao gì. Mà Quách Nhiên căn bản mặc kệ công kích của hắn, trực tiếp lên mặt đao băm xương sườn đồng dạng băm hắn, ngươi yêu công kích ngươi thì tới đi, chỉ cần ngươi có thể chịu được ta băm là được, hoàn toàn là một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng. Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả, liên tục thay đổi nhiều loại chiến thuật, nhưng là như trước đánh không phá Quách Nhiên phòng ngự, khí hắn hoa hoa kêu to, rồi lại không thể làm gì. Đi ni mã sắc rùa đen, dám vỗ nhục lão tử phát minh vĩ đại Quách Nhiên giận dữ, nghiêm nghị bàn tay lớn vừa nhấc, lộ ra vô số lỗ nhỏ. Khi thấy những lỗ nhỏ kia, tà đạo tam phẩm thiên hành giả lập tức ra đầu nổ tung, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của hắn, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc rút lui. Suy suy, mấy trăm đạo ô quang bay ra, tựa như tia chớp bình thường, bay đến tà đạo tam phẩm thiên hành giả trước người, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới phát giác, tựu đã đến trước người. Phốc phốc phốc phốc, tuy nhiên cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả tại thời khắc nguy cơ, đem sở hữu phù văn ngưng tụ thành thuẫn, ngăn cản trước người, như trước bị bắn thành cái sàng. Mấy trăm đạo dài gần tấc thép đinh, lóe ra hàn quang, xuyên qua tà đạo tam phẩm thiên hành giả thân thể, cho dù là tam phẩm thiên hành giả thân thể, cũng ngăn cản không nổi như thế cao tốc bắn ra thép đinh. Phải biết rằng đây cũng không phải là bình thường thép đinh, mà là Quách Nhiên hao tốn thật lớn tâm huyết, chế tạo đi ra bảo bối, bình thường căn bản không bỏ được dùng. Bởi vì từng cái thép đinh phía trên, đều bị hắn khắc rồi phá giáp phù văn, mà loại này phù văn, dùng một lần tựu mất đi hiệu lực rồi, nói cách khác, thoáng cái Quách Nhiên tựu tổn thất mấy trăm thép đinh. Phải biết rằng những thép này đinh chế tạo không dễ, cái này mấy trăm thép đinh, cần hắn cố gắng hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành, nếu như không phải cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả mở miệng một tiếng sắc rùa đen, lại để cho hắn nổi giận dị thường, mới sẽ không hạ này vốn gốc. Hỗn đản, người chờ đó cho ta. Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả toàn thân là huyết, lập tức dùng đạo phù văn chữa thương, nhưng là hắn biết rõ, tại Quách Nhiên trước mặt, hắn lấy không đến chỗ tốt gì, rồi đột nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, một phát bắt được, trên không trung vẽ ra một đạo huyết sắc đồ án. Thiên tà huyết thuẫn, cái kia đồ án dung nhập cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả thân thể, thân hình khẽ động, giống như một đạo lưu quang phóng tới phương xa, trong chớp mắt đã bay ra mấy trăm dặm, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Quách Nhiên ngẩn ngơ, không thể tưởng được cái này tà đạo tam phẩm thiên hành giả, vậy mà đào tẩu rồi, muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu, không khỏi chửi ầm lên, thế nhưng mà lại không thể làm gì. Ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp mặt, nhất định đạp nát ngươi xác rùa đen, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả, cấp tốc chạy như bay nhưng là trong nội tâm nộ khí không cần thiết, như trước giống giận, tiến hành thổ lộ. Phốc, bỗng nhiên một đạo đao ảnh, từ phía trên mà lên. Như thiên đao chém rụng tinh hà, làm cho quần tinh sợ run, sụp đổ mở muôn đời càn khôn, trực tiếp một đao đem cái kia chạy trốn bên trong tà đạo cường giả chém thành bột mịn. Tất cả mọi người rất bận, ai có thời gian chờ ngươi lần sau. Một cái lười biếng thanh âm truyền đến, một thân ảnh xuất hiện tại Quách Nhiên trong tầm mắt. Ha ha ha ha, lão đại, Quách Nhiên đại hỉ, không thể tưởng được Long Trần vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Tiểu tử như bức, ngay cả ta đều cũng bị ngươi vượt qua. Long Trần hung hăng vỗ một cái Quách Nhiên bả vai nói. Hắc hắc, lão đại, ngài gãy sát tiểu đệ rồi, có thể đi theo ngài bờ mông sau trăng bức, đó là tiểu đệ trung thân mục tiêu. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi xác thực cường hãn, nếu như ngươi thật sự muốn giết hắn, ta tin tưởng hắn căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có. Long Trần khoa tay múa chân một cái ngón tay cái đạo, đối với Quách Nhiên, hắn hiểu rất rõ rồi. Hắc hắc, lão đại nói không sai, giết hắn, căn bản không phải việc khó, bất quá thoáng cái muốn tiêu hao mấy tháng chi công chế tạo lợi khí, ta có thể không nỡ. Ta muốn giữ lại làm đại sự ni. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Quả nhiên tiểu tử này đủ âm trầm, giữ lại đại chiêu chuẩn bị lừa bịp đại nhân vật, phần này tinh thần phi thường có thể khen, tế thủy trường lưu mới là vương đạo. Đi thôi, có chuyện trên đường nói, ta mang ngươi đi một cái thí luyện địa Long Trần đạo. Hắc hắc, rốt cục lại có thể cùng lão đại sóng vai chiến đấu, ồ, cái kia hai cái nha đầu đâu. Cứ như vậy đi, Quách Nhiên phát hiện cái kia hai nữ tử đã sớm không thấy bóng dáng rồi, cứ như vậy ném hắn. Quá không địa đạo đi à nha. Coi như hết, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào người ta lấy thân báo đáp? Long Trần một hồi im lặng, lôi kéo Quách Nhiên, thẳng đến trùng đảo mà đi. Chương 804, Tà Vương Ma Hậu. Lão đại, người tiến vào vạn cổ lộ về sau, đã trải qua mấy trận đại chiến? Quách Nhiên thập phần mong đợi hỏi. Không có kinh nghiệm cái gì đại chiến, đều là một ít quy mô tương đối nhỏ tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Long Trần lắc đầu lập tức nói, ngươi thì sao? Hắc hắc, ta tự kinh nghiệm nhiều lắm rồi, lớn nhỏ không thua vài chục lần rồi, quang tà đạo ngu ngốc, tự tiêu diệt không biết bao nhiêu rồi, dù sao nhị phẩm thiên hành giả, sẽ giết có 11 cái, hắc hắc, lão đại, những không gian giới chỉ này, là hiếu kính ngài. Nếu như không phải lão đại khẳng khái của ngươi giúp đỡ, huynh đệ cũng không cách nào hoàn thành hoàng kim chiến giáp chế tác, cũng sẽ không có hôm nay phong quang. Trong khoảng thời gian này, tiêu hao rộng lượng linh thạch, hôm nay rốt cục nhìn thấy quay đầu lại trước rồi, lão đại, ta rất nhanh tựu nhưng làm thành phẩm lợi nhuận trở lại. Quách Nhiên hai tay bưng lấy một bó to không gian giới chỉ đạo. Tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ so đo qua cái gì, Quách Nhiên chỉ cần có cần, cho tới bây giờ đều là không đợi Quách Nhiên mở miệng, liền trực tiếp đem tài nguyên đưa lên đến, lại để cho Quách Nhiên dùng sức tạo. Có thể nói, Quách Nhiên bộ này hoàng kim chiến giáp trên, hao tốn rộng lượng tài nguyên, toàn bộ đều là Long Trần dùng tiền chồng chất đi ra, mà ngay cả Quách Nhiên mình cũng cảm thấy thập phần áy náy. Hôm nay rốt cục hãnh diện rồi, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên trong tay rất nhiều không gian giới chỉ, lắc lắc đầu nói, quay đầu lại ngươi hay vẫn là cho Thanh tỷ, nàng bây giờ là chúng ta Long Huyết Quân Đoàn tài chính nhân viên quản lý, ta nhìn thứ này tựu đau đầu. Vốn Long Huyết Quân Đoàn tài vật đều là giao cho Đường Uyển Nhi để ý tới lý, ngay từ đầu Đường Uyển Nhi còn cảm thấy rất mới lạ, phi thường hưởng thụ bà quản gia cái này thân phận. Thế nhưng mà theo thời gian dài, nàng sẽ không cái kia kiên nhẫn rồi. Kết quả đem sở hữu tài vật đều giao cho Thanh Ngọc tỷ để ý tới lý. Một phương diện Thanh Ngọc tỷ làm người cẩn thận, tại Long Huyết trong quân đoàn, nhân duyên phi thường tốt, một mặt khác, làm cho nàng quản lý, cũng không cần cả ngày tại Đường Uyển Nhi bên tai lải nhải rồi, Đường Uyển Nhi có thể danh chính ngôn thuận lười biếng rồi. Từ khi Thanh Ngọc tỷ quản lý tài vật về sau, cả ngày vội vàng các loại công tác thống kê, hơn nữa Thanh Ngọc tỷ làm việc kỹ lưỡng, cẩn thận tỉ mỉ, một đoạn thời gian rất dài Long Trần đều không có cùng Thanh Ngọc tỷ hảo hảo nói chuyện nhiều rồi. Hắc hắc, lão đại, nói cho ngươi lời nói thật, trong khoảng thời gian này, ta lãng phí tiền, tự chính mình đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Quách Nhiên có chút không có ý tứ đạo. Không có tác dụng đâu, nói nhảm tựu không cần nhiều lời, huynh đệ tầm đó nói những này, ngươi không được rất sĩ diện cãi láo sao? Long Trần im lặng đạo, vâng, lão đại, hôm nay ta có thể chính mình kiếm tiền, ta nhất định phải của ta hoàng kim chiến giáp, phát huy ra lớn nhất tác dụng. Tuyệt đối sẽ không lại để cho lão đại thất vọng. Quách Nhiên tin tưởng tràn đầy địa đạo. Đúng rồi, người trong khoảng thời gian này, gặp được người quen sao? Long Trần hỏi, đầu nhập vào chúng ta những tông môn kia đệ tử, ngược lại là gặp mấy cái, khi bọn hắn nguy nan thời điểm, ta cũng xuất thủ. Nhưng là chúng ta chính nhà mình đích người, ngược lại là một cái đều không có gặp được, bất quá ta ngược lại là đã nghe được một đại sự, Thiên U Bang cơ trường không cùng Mộng Kỳ chị dâu chống lại rồi. Quách Nhiên đạo. Về sau, không muốn gọi Mộng Kỳ chị dâu, Uyển Nhi chị dâu, các nàng ra mặt mỏng, gọi tỷ là được rồi. Cái kia cơ trường không cuối cùng chết chưa? Long Trần đảo, trời ạ, lão đại, làm sao ngươi biết hay sao? Ta lúc ấy nghe được hù chết, cho rằng Mộng Kỳ tỷ nguy hiểm đấy. Quách Nhiên cả kinh đảo, nói đùa gì vậy, Mộng Kỳ hôm nay là chúng ta toàn bộ Long Huyết trong quân đoàn, cường đại nhất người, không có một trong cái này vừa nói, cơ trường không khiêu chiến Mộng Kỳ, hắn tự là muốn chết. Long Trần thản nhiên nói, lão đại, các ngươi rất xấu rồi, Mộng Kỳ tỷ có được khủng bố như thế át chủ bài, các ngươi đều không nói cho chúng ta biết một tiếng. Quách Nhiên có chút im lặng đạo. Tốt rồi, nói kết quả, cơ trường không chết chưa? Long Trần hỏi, không chết, bất quá nửa cái mạng không có, nghe nói lúc ấy hắn ngăn cản Mộng Kỳ tỷ, ngôn ngữ thô lỗ, chọc giận Mộng Kỳ tỷ, Mộng Kỳ tỷ triệu hồi ra một đầu khủng bố ma thú. Kết quả cơ trường không tự bi kịch rồi, tại chỗ đã bị hành hạ thành chó, nửa người đều bị nứt vỡ rồi, nếu như không phải cuối cùng sử dụng bí pháp đào tẩu, tại chỗ phải báo hỏng. Lão đại, Mộng Kỳ tỷ sủng vật rốt cuộc là cái gì a? Như thế nào khủng bố như thế? Quách Nhiên hết sức tò mò đạo. Hắc hắc, thất giai ma thú xích mục thánh huyết hoàng. Long Trần cười hắc hắc nói. Mà mẹ nó, các ngươi quá âm hiểm rồi. Nghe nói xích mục thánh huyết hoàng đó là chân hoàng hậu duệ, thánh huyết kích phát, chân vũ xuất kích, thậm chí có thể khiêu chiến chú đài cảnh cường giả a. Quách Nhiên không khỏi kêu sợ hãi. Thất giai ma thú đối ứng là nhân loại tích hải cảnh tu vi. Bình thường tích hải cảnh cường giả, tại Long Trần bọn người trước mặt, có thể phất tay đánh chết. Nhưng là ma thú bản thân muốn so bình thường tích hải cảnh cường giả cường đại hơn, mà xích mục thánh huyết hoàng chính là chân hoàng hậu duệ, có huyết mạch chi lực, cùng giai bên trong chiến lực, chỉ sợ muốn siêu việt tam phẩm thiên hành giả tư chất. Cơ Trường không chống lại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, tựu giống với một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, chống lại một cái Tích Hải cảnh tam phẩm thiên hành giả, hắn có thể còn sống đào tẩu, đã xem như thiên đại vận khí. Cái kia Mộng Kỳ tỷ, chẳng phải là tại Vạn Cổ Lộ trên đi ngang. Quách Nhiên hưng phấn đạo, cái này vui đùa khai lớn hơn, một đầu cường đại ma thú, không đủ để hoành hành Vạn Cổ Lộ, ta tựu gặp một tên, trơ mắt nhìn hắn, đem cùng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng một cái cấp bậc ma thú, cho tươi sống nguyền rủa chết Long Trần. Nghĩ đến Huyết U Minh Vương huyết chú, cũng cảm giác trong nội tâm một hồi bất an, cái này nguyền rủa quá kinh khủng. Vì để cho tiểu tử này khiêm tốn một chút, Long Trần đem mình tao ngộ Huyết U sự tình, trước sau nói một lần, chính là vì đừng cho hắn đắc ý quên hình phía dưới, bị tổn thất nặng. Trời ạ, lão đại, người vậy mà đã tao ngộ Huyết U, nhưng lại thiếu chút nữa đem hắn tiêu diệt, lão đại người thật sự là quá sinh mãnh liệt. Quách Nhiên vẻ mặt sùng bái đạo. Người nhận thức Huyết U? Long Trần sững sờ, ta là từ những tà đạo kia trong miệng biết được, bọn hắn Đông Hoang tà đạo bên trong, có hai cái siêu cấp thiên tài, bị coi là tà đạo tương lai lĩnh thụ, một cái được xưng là Tà Vương, một cái được xưng là Ma Hậu. Tà Vương tựu là Huyết U, được xưng bất bại thiên kiêu, tung hoành tà đạo, phàm là cùng hắn động đậy tay người, đều chết hết, lão đại người vậy mà thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn, lão đại người mới thật sự là bất bại thiên kiêu. Quách Nhiên đạo, vốn là hắn còn muốn nhắc nhở thoáng một phát Long Trần, tà đạo xuất hiện một cái tuyệt thế cường giả, không nghĩ tới Long Trần đã cùng hắn hướng tương rồi, nhưng lại thiếu chút nữa đem Huyết U tiêu diệt, cái này là bực nào bá khí a. Ta lần kia là trùng hợp, nếu như là bằng vào chân thật chiến lực, giữa chúng ta vẫn phải có liều mạng, ai thắng ai bại, cũng còn là không biết bao nhiêu, bất quá hắn là ta trước mắt gặp được qua, nhất địch nhân đáng sợ, ta tin tưởng hắn còn có rất nhiều kinh người thủ đoạn, không có phóng thích. Long Trần đối với Huyết U cái kia tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, như trước cảm thấy áp lực thật lớn, Huyết U là một cái danh xứng với thực tuyệt thế cường giả. Đúng rồi, cái kia Ma Hậu là ai? Long Trần hỏi, ta chỉ biết là Ma Hậu kêu Lãnh Nguyệt Nhan, nghe nói mỹ mạo có thể làm cho trời cao điểu rơi, giang hà đảo lưu, mà ngoan lệ thủ đoạn, lại làm cho quần ma sợ run, Devil May Cry thần kinh, nếu không cũng sẽ không cùng Tà Vương nổi danh rồi. Quách Nhiên đạo. Trời cao điểu rơi, giang hà đảo lưu, ta đi, đây là dùng để hình dung mỹ mạo từ ngữ sao? Long Trần vẻ mặt xem thường đạo, khục khục, ý của ta tựu là sướng được đến không muốn cái chủng loại kia, ngươi cũng đừng có cùng ta chọn cái chữ này mắt nhi rồi, ngươi cũng không phải không biết, ta ít đọc sách. Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Nàng có thể cùng Huyết U nổi danh, như vậy nên là như vậy cùng một cái cấp bậc cường giả, chỉ sợ cái này Lãnh Nguyệt Nhan, cũng tất nhiên là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Long Trần nhíu mày nói. Một cái Huyết U đã đủ khủng bố rồi, hôm nay lại đi ra một cái Lãnh Nguyệt Nhan, lại để cho Long Trần áp lực càng gia tăng. Tà đạo cùng Long Trần thế nhưng mà đối thủ một mất một còn. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh phía trước mặt đất xuất hiện khô héo lòng sông, mặt đất khô nứt, nhìn thấy mà giật mình. Lòng sông mênh mông bát ngát, Long Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì cái chỗ này được xưng là trùng đảo rồi, có lẽ Vạn Cổ Lộ không có nứt vỡ trước khi, tại đây đã từng là một mảnh hồ nước. Phía trước có người Quách Nhiên bỗng nhiên nói, Long Trần về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước có không ít người theo chân bọn họ đồng dạng chạy vội mà đi. Phương hướng vậy mà cũng là chạy trùng đảo mà đi. Xem hắn quần áo và trang sức, cũng không phải là chính đạo cường giả, cũng không phải tà đạo cường giả, mà là một ít cổ tộc đệ tử, bọn họ là một ít độc lập tộc đàn, cao ngạo vô cùng, cơ bản không cùng ngoại giới trao đổi. Lão đại, chúng ta nhanh lên a, miễn cho bảo bối bị bọn hắn cướp đi. Quách Nhiên thấy có người nhanh chân đến trước, có chút không bình tĩnh rồi. Thêm chút đầu óc biết không, cái này trùng đảo cũng là thí luyện địa chi một, tuy nhiên không biết nội dung cụ thể, nhưng là muốn đạt được ban thưởng, phải trải qua thí luyện mới được, không phải ai tới trước, ai có thể lấy được. Hơn nữa bọn hắn tại trước mặt dò đường, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, có bọn hắn tìm tòi trước khi hành động, chúng ta chính dễ dàng cẩn thận quan sát. Long Trần cùng Quách Nhiên như trước chậm rãi tiến lên, nhưng là lại để cho Long Trần có chút kinh ngạc chính là, theo đi về phía trước, hắn phát hiện đến người tới chỗ này càng ngày càng nhiều, không khỏi sững sờ, vội vàng móc ra theo tà đạo đệ tử tay ở bên trong lấy được địa đồ xem xét. Hắn thoáng cái hiểu được, trách không được nhiều người như vậy tới, nguyên lai cái chỗ này, sớm đã bị đánh dấu rồi, hắn trước khi đến quên dùng tiêu tộc cho hắn địa đồ xác minh một chút. Sớm biết như vậy nhiều người như vậy đến, hắn tự đổi một chỗ rồi, nhiều người, không riêng muốn phòng bị thí luyện địa cơ quan, còn muốn lo lắng người khác ra tay đánh lén, lãng phí thời gian tinh lực. Nhưng là chạy tới tại đây rồi, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Trước nhìn kỹ hắn nói, Long Trần lựa chọn trùng đảo, còn có một nguyên nhân tự là, tiêu tộc trưởng lão nói. Cái này trùng đảo rất tà tính, bọn hắn chỉ có thể ở quan sát bên ngoài, không dám vào đi, nguyền rủa quá mức lợi hại, lại để cho bọn hắn không có bất kỳ cảm giác an toàn. Tiến lên một thời gian ngắn về sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa núi lớn, đây tựu là cái gọi là trùng đảo rồi, chỉ có điều đầm biến mất, hòn đảo là được đại sơn. Long Trần không nghĩ tới, cái này trùng đảo phạm vi vậy mà phi thường đại, chỉ xem bên ngoài, chỉ sợ tựu có phương viên mấy ngàn dặm, bất quá ở trên đảo một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Long Trần nhìn xem hoang đảo, không biết vì cái gì, cảm giác trong nội tâm có chút không nỡ, tổng cảm giác cái này đảo có chút quái dị, bất quá như là đã đi đến nơi đây rồi, như thế nào cũng muốn tiến đi xem một cái. Đương Long Trần cùng Quách Nhiên leo lên đảo nhỏ tự, phát hiện phía trước có mấy cỗ thi thể, nhìn một chút là tà đạo cường giả, trên người bọn họ vũ khí cùng không gian giới chỉ cũng không trông thấy rồi. Lại đi về phía trước một đoạn đường, lại phát hiện mấy cỗ thi thể, lần này phát hiện quần áo và trang sức là chính đạo đệ tử, đồng dạng trên người binh khí cùng không gian giới chỉ không thấy rồi, hẳn là bị người sát nhân đoạt bảo rồi. Bay qua một cái dốc núi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy người, chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Long Trần cùng Quách Nhiên, binh khí trong tay chỉ của bọn hắn. Khu vực này là của chúng ta, thức thời xéo đi nhanh lên. Chương 805, chém giết vọng nguyệt tộc. Hai người cầm trong tay trường mâu, chỉ vào Long Trần cùng Quách Nhiên, bọn hắn trên đầu mọc ra một căn đoản giác, thập phần quái dị. Long Trần nhận ra bọn hắn, bọn họ là vọng nguyệt tộc cường giả. Vọng nguyệt tộc là cổ tộc một trong, thân thể khỏe mạnh, lực lớn vô cùng, làn da hiện lên màu đồng cổ, tướng mạo phi thường cường đại biêu hãn. Tại tiến vào vạn cổ lộ trước khi, Long Trần chỉ thấy qua bọn hắn, nhưng là bọn hắn thập phần cao ngạo, đối với Long Trần chờ loại này phàm tộc, chẳng thèm ngó tới, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn trên liếc. Hôm nay hai người xuất hiện ở chỗ này, là muốn ngăn cản hai người đường đi, hiển nhiên là chuẩn bị phân chia khu vực, không để cho người khác tiến vào thí luyện chi địa. Cả đầu vạn cổ lộ, đều bị lão tử bao hết, các ngươi cút ra ngoài a. Long Trần nhìn xem những dùng này lỗ mũi xem người ra hỏa, khí tựu không đánh một chỗ đến. Trước kia xem đám người kia cuồng vọng, không coi ai ra gì, nhưng là một mực không có gì mâu thuẫn, thế nhưng mà hôm nay được dùng binh khí chỉ vào, lại để cho bọn hắn xéo đi, tựu tính toán tính tình lại tốt cũng chịu không được a. Muốn chết, hai người giận dữ, bọn họ là cổ tộc chi nhân, bản thân tựu xem thường bọn này phàm tục đệ tử, hôm nay bị Long Trần một câu, kích phát lửa giận. Hai người trong tay trường thương, như là độc long xuất động, thẳng đến Long Trần cùng Quách Nhiên đâm tới, tuy nhiên hai người bất quá là bình thường thiên hành giả, nhưng là lực lượng của bọn hắn, lại cùng nhị phẩm thiên hành hoặc là tương đương, khí thế cường hoành. Ba ba, hai cái hoàng kim bàn tay lớn, một phát bắt được hai người trường thương, là Quách Nhiên xuất thủ, loại này tiểu nhân vật, tại hắn cho rằng lão đại khinh thường ra tay. Phốc phốc, ngay tại Quách Nhiên chuẩn bị đem hai người đánh bay thời điểm, Long Trần ngón tay liền chút, hai đạo lôi đình chi mũi tên, bắn tới hai người mi tâm, trực tiếp đem hai người đầu lâu xỏ xuyên qua, thần hồn câu diệt. Phù phù phù phù, hai cái vọng nguyệt tộc cường giả, té trên mặt đất, bọn hắn trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Lão đại ngươi, mà ngay cả Quách Nhiên cũng sợ ngây người, đây chính là cổ tộc cường giả a, giết bọn chúng đi, sẽ có đại phiền toái. Quách Nhiên nhớ kỹ, bất kể là ai, chỉ cần muốn ngươi mệnh, ngươi thì có giết lý do của hắn, mặc kệ hắn là thân phận gì. Long Trần thản nhiên nói. Thế nhưng mà bọn hắn, không có gì thế nhưng mà, nếu như bởi vì làm đối thủ bối cảnh, mà không dám ra tay, sợ đầu sợ đuôi, địch nhân sẽ không cho là ngươi rộng lượng, ngược lại cho rằng ngươi nhu nhược dễ khi dễ, như vậy sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền toái. Đối với cái này cường hoành người, ngươi muốn so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa hoành, đến một cái giết một cái, giết đến bọn hắn tâm kinh đảm hàn, giết đến bọn hắn không dám cùng ngươi là địch mới thôi. Còn nhớ rõ ta lúc đầu đối với Hỏa Vô Phương cho lại để cho sao, kết quả hắn như thế nào đối với ta sao? Nếu như lần thứ nhất xung đột thời điểm, ta có thể đem Hỏa Vô Phương chém giết, Diệp Chi Thu cùng Lục Phương Nhi còn sẽ vẫn lạc sao? Long Trần lạnh lùng thốt, Quách Nhiên trong lòng dùng mình, hồi tưởng lại Cửu Lê Bí cảnh cái kia trường thảm thiết đại chiến, phảng phất thấy được Lục Phương Nhi cùng Diệp Chi Thu vẫn lạc tràng cảnh. Cho nên người phải nhớ kỹ, địch nhân tựu là địch nhân, không muốn vọng muốn thông qua cho lại để cho đi theo chân bọn họ làm bằng hữu, như vậy sẽ đem người đẩy vào tuyệt cảnh. Đối phó cường giả, người muốn so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa, đối phó ngoan nhân, người muốn so với bọn hắn ác hơn, không muốn thử đồ cùng đối phương giảng đạo lý đó là kẻ yếu biểu hiện, người phải học được để cho người khác với người giảng đạo lý. Long Trần nói chuyện, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 10 cái vọng nguyệt tộc cường giả. Hiển nhiên vừa rồi động tĩnh, đem đang tại thăm dò vọng nguyệt tộc cường giả cho kinh động đến, khi thấy hai cái vọng nguyệt tộc cường giả thi thể, bọn hắn phát ra một tiếng phun nộ gào thét, nâng cao binh khí, đối với Long Trần hai người đánh tới. Toàn bộ giết sạch, Long Trần khoát tay chặn lại. Quách Nhiên cảm giác ra đầu run lên, lão đại thật sự quá độc ác, đây chính là cổ tộc A, nhưng là lão đại, không thể không nghe, trực tiếp triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, trong tay hoàng kim đại đao, đối với mọi người chém dụng. Oanh, những vọng nguyệt tộc kia cường giả, hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này hoàng kim quái nhân, tại trên lực lượng, vậy mà hoàn toàn áp chế bọn hắn, một đao qua đi, mười mấy người toàn bộ bị đánh bay. Phốc phốc phốc phốc, tự khi bọn hắn đánh bay ra ngoài thời điểm, Quách Nhiên trước ngực áo giáp bỗng nhiên mở ra, vô số thép đinh bay ra, giống như màu đen tia chớp, xỏ xuyên qua đám người, huyết vụ đầy trời, những vọng nguyệt tộc kia cường giả, còn không có cảm ứng tới, đã bị đuổi giết. Chỉ có bên trong một cái nhị phẩm thiên hành giả, ỷ vào cường đại thân thể, dù cho bị bắn thành cái sàng, như trước bảo lưu lấy một hơi, vừa muốn quay người đào tẩu, Quách Nhiên kim sắc trường đao, đã vô tình chém rụng. Phốc, cái kia vọng nguyệt tộc cường giả, bị một đao chém thành hai mảnh, vị này vọng nguyệt tộc nhị phẩm thiên hành giả, cũng bị chém giết. Đem người chém giết về sau, Quách Nhiên không có một tia hưng phấn, ngược lại mang theo nồng đậm lo lắng, lão đại, làm như vậy có thể hay không gặp chuyện không may à? Có thể xảy ra chuyện gì, nhất đại sự tựu là vọng nguyệt tộc đã biết, sau đó đến đuổi giết quá, còn có thể dù thế nào? Nếu như lần này chúng ta rút lui, lần sau gặp được, chúng ta hay là muốn lùi bước, tốt tài nguyên đều bị người khác cướp đi, chúng ta đã mất đi trở nên mạnh mẽ cơ hội. Lúc kia, chúng ta không phải chết ở vọng nguyệt tộc trên tay, tựu là chết ở cái khác cường địch trong tay, phàm là ngăn cản chúng ta trở nên mạnh mẽ người, đều là muốn giết chúng ta hung thủ, cho nên không cần lưu tình. Về phần miệng ngươi bên trong phiền toái, hắc hắc, phiền phức của chúng ta còn thiếu sao, chúng ta có một ngày không phải tại cùng phiền toái liên hệ. Thả lòng một điểm, ngươi tự tính toán chọc thiên đại phiền toái, có ta Long Trần cho ngươi đỉnh lấy, nếu như ta chịu không được, cùng lắm thì các huynh đệ chết cùng một chỗ, 18 năm về sau, chúng ta tái chiến giang hồ. Chúng ta có thể chết, nhưng là chúng ta không thể mất đi vô địch ý chí, đã lựa chọn con đường này, tự tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước, liền đem hội vạn kiếp bất phục. Cho nên về sau chúng ta toàn bộ Long Huyết quân đoàn con đường tu hành, tựu là vô địch chi đạo, chúng ta có thể chết, nhưng là không thể nhận kinh sợ. Long Huyết quân đoàn từng cái chiến sĩ, đều là huynh đệ của ta, bọn hắn bất cứ người nào gây họa, chúng ta đều cùng lên khiêng, cho nên Quách Nhiên, ngươi không cần sợ, ai dám chọc giận ngươi, tựu cho ta hướng trong chết giết. Chúng ta Long Huyết chiến sĩ, cũng không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ phiền phức, bất kể là ai chọc tới trên đầu của chúng ta, coi như là cha của hắn là thần, chúng ta cũng làm chết hắn. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai, hết sức nghiêm túc đạo. Lão đại, ta hiểu được. Quách Nhiên gật đầu nói, hắn hôm nay tính toán là chân chính minh bạch Long Trần tâm tư rồi, đồng thời cũng càng thêm khâm phục cùng sùng bái Long Trần, trên cái thế giới này, có thể như thế rộng rãi chi nhân, chỉ sợ chỉ có Long Trần rồi. Từ khi biết Long Trần bắt đầu, Long Trần như là sao chổi giống như quật khởi, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào cường đại, như trước bảo trì một khỏa tấm lòng son. Quách Nhiên là sớm nhất đi theo Long Trần người, hôm nay tu vi đạt đến tiên thiên hậu kỳ, càng là trở thành nhị phẩm thiên hành giả, thực lực cường đại cùng khoáng đạt tầm mắt, lại để cho nội tâm của hắn bất chi bất giác mà biến hóa rồi. Hắn càng ngày càng quan tâm chính mình có được hết thảy, hưởng thụ thành tựu hiện tại, kết quả hắn sợ hãi mất đi hiện tại vốn có, cho nên làm sự tình cân nhắc càng ngày càng nhiều. Nhưng là Long Trần lại thủy chung như một, điểm này lại để cho Quách Nhiên đã cảm động lại hổ thẹn, đồng thời cũng kiên định chính mình tín nhiệm, muốn cùng Long Trần đồng dạng, không quên sơ tâm. Long Trần gật gật đầu, mỉm cười, Quách Nhiên cũng là người thông minh, mặc dù có chút phù hoa, nhưng là ngộ tính còn là phi thường mạnh. Vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, đã hiểu, tựu không cần nhiều lời rồi, hai người đi thẳng về phía trước, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trên mặt đất một cái hố, xem ấn ký, cái kia là vừa vặn đào. Bọn hắn muốn đánh tỉnh, Quách Nhiên ngẩn ngơ, đánh cho mau tỉnh a, bọn hắn đây là đào bảo. Long Trần tức giận đạo. Đào bảo, Quách Nhiên có chút không rõ, ta theo tiêu tộc nghe nói, cái này tòa trùng đảo, đã từng là một cái cự đại sân thí luyện địa, chia làm trăm động ngàn phong, hữu lực trường gia trì. Nhưng là tiêu tộc cường giả, chỉ có thể ở phụ cận đang trông xem thế nào, trong lúc này có cường đại trận pháp đến đỡ, bọn hắn không cách nào tiến đến. Bất quá theo bọn hắn nói, từng đã là trùng đảo, là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, hôm nay lại thành một mảnh đất cằn sỏi đá, thập phần quỷ dị. Nghe nói trùng trên đảo, từng cái thí luyện địa, đều có gai xương huyết minh trùng thủ hộ, muốn đạt được bảo vật, phải đánh bại gai xương huyết minh trùng, thế nhưng mà hôm nay toàn bộ hòn đảo hoang vu một mảnh, căn bản không có gai xương huyết minh trùng tung tích. Bọn hắn suy đoán bởi vì không có chăm sóc, trùng đảo bị hoang phế, gai xương huyết minh trùng đem ở trên đảo sở hữu tài nguyên toàn bộ ăn sạch, gồm tại đây toàn bộ đều phá hủy, sau đó cái khác đi địa phương khác sinh sôi nảy nở rồi. Long Trần nhìn xem hoang vu một mảnh trùng đảo, tiếp tục nói, bất quá ta cảm giác, cảm thấy nơi này có chút ít nói không nên lời quái dị, nhưng là cụ thể quái dị ở nơi nào, lại không nói ra được. Cái kia lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi, đợi chút nữa, ta dùng thần thức dò xét thoáng một phát Long Trần dùng linh hồn chi lực, hướng dưới mặt đất thăm dò vào, hắn là dọc theo những vọng nguyệt tộc kia cường giả đào chính là cái kia đại động thẳng tắp xuống dưới. Đương xâm nhập trăm trượng tả hữu thời điểm, Long Trần trong lòng giật mình, hắn phát hiện toàn bộ dưới mặt đất, vậy mà hiện ra tổ ong trạng, cũng không biết đạo bị cái gì lực lượng cho lấy hết rồi, rậm rạp chẳng chỉ đích chỗ trống tại trong đất bùn đan vào. Hơn nữa Long Trần còn chứng kiến tàn phá huyệt động, còn có các loại trận văn, bất quá những trận văn này đều bị phá hư rồi, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều biến thành lộ chúng hoành giao thoa con chuột động đồng dạng. Ồ, phía dưới có cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, phía dưới ngàn trượng một cái huyệt động nội, thậm chí có một chỉ hộp ngọc, tuy nhiên bị bùn đất chôn, nhưng là hay vẫn là bị Long Trần cho phát hiện. Ta hiểu được, đám người kia nhất định có phương pháp gì có thể dò thám biết dưới mặt đất bảo vật, vì vậy huyệt động đối diện lấy cái kiện đồ vật kia. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ đạo, còn có loại vật này, ta tìm xem ở đâu cái trong không gian giới chỉ. Quách Nhiên nghe xong không khỏi đại hỉ, vội vàng đem đoạt lại những vọng nguyệt tộc kia cường giả không gian giới chỉ lấy ra, muốn tìm kiếm. Không cần vật kia, thần trí của ta đủ để bao trùm phụ cận vài dặm phạm vi, so bất luận cái gì pháp bảo đều có tác dụng. Đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ đào, nhìn xem đó là một kiện cái gì đó. Long Trần nói xong tự muốn động thủ. Lão đại, ngài không phải động thủ, để cho ta tới. Quách Nhiên nói xong nói chuyện, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái đoạn mũi khoan. Mũi khoan dài đến một trượng, hàn lóng lánh, sắc bén dị thường. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, từ lần trước tại đệ nhất biệt viện, tân tân khổ khổ đào hầm cầu về sau, ta biết ngay lão đại về sau ngươi còn muốn đào hầm, ta cố ý phát minh cái này siêu cấp mũi khoan. Quách Nhiên nói xong, trong tay cái kia cực lớn mũi khoan trên phù văn sáng lên, vậy mà rất nhanh xoay tròn, hơn nữa vậy mà không có chói tai bạo âm. Quách Nhiên nói xong, hướng không trung nhảy dựng, tựa như là nhảy cầu bình thường, cầm trong tay cự toản, đầu dưới chân trên địa nhảy vào cái kia cửa động. Tại Long Trần trợn mắt há hốc mồm bên trong, thằng này cơ hồ lưỡng cái thời gian hô hấp, đã đến Long Trần chỉ định địa điểm, rất nhanh tiểu sách đi lên một cái tứ tứ phương phương hộp ngọc. Chương 806, chết không nhắm mắt, mở ra hộp ngọc, một cỗ gai mũi mùi thối, phóng lên trời, Long Trần cùng Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là độc khí, vội vàng đóng chặt lỗ chân lông lui về phía sau. Sau đó mới hướng trong hộp nhìn lại, chỉ thấy trong hộp để đặt lấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng, bất quá thượng diện xuất hiện vô số điểm lấm tấm, tanh tưởi là từ điểm lấm tấm trên phóng xuất ra. Đây chẳng lẽ là một miếng trứng sủng vật? Quách Nhiên kinh dị đạo, hẳn là rồi, chỉ có điều thời gian quá lâu, trứng đều xấu. Long Trần một hồi im lặng, cái này vận khí cũng quá kém. Quách Nhiên đem cái kia miếng trứng ném đi, cái kia cái hộp nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là cái bảo bối. Được rồi, Quách Nhiên thật sự không muốn đi đụng vật này. Nhưng là Long Trần nói cái kia cái hộp là bảo bối, đành phải đi qua đem cái hộp cầm lấy, đem bên trong trứng ném ra. Thảo, người cái heo! Long Trần gặp Quách Nhiên tựu như vậy đem trứng hướng dưới chân quăng ra, tức giận mắng một tiếng, cấp tốc hướng về sau chạy vội. Bành, cái kia trái trứng thoát ly hộp ngọc, lập tức biến lớn, khoảng chừng hơn một trượng cao, ngã trên mặt đất, lập tức bạo toái, thì lục sắc chất lỏng bay tứ tung, giống như một quả quả bom bạo toái. Quách Nhiên bất ngờ không đề phòng, bị tạc một thân chất lỏng, tanh tưởi mùi. Dù cho phong bế lỗ chân lông, như trước lại để cho Quách Nhiên đại uệ đặc uệ, một quả biến chất không biết bao nhiêu năm bại hoại, cái kia đau xót thoải mái hương vị, không phải người bình thường có thể chống cự. Long Trần nhờ có thoát được nhanh, thiếu một ít, cũng bị cái kia thì đồng dạng chất lỏng cho ô nhiễm rồi, nhìn xem Quách Nhiên chỉ ngây ngốc địa đứng ở nơi đó, Long Trần mắng. Tranh thủ thời gian giặt rửa a, chờ cái gì ni? Quách Nhiên cái này mới khôi phục lại, trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chum đựng nước, bắt đầu điên cuồng mà tẩy trừ, tuy nhiên người rửa sạch sẽ rồi, nhưng là cái kia đau xót thoải mái hương vị, ngược 3.000 giảm, thuận phong không cần đề. Lão đại, người cũng quá không có suy nghĩ rồi, như thế nào không đề cập tới tỉnh ta? Quách Nhiên thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, nhưng là mùi trên người, như trước lái đi không được. Ngươi là heo sao? Nhà ai trứng sủng vật, cùng trứng gà lớn nhỏ, cái kia có thể ấp trứng ra cái gì sủng vật? Cái kia trong hộp có so ngươi mặt còn lớn hơn phù văn, ngươi nhìn không tới. Ngươi tự tính toán nhìn không tới phủ văn, ngươi còn cảm ứng không đến không gian chấn động. Ngươi thiếu chút nữa đem ta cũng góp đi vào, ngươi còn không biết xấu hổ oán trách ta. Long Trần tức giận đạo, đã biết rõ tiểu tử này không yêu làm việc, không thích nghe thấy cái kia mùi, muốn sớm chút mang thứ đó lấy đi, qua loa cho xong, cái này tốt, mùi vị kia không có vài ngày, là thanh trừ không được nữa, mà ngay cả Long Trần cũng phải bị động nghe. Dù sao ở bên ngoài hành tẩu, đóng cửa khứu giác cùng lỗ chân lông, tương đương đem mình linh giác thấp xuống hơn phân nửa, ngẫu nhiên đóng cửa có thể, thời gian dài đóng cửa, cái kia chính là muốn chết. Trời ạ, cái này thật sự là bảo bối, cái này phù văn ta có trọng dụng a. Quách Nhiên bỗng nhiên chằm chằm vào trong hộp chính là cái kia phù văn, con mắt chừng giống như chuông đồng đồng dạng, nhất định là lại nghĩ tới điều gì chế tạo cơ quan rồi. Được, mang thứ đó thu lại, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Long Trần mang theo Quách Nhiên tiếp tục đi về phía trước, nhưng là Long Trần phát hiện, trong lúc này có không ít địa phương, đều có không ít cái giếng sâu. Bất quá dấu vết đều là đã lâu rồi, xem ra nơi này có không ít cường giả đều đã tới, Long Trần không khỏi có chút thất vọng, chỉ sợ tại đây đã không có bí mật gì đáng nói rồi, khai quật bảo bối hy vọng, chỉ sợ không lớn. Phía dưới này cũng có một cái hộp, hai người đi tới vài dặm, Long Trần lại cảm ứng được một cái hộp. Quách Nhiên không nói hai lời, tự án lấy Long Trần chỉ điểm phương hướng, đào tới, tại Quách Nhiên đào móc trong quá trình, Long Trần nhìn xem bốn phía, không khỏi có chút nói thầm. Theo lý thuyết, nơi này là từng đã là thí luyện chi địa, có lẽ tựa như một cái lao lung bình thường, đem cái này đảo một mực khóa chết mới đúng a, tựa như tiềm địa kim chu vương đồng dạng, không cách nào thoát đi mới đúng. Mà hôm nay xem tại đây, không riêng gai xương huyết minh trùng trốn hết, càng là đem toàn bộ trùng đảo, đều cho hủy diệt, vốn là lịch lãm rèn luyện huyệt động, đều bị đào thành con chuột động, hôm nay tất cả mọi người chỉ có thể đến đảo đoạt bảo rồi. Chẳng lẽ trận đại chiến kia, đem ở trên đảo trận pháp đều chấn hư mất? Không biết vì cái gì, Long Trần cảm giác, cảm thấy trong lòng có điểm cảm giác cổ quái, lại để cho người bất an. Hắc hắc lão đại, hiếu kính ngài. Quách Nhiên cười hắc hắc, đưa qua một cái hộp ngọc. Nhìn ngươi nha cái kia chút tiền đồ, chẳng lẽ ngươi vận khí cứ như vậy chênh lệch, còn gặp được một cái thối trứng. Long Trần tức giận đạo, bất quá trên miệng có chút xem thường, hay vẫn là đem cái kia hộp ngọc ném rất xa, hắn lựa chọn dùng linh hồn chi lực mở ra. Ba, hộp ngọc mở ra, không có bất kỳ mùi hôi phát ra, nhưng lại mang theo vô tận hương thơm, xuất hiện một quả hạt châu. Hạt châu có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân như ngọc, quanh thân linh khí lượn lờ, óng ánh nhuận ướt át, tản ra trận trận mùi thơm, đậm đặc mà không gắt, lại để cho người nghe đặc biệt thoải mái. Lão đại, cho ta đi, để cho ta đem trên người huân hương một điểm. Quách Nhiên vẻ mặt kinh hỉ đạo, đây chính là hắn cần có nhất. Thôi đi, đây là chín nai xạ hương, là thất giai ma thú cửu sắc con nai nội đan, là nữ tính người tu hành chân như tánh mạng chi vật, nội đan bên trong ẩn chứa tinh hoa, có thể cho nữ người tu hành dung nhan không già, thanh xuân vĩnh trú. Ngươi nếu là dám như thế phung phí của trời, cái này cũng bị Uyển Nhi đã biết, ta dám cam đoan, nàng sẽ đem ngươi phanh thây xé xác, hơn nữa ta cũng phải đi theo đối với ngươi vạn quả ngàn đao. Long Trần cười nói, không thể nào, vật này khủng bố như thế, cùng truyền tống bên trong chú nhan quả một cái công hiệu. Quách Nhiên chấn động, luận đến công hiệu, đương nhiên không cách nào cùng chú nhan quả so sánh với, chú nhan quả không cần bất luận cái gì gia công, chỉ cần ăn vào thì có chú nhan chi công hiệu. Nhưng là chín nai xạ hương không được, nó cần ta rút ra trong đó tinh hoa, luyện chế thành chú nhan đan mới được. Ngươi phải biết rằng, nữ nhân lòng thích cái đẹp, thế nhưng mà rất khủng bố, nhất là càng nữ nhân xinh đẹp, càng là như thế. Bằng không thì như thế nào nhiều như vậy nữ tu, vì bảo trì thanh xuân dung mạo, liền thọ nguyên cùng tu vi cũng có thể hao tổn. Ta đoán, nếu như không phải tông chủ đại nhân yêu quý dung mạo, hắn thậm chí đã sớm bước vào vương cảnh rồi. Long Trần cười nói, cái kia lão đại, tương lai luyện chế chú nhan đan, có thể hay không cho ta mấy khỏa a? Cái kia, hắc hắc, ngươi hiểu được. Quách Nhiên có chút ngượng ngùng, bất quá trên mặt hèn mọn bị ổi chi tình, cơ hồ không có người không hiểu. Yên tâm đi, cái này chín nai xá hương phẩm chất phi thường cao, bên trong ẩn chứa năng lượng, đầy đủ ta luyện chế vài lô chú nhan đan rồi. Bên cạnh ta hồng nhan chi kỷ, liền một lò đều gom góp không đồng đều, ngươi có năng lực, ngươi tự đều cầm lấy đi tốt rồi, ta nhìn ngươi có thể có được bao nhiêu cái xinh đẹp cô nàng. Long Trần đạo. Hắc hắc, ta cũng không phải cần nhờ chú nhan đan đi thông đồng mỹ nữ đương nhiên muốn xem mị lực cùng thực lực. Ta đây không phải phòng ngừa chu đáo sao, vạn nhất đã có ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ, còn kém một mồi lửa thời điểm, ta cái này chú nhan đan một đưa lên, có ai có thể ngăn ở loại này công thức. Quách Nhiên cười hắc hắc đạo, Quách Nhiên, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi muốn tìm một cái dạng gì nữ tử? Long Trần đột nhiên hỏi, nói như thế nào đây, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần không ghét ta là được. Quách Nhiên đạo. Vậy ngươi yêu cầu này có thể không thấp a? Long Trần lắc đầu nói. Thao, lão đại, ngươi rất xấu rồi, ngươi trước kia cứ như vậy trào phúng qua ta, lúc này ngươi lại đây một lần, cái này để cho ta tình làm sao chịu nổi a? Quách Nhiên khóc không ra nước mắt đạo. Hắc hắc, đừng như vậy, tất cả mọi người là huynh đệ, cái này bắt đầu vui lên a sao, hơn nữa, ngươi tướng mạo cũng rất anh tuấn a, tại sao phải cầu thấp như vậy a? Long Trần an ủi. Mấu chốt là ánh mắt ta tiểu a, mỹ nữ đều không thích con mắt tiểu nhân. Quách Nhiên ủ rũ đạo. Ai nói, con mắt tiểu có mắt tiểu chỗ tốt. A Long trần bày làm ra một bộ ủng hộ tư thế đạo. Thật sự, chỗ tốt gì? Quách Nhiên đại hỉ, Long trần rất nghiêm túc nói, con mắt tiểu nhân người, vô luận là chết như thế nào, cũng sẽ không chết không nhắm mắt. Quách Nhiên, tốt rồi, đừng vô nghĩa rồi, tiếp tục đi tới. Cãi cọ chấm dứt, Long trần đã nhận được chín nai xạ hương, trong nội tâm hưng phấn không được, hắn vẫn cảm thấy thua thiệt các vị hồng nhan chi kỷ. Hôm nay cái này chín nai xạ hương giúp hắn đại ân, hắn rốt cục tự có cơ hội tiễn đưa các nàng một người một kiện như dạng lễ vật rồi. Đối với nữ nhân mà nói, nhất là nữ nhân xinh đẹp, không có so thanh xuân vĩnh trú, càng làm cho các nàng điên cuồng được rồi. Tiếp tục hướng trước, Long trần linh hồn chi lực triển khai, Quách Nhiên phụ trách đào móc, rất nhanh bọn hắn tự lại đã tìm được 7 cái bảo dương. 7 cái bảo dương ở bên trong, 3 món vũ khí, đều là trung phẩm pháp khí, bất quá so bình thường trung phẩm pháp khí, cường đại hơn không ít, chế tạo công nghệ phi thường tinh xảo, thuộc về tinh phẩm. Còn có một bản bí tịch, là một bản thủy hệ thuật pháp, trực tiếp nhét vào trong không gian giới chỉ, thứ này cơ bản vô dụng. Không biết có phải hay không là vận khí thật sự không tốt, vậy mà lại đào ra một miếng thối trứng, bất quá đã có kinh nghiệm lần trước, xử lý vô cùng tốt. Còn có 2 cái hộp báu thì càng rác rưởi rồi, bên trong là 2 khỏa đan dược, tuy nhiên đan dược thập phần chân quý, nhưng là niên đại quá mức đã lâu, dược hiệu đều sói mòn hết, dược hoàn đều khô quắt rồi. Bất quá tiếp tục xâm nhập, Long Trần phát hiện, chung quanh đã có rất nhiều thực lực cường đại người, đều xuất hiện. Có chính đạo, có tà đạo, còn có rất nhiều tướng mạo kỳ dị cổ tộc cường giả xuất hiện, bọn hắn có 7-8 người một tổ, có mười mấy người một đám, trong tay cầm cổ quái khí cụ, đang tìm cái gì. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đám người kia thậm chí có dò xét bảo vật pháp khí, khó trách cũng có thể như thế tinh chuẩn tìm được bảo dương, phải biết rằng, trên cái thế giới này, có thể không có mấy người, có thể có Long Trần khủng bố như thế linh hồn chi lực, có thể xuyên thấu dưới nền đất mấy trăm trượng. Tự tính toán có người có thể duy trì mấy hơi thở, muốn linh hồn chi lực khô kiệt, tuyệt đối không cách nào thời gian dài dò xét. Hơn nữa Long Trần còn phát hiện, những người này lên đảo phương hướng, đến từ phía tây bát phương, hơn nữa toàn bộ đều là thực lực cường đại gia hỏa. Bọn họ đều là tổ đội đến, chỉ có Long Trần bên này nhân số nhất đơn bạc, hôm nay chung quanh mười mấy cái đội ngũ, đều tại cẩn thận từng ly từng tí địa tìm tòi, đồng thời còn phải đề phòng người khác đánh lén. Không qua mọi người đều bảo trì hơn 10 dặm khoảng cách an toàn, bổ sung xâm phạm, nhưng là Long Trần phát hiện, rất nhiều người nhìn xem hắn và Quách Nhiên, đã có chút dục dịch rồi. Thậm chí tại cái nào đó cổ tộc cường giả trong đội ngũ, thậm chí có mấy cái nhị phẩm thiên hành giả tồn tại, phải biết rằng, cổ tộc có viễn cổ huyết mạch gia trì, bọn hắn chiến lực cơ hồ cùng giai vô địch, cường đại vô cùng. Đối mặt một ít trong lòng còn có làm loạn gia hỏa, Long Trần căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm, như trước thần thức tản ra, thăm dò dưới mặt đất, rất nhanh hắn lại đã tìm được 2 cái bảo dương. Ngay tại Quách Nhiên mang theo thứ 2 bảo dương đi lên thời điểm, bỗng nhiên một đám người tiến lên đem Long Trần cùng Quách Nhiên vây quanh. Giao ra các ngươi lấy được bảo vật, có thể tha các ngươi bất tử. Chương 807, thuật pháp liệt diễm hỏa lao. Lão đại, thế nào lại là một đống cho tàn? Quách Nhiên nhìn xem mở ra bảo dương, không khỏi một hồi im lặng. Hẳn là nào đó chân dược, đáng tiếc thời đại quá xa xưa rồi, triệt để mục nát rồi, liền nguyên lai là cái gì chân dược, cũng nhìn không ra rồi. Long Trần thở dài nói. Một chút thực xui xẻo, Quách Nhiên đem bảo dương thu hồi, dương hòm vẫn có nhất định giá trị. Hỗn đản, chúng ta nói chuyện, hai người các ngươi không nghe thấy sao? Giao ra các ngươi bảo vật, tha các ngươi bất tử, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Long Trần cùng Quách Nhiên phối hợp nói chuyện, hồn nhiên không có đem đám người kia đương chuyện quan trọng, cái này lại để cho những người kia triệt để nổi giận. Long Trần cùng Quách Nhiên nghe tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía những người này, bọn hắn tướng mạo cùng chính thường nhân không khác, nhưng là bàn tay của bọn hắn như ưng chảo, đầu ngón tay mang câu, hàn quang lập lòe, vậy mà chỉ có 4 cả ngón tay. Loại này kỳ dị ngoại hình, đó là cổ tộc chỉ mỗi hắn có tiêu chí, người tới tổng cộng có 13 người, thậm chí có 3 người toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, trên người khí tức cường hãn, chính nổi giận đùng đùng nhìn xem Long Trần hai người. Giao ra các người bảo vật, tha các người bất tử. Long Trần xem lấy những người trước mắt này, thản nhiên nói. Cái gì? Ưng chảo cổ tộc các cường giả, không khỏi giận dữ, bọn họ là đến ăn cướp, Long Trần vậy mà lại để cho bọn hắn đem bảo vật giao ra đây, đây quả thực là xích khỏa thân trắng trợn nhục nhã. Chết đi! Ưng chảo cổ tộc một cái nhị phẩm thiên hành giả giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng như câu, đối với hai người chộp tới, hai móng phía trên phù văn hiện lên, phát ra tiếng xé gió. Đoạt người tâm phách, phảng phất không gian đều muốn bị xé nứt. Đương, Quách Nhiên trong tay kim sắc đại đao, nặng nề mà chém ra, lại để cho Quách Nhiên kinh dị chính là, tại kim đao va chạm vào cái kia ưng chảo cổ tộc cường giả hai móng thời điểm, vậy mà hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra kim thiết vang lên thanh âm, Quách Nhiên bị cái kia lực lượng cường đại, đẩy lui một bước. Ngu ngốc, hồi này biết sự lợi hại của chúng ta sao? Chúng ta có thể tay không xé rách pháp khí, nứt vỡ núi cao, hối hận cũng đã muộn rồi. Ưng Chảo cổ tộc dữ tợn cười một tiếng, đối với Quách Nhiên đánh tới. Quách Nhiên trong lòng giật mình, quả nhiên từng cổ tộc đều có được cường đại truyền thừa, cái này Ưng Chảo cổ tộc cường giả Ưng Chảo chính là bọn họ cường đại nhất vũ khí. Giang giác, một chỉ bổ sung lấy lôi đình chi lực bàn tay lớn, trống rỗng xuất hiện, một phát bắt được Ưng Chảo cổ tộc cường giả cái kia cường đại vô cùng bàn tay, xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng cái kia Ưng Chảo cổ tộc tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền đến. Xé rách pháp khí, nứt vỡ núi cao, chỉ bằng ngươi cái này nhược giống như chân gà tử đồng dạng biểu diễn. Long Trần lắc lắc đầu nói, thấy kia Ưng Chảo cổ tộc chảo lực kinh người, Long Trần có chủ tâm thử xem đến cùng có hay không trong miệng hắn nói mạnh như vậy, kết quả chứng minh, cái kia Ưng Chảo cổ tộc là đang khoác lác bức. Hắn Ưng Chảo tuy nhiên có thể so với pháp khí, nhưng là còn không bằng chính thức pháp khí, toàn bộ nhờ phù văn gia trì, mới trấn khai Quách Nhiên một đao. Nhưng là tại Long Trần bôn lôi thủ áp chế xuống, tự cùng chân gà không có gì khác nhau, lập tức bẻ gãy, kêu lên thảm thiết. Cùng tiến lên, theo cái kia Ưng Chảo cổ tộc nhị phẩm thiên hành giả bị thương, tất cả mọi người kinh hãi, biết rõ hôm nay đá trúng thiết bản rồi, nhưng là từ xa xưa tới nay cao ngạo, không cho phép bọn hắn chịu thiệt, cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường, vọt lên. Quách Nhiên vừa muốn triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, Long Trần vung tay lên, trong lúc đó hư không vặn vẹo, vô tận phù văn trên không trung ngưng tụ, đang ở đó phù văn ngưng tụ trong nháy mắt, cuồn cuộn sóng nhiệt thiêu đốt lấy thiên khung. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần trong nội tâm quát khẽ một tiếng, trong cơ thể linh nguyên bộc phát, vẫn còn như thủy triều tuôn ra, trong thiên địa xuất hiện những phù văn kia, trong nháy mắt tạo thành một cái lồng giam, đem sở hữu Ưng Chảo cổ tộc cường giả bao phủ. Lao tù vừa mới hình thành, Long Trần trong cơ thể địa hỏa chi lực tuôn ra mà ra, lao tù lập tức biến thành hỏa lao, cuồng bạo hỏa diễm chi lực bộc phát, cái kia Ưng Chảo cổ tộc cường giả, trong nháy mắt bị điểm đốt. A, phương viên trăm trượng cực lớn hỏa lao, đưa bọn chúng một mực vây khốn, tại hỏa trong lao, vô tận phù văn bay múa, cái kia phù văn mặc kệ đụng phải cái gì, đều sẽ lập tức nhen nhóm. Trong lúc đó, hỏa trong lao 10 cái Ưng Chảo cổ tộc cường giả, bị đốt thành hỏa nhân, dốc sức liều mạng trùng kích hỏa lao, muốn phá vòng vây. Thế nhưng mà bọn hắn một va chạm vào cái kia hỏa lao biên giới, vốn là nhiễm trên người liệt hỏa, phảng phất hỏa diễm bị điểm đốt, cả người bạo liệt ra đến. Ưng Chảo cổ tộc đối với Long Trần hai người ra tay, chung quanh không ít người đều đang âm thầm chú ý, lúc này đều bị kinh hãi gần chết, cái này hỏa lao thật không ngờ khủng bố. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Long Trần chính mình giật nảy mình, cái này liệt diễm hỏa lao thuật pháp là từ Tiêu tộc chỗ lấy được, đây cũng là Long Trần lần thứ nhất tiếp xúc thuật pháp, không thể tưởng được uy lực khủng bố như thế. Thuật pháp cùng chiến kỹ có hoàn toàn bất đồng khác nhau, chiến kỹ là vận dụng năng lượng trong cơ thể, tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng cường đại. Chiến kỹ nguyên lý, giống như là đem dòng sông cắt đứt, bắt đầu xúc nước, sau đó mạnh mà mở ra lỗ hổng, phóng xuất ra tích xúc đã lâu lực lượng. Nhưng là thuật pháp bất đồng, thuật pháp vận chuyển chính là ở giữa thiên địa năng lượng, người bản thân lực lượng, bất quá là một cái lời dẫn, có điểm giống là hỏa dược ngòi nổ, đi nhen nhóm trong thiên địa năng lượng. Bất quá nhen nhóm thiên địa năng lượng về sau, nhất định phải có mênh mông như biển linh nguyên đi khống chế cỗ năng lượng này, cho nên bình thường chỉ có tích hải cảnh cường giả mới có thể gây ra thuật pháp, tiên thiên cảnh cường giả sử dụng thuật pháp, cái kia cơ hồ tương đương với tự sát, khủng bố năng lượng sẽ đem mình tạc hải cốt không còn. Long Trần tuy nhiên trên đường đi tìm hiểu lấy liệt diễm hỏa lao, bởi vì là đan tu, đối với hỏa diễm năng lượng lý giải cùng khống chế, không phải người khác có thể so ra mà vượt, rất nhanh tựu nắm giữ cái môn này thuật pháp. Nhưng là Long Trần một mực không có sử dụng, hôm nay ỷ vào cường đại linh nguyên cùng linh hồn khống chế chi lực, muốn phải thử một chút hiệu quả, không nghĩ tới, thật không ngờ khủng bố. Thi triển liệt diễm hỏa lao, trước trong người ngưng tụ một loại đặc thù phù văn, đương phù văn thai nghén sau khi thành công, dùng ấn pháp xuất động phù văn, dùng linh hồn chi lực phóng thích tại bên ngoài, hình thành một cái lao lung. Đương lao lung hình thành trong nháy mắt, sẽ lập tức đem trong thiên địa, trong vòng nghìn dặm hỏa hệ năng lượng, đều tập trung vào phù văn phía trên. Cuối cùng lại dùng chính mình bổn nguyên chi hỏa nhen nhóm năng lượng, chính thức liệt diễm hỏa lao mới tính toán hoàn thành. Đương liệt diễm hỏa lao hình thành về sau, hỏa lao đỉnh, hội tán rơi vô số thật nhỏ phù văn, giống như đầy trời mưa phùn bay xuống, liên tục không dứt, không có bất kỳ thị giác, mặc kệ người nào, chỉ cần tại liệt diễm hỏa lao bên trong, đều bị nhiễm. Loại này thật nhỏ phù văn, không có gì không đốt, cho nên Ưng Chảo cổ tộc lập tức bốc cháy lên, khủng bố hỏa diễm chi lực, lại để cho bọn hắn linh nguyên đều không thể ngăn cản. Chỉ có thiên đạo phù văn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng là rất nhanh bọn hắn tự kinh hãi phát hiện, vì ngăn cản cái kia liệt diễm xâm lấn, bọn hắn bổn nguyên phù văn tại kinh người tiêu hao, tiếp tục như vậy, bọn hắn kiên trì không được mấy cái thời gian hô hấp, sẽ bị đốt thành cho rồi. Cho nên bọn họ tự dốc sức liều mạng địa công kích Lao Lung, chuẩn bị thoát khốn, nhưng khi bọn hắn dốc sức liều mạng công kích Lao Lung thời điểm, Lao Lung không chút sức mẻ, giống như chuồn chuồn lay trụ. Đáng sợ nhất chính là, khi bọn hắn công kích Lao Lung thời điểm, Lao Lung phía trên vô số phù văn sáng lên, một cỗ kỳ dị lực lượng rơi vào tay trên người của bọn hắn. Vốn là những nhiễm kia đến ưng chảo cổ tộc cường giả trên người thật nhỏ phù văn, giống như hỏa dược bị điểm đốt, trong nháy mắt nổ bung, ưng chảo cổ tộc cường giả tạc hài cốt không còn. A, không, ưng chảo cổ tộc các cường giả tuyệt vọng, công kích Lao Lung sẽ lập tức sẽ chết, nhưng là không công kích, muốn chậm rãi bị chết cháy, không có cái thứ ba lựa chọn. Mau thả chúng ta, nếu không chúng ta cứ ưng tộc, tất nhiên hội đem bọn ngươi tông môn bị diệt, đem thân nhân của các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Một cái ưng chảo cổ tộc nhị phẩm thiên hành giả diện mục dữ tợn địa giống giận. Long Trần đứng chắp tay, lẳng lặng yên nhìn xem Lao Lung biến hóa, căn bản không có phản ứng ý của hắn, hắn tại khiếp sợ, liệt diễm hỏa lao như thế nào hội khủng bố như thế. Phải biết rằng, Long Trần chẳng qua là thí nghiệm giai đoạn, không dám toàn lực phóng thích, theo lý thuyết hiệu quả không đạt được thuật pháp ba thành hiệu quả mới đúng. Long Trần là không muốn bạo lộ liệt diễm hỏa lao chính thức uy lực, mới cố ý suy yếu hiệu quả, không nghĩ tới như trước tạo ra được như thế rung động hiệu quả, mà ngay cả chính hắn đều sợ ngây người. Ta hiểu được, tất nhiên hỏa. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, liệt diễm hỏa lao là hỏa hệ cường giả chuyên dụng thuật pháp, hỏa lao uy lực, rất có thể bởi vì địa hỏa lực lượng, mà trở nên nước lên thì thuyền lên, cho nên như thế làm cho người ta sợ hãi. Bành bành, ngay tại Long Trần trầm tư một lát, cường đại nhất hai cái nhị phẩm thiên hành giả, cũng chống đỡ không nổi, chạy trốn vô vọng dưới tình huống tự bạo rồi. Tự bạo về sau, linh hồn của bọn hắn cũng không thể chạy ra liệt diễm hỏa lao phong tỏa, lập tức bị đốt cháy không còn, hồn phi phách tán. Hô, hỏa lao biến mất, trong thiên địa hết thảy khôi phục bình thường, chỉ có điều 10 cái ưng chảo cổ tộc cường giả, tự như vậy biến mất, không có một tia dấu vết, đại địa hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ vô cùng lo lắng hình dạng. Long Trần thu hồi hỏa lao, thông qua lần này thi triển thuật pháp, Long Trần đối với cái này thuật pháp, đã có càng sâu một tầng rất hiểu rõ. Thuật pháp sở dĩ cường đại, là vì người điều động ở giữa thiên địa nguyên tố chi lực, loại lực lượng này, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, bất quá thi triển thuật pháp thời điểm, chỗ tiêu hao linh nguyên cùng linh hồn chi lực, đều là cực kỳ khủng bố. Bất quá khủng bố tiêu hao, mang đến tiền lời cũng là cực lớn, bất quá Long Trần cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, trên thực tế thuật pháp tựu là một thanh kiếm hai lưỡi, giết địch đồng thời, cũng đối với chính mình tạo thành thật lớn uy hiếp. Loại này uy hiếp có hai chủng, một loại là bởi vì chính mình lực lượng chưa đủ, đưa tới thiên địa năng lượng nhưng không cách nào khống chế, lực lượng kinh khủng kia hội đem thi thuật giả trong nháy mắt chống đỡ bạo. Mặt khác một loại tựu là đối phương có khắc chế thuật pháp kỹ năng, một khi phá hủy thuật pháp cân đối, đồng dạng sẽ để cho thiên địa năng lượng bạo tẩu không bị khống chế, như vậy thi thuật giả lập tức sẽ lọt vào cắn trả. Khó trách nhiều như vậy uy tín lâu năm tích hải cảnh cường giả, cùng người đại chiến, đơn giản không thi triển thuật pháp, bởi vì khống chế thuật pháp thật sự rất khó khăn, quá nguy hiểm. Lão đại, đây là cái gì chiến kỹ, quá mạnh mẽ. Quách Nhiên vẻ mặt kinh hãi đạo, 10 cái ưng chảo cổ tộc, tại liệt diễm hỏa lao trước mặt, quả thực là lao vào chỗ chết, một điểm chống cự chi lực đều không có. Được rồi, đừng hỏi nữa, Cường Thịnh trở lại chiến kỹ, ngươi cũng không dùng được, ngươi đạo, theo chúng ta đã hoàn toàn bất đồng rồi, đi tốt con đường của mình. Long Trần cũng lười giống như hắn giải thích thuật pháp cùng chiến kỹ khác nhau, ngoại trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn bên ngoài, không có điều dùng. Liệt diễm hỏa lao, thoáng cái kinh hãi tất cả mọi người, những trước khi kia đối với Long Trần hai người dục dịch ra hỏa, đều tại trong lòng lau một cái đổ mồ hôi. Bất quá có rất nhiều người, âm thầm lại tâm tai vui cười hỏa, bởi vì Long Trần đánh chết cự ưng tộc cường giả, hơn nữa một lần đánh chết nhiều như vậy, cự ưng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Xa xa tà đạo cường giả, tắc thì sắc mặt đại biến, bọn hắn tại do dự muốn hay không lập tức bỏ chạy, bất quá gặp Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, tiếp tục tầm bảo, khôn ngoan hơi thở dài một hơi, bất quá bọn hắn lựa chọn ly Long Trần chỗ xa hơn, như vậy mới có cảm giác an toàn. Long Trần bọn người tiếp tục hướng trước, phía trước lộ bỗng nhiên bị nham thạch ngăn cản, vậy mà đem chọn cái đảo hạch tâm khu vực phong tỏa. Mọi người không thể không tha một cái vòng lớn, theo một cái nhỏ hẹp miệng hang, tiến vào hạch tâm khu vực, đương tiến vào hạch tâm khu vực, đi về phía trước gần trăm dặm, Long Trần bỗng nhiên biến sắc. Chương 808, lâm vào nguy cơ. Cái kia tòa núi nhỏ không lớn, chỉ có hơn 10 trượng cao, phương viên cũng không quá đáng mấy trăm trượng, nhưng nhìn đến cái này tòa núi nhỏ về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đó là một tòa do người thi cốt xếp thành tiểu sơn, rậm rạp chằng chịt chồng chất cùng một chỗ, bên trong còn có vô số vũ khí, càng có vô số không gian giới chỉ thất lạc trong đó. Rất nhiều người chứng kiến những thi cốt kia, trong nháy mắt ra đầu nổ tung rồi, liền những thi cốt kia vũ khí trong tay, cùng không gian giới chỉ đều hấp dẫn bọn họ không được. Đây là một cái bẫy dập Quách Nhiên trong nội tâm kinh hãi. Bởi vì cùng nhau đi tới là như vậy bình tĩnh, thế nhưng mà đến nơi này, bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn thi cốt, hơn nữa có chút thi cốt quần áo, còn cũng không có mục nát, nói cách khác bọn hắn tử vong bất quá vài chục năm. Mà có thi cốt, cũng đã triệt để mục nát, phải biết rằng có thể đi vào người nơi này, đều là tuyệt thế cường giả, thi cốt mấy trăm năm cũng sẽ không triệt để hư thối. Điều này nói rõ cái này trồng chất thi cốt, là do bất đồng thời gian đoạn, bất đồng cường giả trồng chất lên. Ta mau chạy đi, Quách Nhiên bỗng nhiên thấp giọng nói. Không còn kịp rồi, Long Trần lắc đầu, thần trí của hắn đã sớm tản ra rồi, đây cũng là hắn vì cái gì sắc mặt đại biến nguyên nhân. Long Trần ánh mắt tại bốn phía cấp tốc quan sát, bỗng nhiên nó phát hiện, thi sơn phía sau có một cái đài cao, trên đài cao vô số phù văn bắt đầu khởi động, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, khí thế rộng rãi. Tại đài cao đích chính trung tâm, có một chiếc kiểu dáng cực kỳ cổ xưa đèn cung đình, chiều cao chín thốn, cao thấp hiện lên hoa sen trạng, chính giữa sáu căn dựng thẳng lương, hạch tâm khu vực nội, có một chiếc bấc đèn, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, bấc đèn lại còn là thiêu đốt lên. Ở đằng kia cổ trên đèn, Long Trần cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy áp, trong nháy mắt Long Trần đã minh bạch, cái này tòa trùng đảo, cũng không có hoang phế, trên thực tế nó vẫn còn vận hành lấy, chỉ có điều thí luyện động bị phá hư rồi. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Ngay tại mọi người bị hiện tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, đang do dự có muốn đi lên hay không tranh mua trên thi thể vũ khí cùng không gian giới chỉ lúc, có người phát ra hoảng sợ chu lên. Tất cả mọi người nhìn lại, không khỏi ra đầu toàn bộ đều tạc đi lên, không biết lúc nào, bị một loại cực kỳ quái dị côn trùng bao vây. Cái kia côn trùng chiều dài 2 thước, cùng châu chấu tương tự, sau lưng như đao, đỉnh đầu mọc ra thật dài vòi xúc tu, sau lưng mọc ra một cái cự đại gai nhọn hoắt, phảng phất lưng cõng một cây ném lao. Gai nhọn hoắt phía trên hàn quang lập lòe, tản ra làm cho người ta sợ hãi khí tức. Những côn trùng này toàn thân đen nhánh, dưới ánh mặt trời, vậy mà phát ra kim loại sáng bóng, chính vung vẩy lấy thật dài râu, nhìn xem mọi người, lại để cho tất cả mọi người tựa như một chậu nước đá thêm thức ăn, toàn thân lạnh như băng. Chúng ta chết chắc rồi, vậy mà nhiều như vậy lục giai ma thú, có người nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt côn trùng, thoáng cái tuyệt vọng. Những này ma thú dữ tợn dị thường, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Bị lấy vạn mà đếm lục giai ma thú chằm chằm vào, đây quả thực muốn chết rồi. Bình thường tại một versus một dưới tình huống, trùng loại hình ma thú chiến lực muốn hơn xa mặt khác ma thú, nó trên người chúng giáp xác, cùng giai ma thú rất khó phá khai phòng ngự, mà giáp xác loài ma thú cơ bản đều là lực lớn vô cùng tồn tại. Hôm nay những này ma thú trên người khí tức cường hoành dị thường, rõ ràng toàn bộ đều là lục giai ma thú, một khi khai chiến, phô thiên cái địa mà đến, có lẽ nhị phẩm thiên hành giả còn có cơ hội trốn chạy để khỏi chết, mà nhất phẩm thiên hành giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại nhiều như vậy ma thú vây quanh dưới tình huống, nhị phẩm thiên hành giả tự bảo vệ mình đều là vấn đề, muốn phải bảo vệ người khác, cái kia chính là muốn chết. Lúc này mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ, trong bọn họ kế rồi, tiến nhập một cái cự đại bẫy dập, trước khi thi sơn, đồng dạng là chúng bẫy dập, chết người ở chỗ này. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, đến cùng là người nào, bày ra cái này cục diện, chuyên môn tới giết người. Đây là gai xương huyết minh trùng, Quách Nhiên người đem hoàng kim chiến giáp triệu hoán đi ra, miễn cho bị một kích miểu sát, Long Trần nhắc nhở. Đối với cái này loại viễn cổ dị trùng, Long Trần lại cùng Mộng Kỳ học tập hồn thuật thời điểm, tự nghe nói qua, biết rõ gai xương huyết minh trùng cực kỳ khủng bố. Gặp Long Trần nói thận trọng như thế, Quách Nhiên không dám khinh thường, đem hoàng kim chiến giáp phủ thêm, như vậy hắn sẽ không sợ gai xương huyết minh trùng công kích. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Quách Nhiên thấy mọi người đều bị gai xương huyết minh trùng vây quanh, một cử động nhỏ cũng không dám, im ắng đối mặt, không khỏi hỏi. Đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, người đi thi thể trồng chất trên thu thập vũ khí cùng không gian giới chỉ, dù sao ngươi ra dày, những gai xương kia huyết minh trùng phá không được phòng ngự của ngươi, cơ hội khó được, có thể cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu. Long Trần thấp giọng nói. Long Trần nói xong, Quách Nhiên lập tức vò tới đống xác chết phía trên, bắt đầu điên cuồng thu thập. Tuy nhiên loại sự tình này có chút phạm húy kiêng kỵ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến những người chết kia trong không gian giới chỉ, khả năng có dấu bảo bối, Quách Nhiên tựu trong nội tâm lửa nóng. Quách Nhiên cử động, thoáng cái đưa tới tất cả mọi người chú ý, đều cái lúc này rồi, lại vẫn có tâm tư đoạt bảo, nhưng khi chứng kiến Quách Nhiên cái kia một thân không khổng có thể nhập áo giáp thời điểm, trong mắt mọi người tất cả đều là đố kỵ lửa giận. Muốn chết, ngay tại Quách Nhiên bắt đầu thu thập vũ khí cùng không gian giới chỉ thời điểm, những bị này tử vong uy hiếp các cường giả, thoáng cái bạo đi nha. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn Quách Nhiên Xuyên lấy áo giáp, góp nhặt bảo vật, sau đó nghênh ngang rời đi, toàn bộ đều rút ra binh khí, đối với Quách Nhiên đánh tới. Thế nhưng mà bọn hắn vừa mới bộc phát ra khí thế, không nghĩ tới thoáng cái phảng phất đốt lên ngòi nổ bình thường, những xa xa kia chăm chú nhìn mọi người gai xương huyết minh trùng, thoáng cái bạo đi nha. Ông, không gian chấn động, những gai xương kia huyết minh trùng sau lưng cánh chim chấn động, bay lên giữa không trung, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời phảng phất thoáng cái đen. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, trước khi chứng kiến mấy vạn gai xương huyết minh trùng, bất quá là một góc của băng sơn, hôm nay khắp gai xương huyết minh trùng bạo động, bọn hắn mới biết được, trước khi chứng kiến gai xương huyết minh trùng, vậy mà phô thiên cái địa, có mấy trăm vạn chi chúng. Che khuất bầu trời gai xương huyết minh trùng, bao trùm toàn bộ bầu trời, thiên thoáng cái ám xuống dưới, mọi người trong tai tất cả đều là gai xương huyết minh trùng cánh vỗ nổ vang thanh âm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ông, bỗng nhiên một cái nhị phẩm thiên hành giả, binh khí trong tay một hồi, một đạo quang mang bay ra, thẳng đến những gai xương kia huyết minh trùng chém tới. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, lập tức có mấy trăm gai xương huyết minh trùng bị đánh trúng, những gai xương kia huyết minh trùng bị lực lượng cường đại đánh bay, bên trên bầu trời lộ ra một tia khe hở. Mọi người không khỏi đại hỉ, những gai xương này huyết minh trùng tuy nhiên phòng ngự cường hãn, nhưng là thân trên không trung, không cách nào mượn lực, có thể đơn giản bước lui, mọi người không khỏi yên lòng. Phải biết rằng tại đây, thế nhưng mà có mấy trăm thiên hành giả, nhị phẩm thiên hành giả thì có hơn 30 người, chỉ cần mọi người hợp lực, xông ra gai xương huyết minh trùng phong tỏa, bề ngoài giống như cũng không có vấn đề gì. Trước hết giết cái này kim giáp nhân, sẽ đem đồng bạn của hắn cùng một chỗ giết, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ăn mảnh. Bỗng nhiên một cái tà đạo cường giả cao giọng hô ứng, hiển nhiên hắn muốn kích thích cừu hận, liên thủ đem Long Trần cùng Quách Nhiên diệt sát. Nơi này có không ít đến từ Đông Hoang cổ tộc cường giả, còn có một nhóm lớn chính đạo cường giả, mà những chính đạo cường giả này, rất nhiều người đều là theo một cái khác cửa vào vào, mặc dù có nghe nói qua Long Trần danh tiếng, nhưng là cũng không có chính thức đem hắn để vào mắt. Bất quá tự lúc trước, Long Trần phóng ra liệt diễm hỏa lao, trong nháy mắt đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, bọn họ đều là cường giả, liếc nhìn ra Long Trần phóng thích chiêu số, là cực kỳ cường đại thuật pháp. Long Trần thoáng cái đã trở thành rất nhiều người trong lòng cố kỵ nhất người, hôm nay mọi người chuẩn bị đồng tâm hiệp lực xông ra đi. Mà Quách Nhiên vậy mà thuận tay phát tài, thật sự là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Thực là một đám ngu ngốc, lúc này thời điểm rồi, còn nghĩ đến tính toán đâu rồi, các ngươi là thật sự hết thuốc chữa. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên người thoáng cái bay ra, vượt qua Thi Sơn, thẳng đến Thi Sơn sau lưng cái kia tòa đài cao. Phốc phốc phốc phốc, a, bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết, cùng thân thể bị xé nứt thanh âm, tại mọi người bên tai quanh quẩn, mọi người hoảng hốt vội vàng quay đầu. Chỉ thấy phía trước vô số gai xương bay tới, giống như đầy trời châm vũ, thẳng đến mọi người phóng tới, tốc độ cực nhanh, giống như từng đạo đen nhánh tia chớp. Cái kia gai xương phóng tới, hộ thể phù văn căn bản không có tác dụng gì, trực tiếp bị gai xương xuyên thủng thân thể, huyết quang vẩy ra, bất quá khá tốt tất cả mọi người là thiên hành giả, thiên đạo phù văn có thể chữa thương. Thế nhưng mà đầy trời gai xương, giống như châm vũ bình thường, tuy nhiên dốc sức liều mạng ngăn cản, như trước có không ít đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Tiếp tục như vậy không được a, chúng ta sẽ bị tươi sống hao tổn chết. Mọi người tập trung lực lượng phá vòng vây, một cái cổ tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trong đó một đám người tập trung lực lượng đối với phía trước phóng đi. Thế nhưng mà theo lấy động tác của bọn hắn, vốn là ở trên hư không phía trên chỉ có một phần nhỏ gai xương huyết minh trùng xuất kích, bọn hắn khẽ động, lập tức đầy trời gai xương huyết minh trùng thoáng cái đều động, vô số gai xương giống như giang hà chảy ngược thẳng đến bọn hắn phóng tới. Phốc phốc phốc, gai xương thật sự nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt vô tình vô tận, tại vô số người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một đội kia cường giả, tựu như vậy bị vô số gai xương cho bao phủ rồi, hài cốt không còn. Gai xương là gai xương huyết minh trùng mạnh nhất vũ khí, có chút cùng loại với bọn hắn răng nanh, nhưng là lại để cho người kinh hãi chính là, mỗi chỉ gai xương huyết minh trùng, bắn hết một căn cốt đâm về sau, rất nhanh tựu sinh ra đệ nhị cây gai xương. Trên thực tế mỗi chỉ gai xương huyết minh trùng, chỉ có thể bắn ra 3 căn cốt đâm, mỗi lần bắn ra lực đạo, so cường cung cự nỏ càng thêm đáng sợ, hơn nữa mang theo sắc bén hiệu quả, lực sát thương cơ hồ có thể so với pháp khí. Gai xương có thể đơn giản đâm thủng thiên hành giả thân thể, cho dù bọn họ dùng tấm chắn ngăn cản, chỉ trong chốc lát công phu, tấm chắn tựu nứt vỡ rồi, bởi vì gai xương công kích quá dày đặc rồi, song phương vừa mới tiếp xúc, lập tức có gần trăm người bị đánh chết. Long Trần chạy vội tới đài cao trước khi, chợt phát hiện, những cái kia bị đánh chết thiên hành giả, máu của bọn hắn khí vậy mà thẳng đến đài cao vào tới, càng là thẳng đến trên đài cao cổ đăng vào tới. Long Trần giật mình phát hiện, những huyết khí kia vậy mà bắt đầu ăn mòn đèn nội đang tại thiêu đốt bắc đèn, cái kia bắc đèn ánh sáng, có thể so với trước khi yếu đi một tia. Chẳng lẽ, cái này sát cục, chính là vì cái này cổ đại đèn cung đình. Long Trần trong nội tâm cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí địa đụng vào cái này đèn cung đình, lại phát hiện căn bản không cách nào di động, phảng phất sinh trưởng ở trên đài cao. Long Trần lại không dám quá mức dùng sức, sợ biến khéo thành vụng, tách ra nát cái này không biết cái gì lai lịch cổ đại đèn cung đình. Nhưng là Long Trần phát hiện theo càng ngày càng nhiều cường giả vẫn lạc, cái kia bắc đèn lực lượng càng ngày càng yếu, vậy mà bắt đầu run bắt đầu chuyển động. Đuôi đèn phía dưới, lộ ra một ít sáng lên phù văn, những phù văn kia bắt đầu rất nhanh ảm đạm, cái này đèn cung đình vậy mà bắt đầu lắc lư, Long Trần không khỏi đại hỉ, đèn cung đình buông lỏng là thu thời cơ tốt nhất. Long Trần tay vừa mới va chạm vào đèn cung đình, bỗng nhiên sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm, theo Long Trần sau lưng xuyên qua trước ngực, máu tươi tuôn ra mà ra. Chương 809, tuyệt thế sát thủ Hoàng Quân Mạc. Tập kích đến không có nửa điểm dấu hiệu, chờ Long Trần kịp phản ứng thời điểm, một thanh chỉ có đầu ngón cái rộng hẹp trường kiếm, xỏ xuyên qua Long Trần thân thể. Giờ khắc này Long Trần trong óc, hiện ra một cái mang theo mặt nạ thân ảnh, cái mặt nạ kia trên có khắc đầy rậm rạp chằng chịt đường vân. Hoàng Quân Mạc, Long Trần trong lòng dùng mình, trong lúc đó cảm thấy cái kia chật vật trên thân kiếm, phảng phất một ngọn núi lửa bình thường, khủng bố lực lượng sắp phun trào, nếu như tùy ý cỗ lực lượng kia trong người bộc phát, Long Trần sẽ bị tạc được hài cốt không còn. Không có chống cự, càng không có đào tẩu, Long Trần áp chế sở hữu bản năng dục vọng, trường đao trong tay ngưng tụ ra tất cả lực lượng, trước tiên hướng sau lưng đâm tới. Trường trên đao ngưng tụ Long Trần sở hữu lực lượng, đồng dạng ngưng mà không phát, chỉ cần va chạm vào thân thể của đối phương, sẽ bộc phát ra thiên băng địa liệt lực lượng. Long Trần trước tiên nghĩ đến chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Xuy, trường kiếm theo Long Trần sau lưng hút ra, tiên huyết phi tiên mà ra, phảng phất nước chảy bình thường, căn bản ngăn không được, cái kia thanh trường kiếm thậm chí có một loại đặc thù năng lực, có thể lại để cho người máu tươi cấp tốc lưu quang. Long Trần vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, vô tận tánh mạng chi lực tuôn ra mà ra, làm cho miệng vết thương lập tức khép lại, đồng thời trường đao trong tay múa, đối với sau lưng điên cuồng chém mà đi. Trước khi đó là một chiêu lưỡng bại đều vong chiêu số, nhìn về phía trên hung hiểm vô cùng, nhưng đó là lại để cho Long Trần duy vừa thoát khỏi bị đánh chết chiêu số. Thoát khỏi một kiếm kiêu uy hiếp, Long Trần không có né tránh, không có thoát đi, mà là ngang nhiên đã phát động ra tấn công mạnh, toàn bộ bằng cảm ứng phát động tập kích. Hoàng Quân Mạc thật là đáng sợ, Long Trần đã lớn như vậy, cửu tinh bá thể quyết còn là lần đầu tiên mất đi hiệu lực, cảm ứng không đến nguy hiểm, bị đối phương đánh lén đắc thủ. Hoàng Quân Mạc khẳng định có cực độ quỷ dị bí pháp, đem sát khí của mình cùng sát ý, hoàn toàn thu liếm, lại để cho Long Trần cảm ứng mất đi hiệu lực. Hô, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hắn một đao kia, vậy mà chém cái không, hắn cảm ứng vị trí, vậy mà không có một bóng người. Oanh, trong lúc đó sau lưng một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân hình khẽ động, về phía trước rời tám thước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào, đầu mang mặt nạ người, bàn tay lớn cầm lấy cổ đăng, chính lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Đúng là Hoàng Quân Mạc. Tại trong tay của hắn, dẫn theo một thanh quá hẹp trường kiếm vậy mà hiện ra trong suốt trạng thái, nếu như không phải nhìn kỹ, rất khó coi gặp nó. Quan trọng nhất là, nó vậy mà không có bất kỳ chấn động phát ra, càng không mang theo bất luận cái gì sát phạt chi khí, phảng phất cái kia căn bản cũng không phải là một thanh vũ khí, mà là một kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Không hổ là Long Trần, quả nhiên có chút môn đạo, phải biết rằng, ta một chiêu này còn là lần đầu tiên thất thủ. Hoàng Quân Mạc nhìn xem Long Trần, thản nhiên nói, ngươi một chiêu này, xác thực rất cường đại, ta cũng là lần đầu tiên bị người khác lén lút gai đất một kiếm. Long Trần âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, một mặt là bởi vì đối phương ám sát, một mặt khác là cái kia không biết lai lịch thần bí cổ đăng, liền rơi vào Hoàng Quân Mạc trong tay. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá cái này cổ đại trường minh đăng thế nhưng mà ta phát hiện ra trước, những gai xương này huyết minh trùng bố trí bẫy dập ta cũng đã sớm xem thấu. Chúng muốn dùng sức mạnh người máu tươi đi chôn vùi bắc đèn, lại để cho trường minh đang dập tắt, sau đó toàn bộ đảo cuối cùng mắt trận cũng bị phá hư về sau, như vậy chúng tự triệt để tự do. Cho nên ta đã sớm lúc này chờ đợi rồi, chờ của bọn hắn tiến vào cái bẫy, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, một chương lưới rách, vậy mà mới đến ngươi cái này đầu cá lớn, thật ra khiến ta thập phần mừng rỡ. Hoàng Quân Mạc đem cái kia trường minh đang thu hồi, nhàn nhạt địa cười nói, hiển nhiên hắn đối với cái này cổ đăng, có nhất định được hiểu rõ. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cái này Hoàng Quân Mạc thật sâu tâm cơ, vừa mới đến tại đây, tự nhìn ra mánh khóe, sau đó chờ đợi ở một bên, đang chờ mọi người bước vào bẫy dập. Lúc này, bên ngoài phá vòng vây cường giả cùng gai xương huyết minh trùng đang tại mãnh liệt giao phong, mà Long Trần bên này, tuy nhiên trong hư không hiện đầy gai xương huyết minh trùng, nhưng là chỉ cần Long Trần không hướng bên ngoài sông, cũng không chọc giận chúng, cho nên một mực bình an vô sự. Hoàng Quân Mạc, người một cái sát thủ, hôm nay bạo lộ ở trước mặt ta, người cảm thấy người còn có thể đào tẩu sao? Long Trần khí thế chậm rãi tăng lên, quát lạnh nói. Đào tẩu, không, mặc dù nói một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm, là sát thủ quy tắc một trong, nhưng là quy tắc sao, chưa hẳn nhất định phải tuân thủ, bảo thủ không chịu thay đổi người, bình thường đều không có gì tiền đồ. Ta tuy nhiên tinh thông ám sát chi đạo, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta cùng mặt khác sát thủ đồng dạng, không am hiểu chính diện đối địch, chỉ là ám sát có đôi khi là rất không có tí sức lực nào. Nhìn quá nhiều con mồi, liền giấy dụa cơ hội đều không có, tự chết như vậy rồi, thật sự quá nhàm chán, nếu như không là vì ám sát tín điều, ta mới vừa rồi là sẽ không đâm ngươi một kiếm kia. Nhờ có ngươi mệnh đủ mạnh, không có bị giết, nếu không cái trò chơi này tự quá không có ý nghĩa rồi, kỳ thật ta thích nhìn xem cường giả, ở trước mặt ta tuyệt vọng mà chết. Hoàng Quân Mạc nhìn xem Long Trần, đã tính trước đạo, trong mắt hắn, Long Trần phảng phất là một đầu con mồi. Ta lại không cho là như vậy, ngươi đâm ta một kiếm kia, là ngươi đời này, duy nhất có thể cơ hội giết ta, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ. Oanh, Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, trong đôi mắt bốn khỏa ngôi sao lưu chuyển, khủng bố lực lượng, tạo ra thiên địa, chấn động càn khôn, toàn bộ thế giới bởi vì Long Trần tồn tại mà bắt đầu không ngừng nổ vang. Đối mặt địch nhân cường đại, Long Trần không có bất kỳ giữ lại, thoáng cái bạo phát toàn bộ lực lượng, trường đao trong tay ông tác hưởng, một đạo đao ảnh phóng lên trời, xé mở thiên khung, đem hư không phía trên gai xương huyết minh trùng nứt vỡ một mảng lớn. Đừng người không thể xúc phạm tới gai xương huyết minh trùng, nhưng là tại Long Trần trước mặt, chúng lại yếu ớt không chịu nổi, một đao kia thế nhưng mà Long Trần không hề giữ lại dưới tình huống chém ra. Đương, Hoàng Quân Mạc đồng tử co rụt lại, trên người khí tức bộc phát, sau lưng hiện ra ba màu phù văn chi hải, cũng trước tiên triệu hồi ra chính mình thiên đạo cùng minh. Trường kiếm trong tay bãi xuống, nghênh hướng Long Trần một đao, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra bạo hưởng, một cỗ kinh khủng ánh sáng, tứ tán ra. Phốc phốc phốc phốc, khủng bố ánh sáng mang tất cả bát phương, khoảng cách hai người gần đây đài cao nứt vỡ, cái kia thi sơn trên ngàn vạn hải cốt, lập tức nứt vỡ thành bột mịn, Quách Nhiên đang tại thu thập bảo vật, kết quả cũng bị đánh bay, ánh sáng những nơi đi qua, những gai xương kia huyết minh trùng nhau nhau bị chấn nát. Toàn bộ bầu trời thoáng cái trở nên sáng ngời, che khuất bầu trời gai xương huyết minh trùng, bị một kích này không biết giết chết bao nhiêu. Chạy mau, có người nhặt được cơ hội này, lập tức chạy vội mà đi, thế nhưng mà bọn hắn vừa mới bay ra, lập tức trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này phương viên mấy ngàn dặm trùng đảo, trên mặt đất rậm rạp chằng chịt gai xương huyết minh trùng, đang tại chờ, thấy bọn họ bay ra, nghênh đón bọn hắn chính là vô số gai xương chi vũ. A, có tiếng kêu thảm thiết không dứt, rất nhiều người đều là vừa vặn xông lên giữa không trung, đã bị ép trở lại, mà có một ít xông đến so sánh gần phía trước, toàn bộ đều bị đánh chết. Mà Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc một khai chiến, trực tiếp dẫn động sở hữu gai xương huyết minh trùng đại quân, gai xương huyết minh trùng như là sóng biển bình thường, hướng bọn hắn vào tới, đây mới thực là trùng hải, phô thiên cái địa, quả thực vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời một đám các cường giả đều tuyệt vọng, cái này căn bản là một cái tử vong bẫy dập, căn bản không có thoát đi cơ hội, nghĩ đến trước khi cái kia cực lớn thi sơn, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Long Trần căn bản mặc kệ bên ngoài hỗn loạn, càng không quan tâm cái kia đầy trời gai xương huyết minh trùng, tại hắn mà nói, cái loại này ma thú, trên cơ bản không cách nào đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Cùng Hoàng Quân Mạc trao đổi một chiêu, lại để cho Long Trần trong nội tâm đã minh bạch một cái đạo lý, tuy nhiên đều là tam phẩm thiên hành giả, nhưng là Hoàng Quân Mạc cường đại hơn rất nhiều. Rõ ràng trên lực lượng, hắn muốn so với Long Trần yếu, nhưng là hắn trường trên thân kiếm, thậm chí có một loại đặc thù chấn động, lại có thể triệt tiêu Long Trần một phần lực lượng, ở ngoài mặt cùng Long Trần liều mạng cái thế lực ngang nhau. Không tệ lực lượng, bất quá sát nhân, cũng không phải là liều man lực, cho ngươi nhìn xem sát thủ chính thức tốc độ. Hoàng Quân Mạc hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ động, người đã như là một đạo ảo ảnh, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, cơ hồ người vừa mới động, đã đến Long Trần trước người, một kiếm đối với Long Trần cổ họng chỗ hiểm đâm rơi. Tốc độ cực nhanh, phảng phất đã phá vỡ không gian cách trở, lại để cho người con mắt không cách nào bắt, theo chứng kiến hắn ra tay, Long Trần cũng cảm giác, trường kiếm đã đến trên cổ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì Hoàng Quân Mạc cao như thế ngạo rồi, bởi vì loại tốc độ này, cho dù là ở trước mặt đâm ra, đều không có mấy người có thể né qua, bình thường cường giả cảm thấy được lúc, đã giao sắc ra thân rồi. Chính diện sát nhân, đối thủ liền ngăn cản tư cách đều không có, dĩ nhiên là không có người nguyện ý từ phía sau lưng xuất thủ, dùng Hoàng Quân Mạc thủ đoạn, chỉ sợ cùng giai bên trong, cơ hồ không ai có thể ngăn cản tốc độ của hắn, cho nên bắt đầu khinh thường tại tập sát chi đạo, mà thích quang minh chính đại giết người. Tốc độ quá là nhanh, uyển như quỷ mị, Long Trần chưa bao giờ thấy qua tốc độ như vậy, đồng thời hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì sát thủ đều ưa thích như thế chật vật trường kiếm rồi, đem không gian lực cản giảm bớt đến thấp nhất, hơn nữa ra tay vô thanh vô tức, linh động dị thường. Long Trần trong tay đại đao dài đến một trượng, cùng hắn liều kỹ xảo thập phần chịu thiệt, mắt thấy Hoàng Quân Mạc một kích đã đến, trường đao trong tay một phen, thẳng đến Hoàng Quân Mạc bên hông chém tới. Đây là Long Trần đã dùng qua không lại nhất, vô sỉ nhất, nhưng là hữu hiệu nhất chiêu số đồng quy vu tận, bởi vì liều tốc độ, Long Trần khẳng định không phải chức nghiệp sát thủ đối thủ, đó là dùng mình ngắn tấn công địch chi trường, quá ngu xuẩn rồi. Đồng dạng chiêu số, không muốn tại ta Hoàng Quân Mạc trước mặt dùng hai lần, Hoàng Quân Mạc khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, bỗng nhiên thân thể uốn éo, quỷ dị như khói xanh, vậy mà tránh khỏi Long Trần một đao kia, trường kiếm như trước đâm về Long Trần cổ họng. Long Trần trên mặt cũng hiện ra một vòng cười lạnh nói, ta Long Trần cũng không thích dùng đồng dạng chiêu số. Khi thấy Long Trần trên mặt cười lạnh, Hoàng Quân Mạc bỗng nhiên biến sắc, bởi vì lúc này Long Trần cái con kia nhàn rỗi đại trong tay, một thanh lôi đình trường thương đã điểm vào trước người của hắn. Oanh, trường kiếm không có đâm trúng Long Trần, nhưng là trường thương điểm vào Hoàng Quân Mạc ngực, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hoàng Quân Mạc trên người không biết gây ra cái gì đó, vậy mà nứt vỡ Long Trần lôi đình trường thương, lôi đình phù văn bay đầy trời tán. Long Trần trên mặt hiển hiện lấy một vòng dáng tươi cười, hắn cũng không có trông cậy vào một kích này có thể đánh chết Hoàng Quân Mạc, trường đao trong tay đã chỉ hướng thiên khung, uốn nhưỡng đã lâu lực lượng lập tức bộc phát, đây mới thực sự là sát chiêu. Khai thiên thức thứ hai, chương 810, cốt thứ huyết minh trùng vương, đao khí phóng lên trời, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí, chảm phá hư không, chói mắt hào quang che giấu liệt nhật. Hoàng Quân Mạc trong lòng kinh hãi, tuy nhiên hắn tại thời khắc nguy cơ dựa vào bí pháp, nứt vỡ Long Trần lôi đình trường thương, thế nhưng mà trường thương phía trên bổ sung lôi đình chi lực, lại để cho thân thể của hắn tê dần. Mà Long Trần đúng lúc này, bắt được cái này cơ hội, đã phát động ra diệt thế một kích, nếu như bị một kích này chém trúng, Hoàng Quân Mạc tự tính toán có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Sát thần huyết nhận, Hoàng Quân Mạc lạnh quát một tiếng, trong tay trong suốt trường kiếm hiện ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi thiên khung, hắn trường kiếm trong tay, phảng phất viễn cổ cự thú thức tỉnh, một cỗ bàng bạc khí tức tuôn ra mà ra. Oanh, đây là một lần kinh thế va chạm, trường đao cùng trường kiếm chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa nứt vỡ, đầy trời cốt thứ huyết minh trùng, lập tức bạo thành huyết vụ, một kích này chi lực mang tất cả hơn phân nửa cái trùng đảo, những đang tại kia phòng ngự cốt thứ huyết minh trùng các cường giả, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Long Trần bị đẩy lui, trong lòng của hắn kinh hãi, một kích này vậy mà chấn hắn khí huyết cuồn cuộn, hai tay run lên, bất quá khi chứng kiến Hoàng Quân Mạc trong tay lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trường kiếm lúc, Long Trần thoáng cái đã minh bạch bảo khí. Hoàng Quân Mạc vũ khí trong tay là một kiện bảo khí, tuy nhiên Hoàng Quân Mạc không cách nào phát huy ra bảo khí toàn lực, nhưng là chỉ cần kích phát ra một tia dư uy, có thể so sánh Long Trần một kích toàn lực rồi. Giết, Hoàng Quân Mạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, như kinh lôi nổ vang, trường kiếm trong tay huy động, vậy mà mang theo kiếm ảnh đầy trời, bao trùm hơn phân nửa hư không, đối với Long Trần đánh tới. Lại để cho người kinh hãi chính là, kiếm kia ảnh cũng không phải là chính thức bóng dáng. Mỗi một cái bóng, đều do vô số phù văn tạo thành, lực sát thương khủng bố vô cùng, đây là một cái bầy giết đại chiêu. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tay kết ấn, linh hồn chi lực như núi lửa bộc phát, đột nhiên vô số hoàng kim lân phiến xuất hiện tại Long Trần chung quanh. Cái kia lân phiến đúng là tiềm địa kim chu vương trên người lân phiến, có tiềm địa kim chu vương bổn mạng phù văn gia trì, sắc bén vô cùng, là tự nhiên hồn khí. Đạt được chúng về sau, Long Trần liền đem chúng thu nhập linh hồn trong không gian. Dùng linh hồn chi lực ôn dương, khiến chúng nó thành vì chính mình hồn khí. Hôm nay Hoàng Quân Mạc phóng xuất ra nghìn đạo bóng kiếm, Long Trần liền đem lân phiến triệu hoán đi ra, trong lúc nhất thời đầy trời bóng kiếm di động, lân phiến bay múa, bao trùm toàn bộ thiên khung. Quách Nhiên vừa mới theo trong đất bùn leo ra, may mắn có Hoàng Kim chiến giáp bảo hộ, nếu không hắn cũng muốn cùng những người khác đồng dạng, bị chấn thành bột mịn rồi, có thể coi là như thế, hắn như trước bị chấn đắc đầu hôn mê, thiếu chút nữa không có ngất đi. Oanh! Vừa mới leo ra, chỉ thấy đầy trời bóng kiếm cùng kim quang va chạm, thiên dao động địa chấn, phù văn đan vào như biển, hư không cơ hồ đều muốn xé rách, Quách Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại lần nữa bị đánh bay, lần nữa bị dày đặc địa bùn đất chôn. Một kích về sau, Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc lăng không mà đứng, một cái kiếm khí lăng thiên, một cái kim lân như biển, hai người khí thế không ngừng kéo lên, chuẩn bị lần nữa kịch chiến. Đột nhiên, đại địa nứt vỡ, khủng bố uy áp bay lên, Long Trần Hoàng Quân Mạc sắc mặt đều thay đổi. bởi vì bọn họ đều đã nhận ra, đó là thất giai ma thú khí tức. Rầm rầm, đại địa càng không ngừng bạo toái, đột nhiên bảy cái thân ảnh khổng lồ từ dưới đất chui ra, đó là bảy đầu dài đến vài chục trượng cốt thứ huyết minh trùng, chỉ có điều chúng không hoàn toàn là màu đen, mà là màu đen bên trong, mang theo ngân sắc điểm lấm tấm, sau lưng cái kia cực lớn gai xương, nhìn xem lại để cho đầu người ra run lên. Hừ, mất hứng, tiểu tử, nếu như ngươi có thể may mắn không chết, lần sau lấy tính mệnh của ngươi. Hoàng Quân Mạc hừ lạnh một tiếng, trường trên thân kiếm phù văn bắt đầu khởi động, hào quang trùng thiên, dĩ nhiên cũng liền như vậy mang theo hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu bay ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Nguyên lai bảo khí, lại vẫn có thể dùng đến với tư cách phi hành công cụ. Long Trần trong lòng dùng mình, thoáng cái nghĩ tới huyết u cái kia đem ngược kiếm, cuối cùng cũng là như vậy bay đi. Xuy, đột nhiên nhanh chóng tiếng xé gió vang lên, Long Trần trong lòng chấn động, hai tay cầm đao, hung hăng mà đối với bên người chém tới, cái chỗ kia một chỉ cực lớn gai xương, phá không mà đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, gai xương nứt vỡ, Long Trần bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa trường đao trong tay đều cầm giữ không được. Xuy, Long Trần vừa mới nứt vỡ cái kia một chỉ gai xương, đột nhiên, lại một đạo gai xương vò tới Long Trần trước mặt, Long Trần vừa muốn nâng cao mấy có lẽ đã tê liệt cánh tay, lại đến một kích, có thể hay không ngăn trở, Long Trần trong nội tâm đều không có ngọn nguồn. Bỗng nhiên một đạo cự đại kim sắc hộ thuẫn ngăn tại Long Trần trước mặt, là thời khắc mấu chốt, Quách Nhiên đã đến, hắn cầm trong tay một thanh khổng lồ hộ thuẫn, đem hai người ngăn trở. Cái kia gai xương đụng chứa ở hộ thuẫn phía trên, Quách Nhiên một tiếng kêu đau đớn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bất quá toàn bộ phun tại hoàng kim chiến giáp bên trong, đồng thời thân thể của hắn như là giống như sao băng hướng về sau bay đi. Long Trần vội vàng một phát bắt được Quách Nhiên, kết quả hai người đều bị khủng bố lực lượng đánh bay, đây chính là thất giai ma thú cốt thứ huyết minh trùng vương một kích, cường hãn vô cùng. Nguyên lai những cốt thứ huyết minh trùng vương này, ở chỗ này không biết bao nhiêu năm rồi, sinh ra đời nhất định được trí tuệ, muốn rời khỏi tại đây, lại bởi vì cái kia trường minh đăng chân áp, kết quả không cách nào ly khai trùng đảo phạm vi. Đương chúng phát hiện tại trường minh đăng phụ cận giết chết cường giả, sẽ để cho trường minh đăng lực lượng yếu bớt về sau, mà bắt đầu đem ra sử dụng những cấp thấp kia cốt thứ huyết minh trùng đi công kích thí luyện giả. Có lẽ là trường minh đăng bị bắt đi rồi, có lẽ là Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc đại chiến, kinh động đến ngủ say chúng, kết quả thoáng cái chui từ dưới đất lên mà ra, cơ hồ bản năng đối với Long Trần đã phát động ra tập kích. Lão đại, làm sao bây giờ, bảy đầu đại gia hỏa, chúng ta có thể đánh không lại a? Quách Nhiên lo lắng địa đạo. Ngươi nếu như bay đi, tốc độ trên có thể hay không nhanh hơn chúng? Long Trần vội vàng hỏi, bởi vì cốt thứ huyết minh trùng vương sau lưng cũng có cánh, cũng là biết bay. Ta bay đi là không có vấn đề, nhưng là lão đại ngươi làm sao bây giờ? Quách Nhiên sau lưng có cải trang cánh chim, hơn nữa hắn đem Đường Uyển Nhi không muốn phong linh tinh nội năng lượng rút lấy đi ra, tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Thế nhưng mà hắn thiết kế phi hành thời điểm, chỉ thiết kế chính mình phi hành, căn bản không có biện pháp dẫn người bay đi, cho nên mới khẩn trương. Ngươi đi trước, ở bên ngoài gặp mặt địa phương chờ ta. Long Trần quyết định thật nhanh. Thế nhưng mà lão đại, không có gì nhưng nhị gì hết, ta đều có phương pháp thoát thân, ngươi đi trước. Long Trần đạo. Tốt, nghe Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên yên lòng. Trong lúc đó dưới hai tay rủ xuống, sau lưng vậy mà hiện ra hai cái nho nhỏ cánh, ngay sau đó bờ mông một vỉnh lên, một đạo năng lượng cường đại xì ra, Quách Nhiên tựu như là một đạo giống như sao băng phóng lên trời, lập tức biến mất, tốc độ cực nhanh, vậy mà không thể so với trước khi Hoàng Quân Mạc chênh lệch. Bất quá Long Trần không nghĩ ra, vì cái gì tiểu tử này thiết kế năng lượng phun ra cửa ra vào, nhất định phải lựa chọn tại bờ mông cái này xấu hổ vị trí. Hô, bỗng nhiên một đạo cự đại gai xương bay tới, Long Trần vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối long lân, cao giọng quát, dừng tay. Thế nhưng mà, đáp lại hắn lại là một đạo khủng bố gai xương, những cốt thứ huyết minh trùng vương kia vậy mà không chút nào để ý Long Trần trong tay long lân, phảng phất căn bản cảm ứng không đến long lân trên long uy. Quả nhiên đối mặt giáp xác loại ma thú, long lân lực uy hiếp không lớn. Kết quả này, Long Trần cũng có một điểm đoán trước, gặp long lân không có hiệu quả, nhanh chân bỏ chạy, U Minh Quỷ Ảnh bộ triển khai, cấp tốc bôn trì, hết cách rồi, Long Trần lại tự phụ, cũng không dám đồng thời đối phó bảy đầu thất giai ma thú a. Gặp Long Trần chạy trốn, cái kia bảy chỉ cốt thứ huyết minh trùng vương sau lưng cánh kích động, tựu như vậy hướng phía Long Trần đuổi theo, bất quá lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, chúng tốc độ phi hành cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Nhưng là tốc độ vẫn đang so Long Trần nhanh, Long Trần linh hồn chi lực tuôn ra, những bị bắt kia khởi hoàng kim lân phiến, lần nữa bay ra, hóa thành đạo đạo kim quang, đối với cốt thứ huyết minh trùng vương kích bắn đi. Đương đương đương đương, những kim sắc kia lân phiến đụng vào cốt thứ huyết minh trùng vương thân thể, vậy mà hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra kim thiết vang lên tiếng vang, căn bản không cách nào mở ra cốt thứ huyết minh trùng vương cái kia chắc chắn sắc ngoài. Đây hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, Long Trần cũng không trông cậy vào những lân phiến này có thể đánh chết cốt thứ huyết minh trùng vương, chỉ là hy vọng chậm chạp thoáng một phát tốc độ của bọn hắn là được rồi. Bất quá đầy trời lân phiến ngăn cản, lại để cho cốt thứ huyết minh trùng vương tốc độ, chỉ là thoáng chỉ hoãn xuống một tia, tốc độ như trước so Long Trần phải nhanh, khoảng cách tại rất nhanh kéo vào. Không biết chúng gai xương chỉ dùng để hết, hay vẫn là không bỏ được dùng, cũng chỉ là tựu như vậy chạy như điên mà đến, bất quá chúng trước người như là lưỡng cây đại đao dâu, lóe hàn quang, lại để cho đầu người ra run lên. Lôi long, hỏa long giúp ta cuốn lấy chúng. Long Trần bỗng nhiên hai tay một hồi, lôi long cùng hỏa long bay ra, hôm nay hai tên ra hỏa, còn không có theo lúc trước tiêu hao trong hoàn toàn khôi phục. Long Trần lại để cho bọn hắn không cho phép ra kích, chỉ cần hù dọa cốt thứ huyết minh trùng vương, khiến chúng nó cố kỵ, không đến mức tới gần là tốt rồi. Quả nhiên, lôi long cùng hỏa long kinh khủng kia thân hình vừa ra, cho dù là cốt thứ huyết minh trùng vương, tốc độ lập tức hòa hoãn xuống, không dám quá phận tới gần, hiển nhiên chúng có chút kiêng kỵ lôi long cùng hỏa long. Tuy nhiên chúng kiêng kỵ lôi long cùng hỏa long, tuy nhiên lại không cam lòng tựu như vậy buông tha Long Trần, như trước ở phía sau theo đuổi không bỏ. Long Trần không biết chạy vội bao lâu, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo thâm uyên, Long Trần rất nhanh đem lôi long thu hồi, sau lưng lôi đỉnh cánh chim chấn động, xuyên qua thâm uyên, đạt đến đối diện lục địa. Làm đến nơi đến trốn về sau, Long Trần bỗng nhiên quay đầu, đem hỏa long cũng thu trở lại, cách thâm uyên cùng cốt thứ huyết minh trùng vương đối mặt. Long Trần muốn nhìn, loại này côn trùng có dám hay không vượt qua đạo này thâm uyên, nghe tiêu tộc lão tộc trưởng đã từng nói qua, cái này thâm uyên khe hở có thần lực gia trì, có lẽ người tu hành cảm ứng không đến loại này uy áp, nhưng là ma thú cực kỳ mẫn cảm. Lão tộc trưởng đã từng dặn dò qua Long Trần, nếu như gặp được không thể chiến thắng ma thú, tự cấp tốc đào tẩu, một khi vượt qua thâm uyên, trên cơ bản tự an toàn. Hôm nay Long Trần cách thâm uyên, gắt gao chằm chằm vào cái kia bảy chỉ cốt thứ huyết minh trùng vương, đồng thời Long Trần hai tay kết ấn, đã làm xong thi triển liệt diễm hỏa lao chuẩn bị. Nếu như chúng xông lại, Long Trần chỉ có thể toàn lực thi triển liệt diễm hỏa lao để đối phó chúng rồi, đối phó bảy chỉ cốt thứ huyết minh trùng vương, Long Trần nhất định phải toàn lực ứng phó, như vậy ngưng tụ ra liệt diễm hỏa lao sẽ vô cùng cường đại, đồng thời cái kia tiêu hao cũng chính là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tuy nhiên Long Trần không dám cam đoan có thể diệt giết bọn nó, nhưng là tuyệt đối có thể vây khốn chúng, cho mình thắng được đào tẩu thời gian, bất quá toàn lực thi triển liệt diễm hỏa lao, sẽ để cho hắn linh nguyên cùng linh hồn đều đã bị thật lớn hao tổn, thậm chí hội khô kiệt, ở loại địa phương này, đỉnh lấy suy yếu thân thể đào tẩu, đó là một kiện thập phần chuyện nguy hiểm. Cho nên Long Trần không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không thi triển. Đối diện cốt thứ huyết minh trùng vương tại thâm uyên biên giới chuyển mấy vòng mấy lúc sau, cuối cùng vậy mà thực rời đi. Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh, công nhận thoáng một phát phương hướng, hướng cùng Quách Nhiên ước định địa phương chạy đi. Chương 811, phân chia tang vật, một đường bay nhanh, cuối cùng đã tới lúc trước Quách Nhiên anh hùng cứu mỹ nhân địa phương, Quách Nhiên sớm đang ở đó lo lắng chờ đợi rồi. Lão đại, người còn sống, thật sự là quá tốt, Quách Nhiên kích động địa chạy ra đón chào. Phải biết rằng, đây chính là bảy đầu cốt thứ huyết minh trùng vương A, đều là thất giai ma thú, khủng bố khôn cùng, Quách Nhiên chỉ ngăn cản một đạo gai xương, tự máu tươi cuồng phun, Long Trần một người đối phó bảy đầu trùng vương, nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Lần này thật sự muốn làm tức chết Long Trần cùng Quách Nhiên tìm khối sạch sẽ thạch đầu, đặt mông ngồi xuống, không khỏi tức giận mắng. Làm sao vậy? Quách Nhiên sững sờ, Quách Nhiên cũng không biết cái kia Trường Minh đang sự tình, hắn lúc ấy tại cố gắng thu thập vũ khí cùng không gian giới chỉ, ánh mắt bị Thi Sơn chặn. Long Trần cùng Quách Nhiên nói thoáng một phát, cái kia Trường Minh đang tuyệt đối là lai lịch kinh người bảo vật, có thể trấn áp trùng đảo, há có thể là phàm vật. Thế nhưng mà tụ một kiện bảo bối như vậy, lại bị người cướp đi, hơn nữa Long Trần vẫn bị đánh một kiếm, cái này lại để cho Long Trần nhẫn nhịn một bụng hỏa, hắn cảm giác quá uất ức rồi. Kỳ thật lão đại ngươi cũng không cần phát hỏa, dù sao cũng là Hoàng Quân Mạc sớm liền phát hiện rồi, bố cục tốt rồi, lão đại ngươi có thể để cho hắn thất thủ, đủ để ngạo thị thiên hạ rồi, Quách Nhiên khuyên nhủ. Phải biết rằng Hoàng Quân Mạc thế nhưng mà một vị tuyệt thế sát thủ, là huyết sát điện một đời tuổi trẻ lính quân nhân vật, chiến lược độ cao, ám sát thuật mạnh, có một không hai đương thời, Long Trần tại không có phòng bị dưới tình huống, như trước có thể tại hắn tất sát một kích phía dưới mạng sống, xác thực đủ để tự hào rồi. Thôi đi, ngươi quá tốt lừa dối rồi, cái kia căn bản cũng không phải là hắn bố trí cục diện, đều là dùng để trở bức, để cho ta phân tâm, Long Trần lắc lắc đầu nói. Như thế nào? Quách Nhiên ngẩn ngơ, ngươi dùng đầu óc muốn a, Nếu quả thật như hắn theo như lời, hắn sớm đã đến, vì cái gì không đi lấy Thi Sơn trên thứ đổ vật. Nhiều như vậy vũ khí cùng không gian giới chỉ, hắn hội không động tâm. Trên thực tế, hắn là ở bên ngoài đằng sau đến, sau đó âm thầm đi theo chúng ta, trong mắt hắn, mặc kệ chúng ta đạt được bao nhiêu thứ, đều là hắn con mồi, tùy thời có thể cướp đoạt. Thẳng đến ta sắp sửa đem Trường Minh Đăng thu hồi, hắn mới ra tay công kích, hắn cũng nhìn ra Trường Minh Đăng bất phàm, thậm chí hắn có khả năng biết rõ Trường Minh Đăng lai lịch. Mà hắn đạt được Trường Minh Đăng về sau những lời kia, đều là gạt người chuyện ma quỷ, vì tựu là đả kích lòng tin của ta, bày làm ra một bộ bày mưu nghĩ kế tư thái. Sát thủ tâm lý tố chất là mạnh nhất, ngoại trừ một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm pháp tắc bên ngoài, bọn hắn dù cho chính diện đối địch, cũng sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thứ đồ vật, cho địch nhân tạo thành chướng ngại. Hắn nói như vậy, bất quá là vì đả kích lòng tin của ta mà thôi, không nghĩ tới, như vậy chuyện ma quỷ, người vậy mà tin tưởng, ta cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Long Trần lắc đầu nói. Trong ổ cái cắt cỏ a, bộ này lộ cũng quá sâu a. Quách Nhiên vẻ mặt kinh hãi, hắn xác thực không muốn qua xa như vậy. Ngươi bây giờ đi đường, cùng mọi người bất đồng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, người sơ hở lớn nhất, không phải chiến kỹ trên hoặc là chiêu số trên, mà là trên tâm lý sơ hở, đây mới là sơ hở chí mạng. Vì cái gì ta muốn bồi dưỡng mọi người vô địch đạo, chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình vô địch, bất luận cái gì mưu kế đều là vô nghĩa, mặc kệ ngươi như thế nào lừa dối, lão tử chính là muốn một đao chém chết ngươi, không để ý tới hắn khoác lác bước. Chỉ có tinh thần của ngươi không hề sơ hở, mới có thể bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh. Cảnh giới tươi sáng, không sợ không sợ, nếu không tâm thần vừa lộ ra sơ hở, coi như là ta, bị Hoàng Quân mà cấp bậc này bắt lấy sơ hở, cũng chỉ có bại vong kết cục. Nhưng là nếu như người bồi dưỡng được vô địch đạo, loại tâm lý này thế công, tựu không có bất kỳ điều dùng, quản ngươi sớm đến chả là muộn, lão tử nhìn chúng thứ đồ vật, tựu là lão tử, ai cướp đi, lão tử tựu cùng hắn dốc sức liều mạng. Nói đến cái kia Trường Minh Đăng, Long Trần hỏa khí lại nổi lên. Quách Nhiên là đối với Long Trần bội phục đầu dạp xuống đất. Bị đánh lén một cái, thiếu chút nữa bị đánh chết, Long Trần vậy mà không có một tia nghĩ mà sợ, càng không có nửa điểm ám ảnh trong lòng, cái này tâm lý tố chất, thật sự quá cường đại. Lão đại, ngươi nói vì cái gì, đồng dạng đều là tam phẩm thiên hành giả, chênh lệch như thế nào thật lớn như thế a? Quách Nhiên có chút khó hiểu, trước khi hắn gặp được tam phẩm thiên hành giả, nếu như hắn toàn lực xuất kích, tuyệt đối có thể chém giết. Thế nhưng mà cái này Hoàng Quân Mạc, chiến lực cường đại dọa người, quang chiến đấu dư ba, là có thể đem hắn đánh bay. Mặt khác cường giả bị chôn sống chấn thành huyết vụ, đầy trời cốt thứ huyết minh trùng bị lập tức miểu sát, đây quả thực vượt qua Quách Nhiên lý giải. Tại Quách Nhiên cảm thấy, đã có hoàng kim chiến giáp, hắn đã có thể xưng vương xưng bá rồi, thực tế đánh bại tam phẩm thiên hành giả, hắn càng thêm tự tin rồi, thậm chí sinh ra có lẽ có thể địch nổi Hoàng Quân Mạc bọn người nghĩ cách. Thế nhưng mà Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc kinh thế đại chiến, như là một chậu nước lạnh, tưới vào trên đầu của hắn, lại để cho hắn triệt để thanh tỉnh, chênh lệch còn là phi thường to lớn. Thế nhưng mà hắn làm không rõ ràng, vì cái gì cùng là tam phẩm thiên hành giả, chênh lệch vậy mà hội thật lớn như thế. Tiến vào vạn cổ lộ trước khi, tông chủ đại nhân đã nói với ta, tam phẩm thiên hành giả chia làm tiên thiên và hậu thiên, giữa hai người chiến lực thiên xoa địa viễn, không thể so sánh nổi, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Long Trần thở dài nói. Tiên thiên hậu thiên, Quách Nhiên không khỏi mờ mịt, cái gọi là hậu thiên, tựu là chỉ bên ngoài lực, tăng lên phẩm giai, cũng tỉ như Thủy Quan Chí, hắn vốn là nhị phẩm thiên hành giả. Về sau mượn nhờ thiên thủy châu lực lượng, tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả. Loại này về sau thiên chi lực phụ trợ, tấn chức thiên hành giả, được xưng là hậu thiên thiên hành giả, mà Hoàng Quân Mạc, huyết u bọn người, thức tỉnh thời điểm, tự là tam phẩm thiên hành giả rồi. Như vậy cũng tốt so bình thường tam phẩm thiên hành giả là một cây đồng hao, nó càng không ngừng sinh trưởng, rốt cục dài đến 3 thước cao, đạt tới cực hạn của nó. Mà tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, nó sinh hạ đến tự là một cây 3 thước cao cây giống. Vô luận là giữa hai người phẩm chất, hay vẫn là tương lai phát triển không gian, đều là thiên xoa địa viễn, đây cũng là vì cái gì, cả hai ở giữa chênh lệch thật lớn như thế rồi. Long Trần giải thích nói. Quách Nhiên vẻ mặt giật mình, bất quá đồng thời cũng cực kỳ rung động, một lần thức tỉnh, trực tiếp tựu là tam phẩm thiên hành giả, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hắn còn tưởng rằng, thiên hành giả, đều là nhất phẩm tăng lên đi lên đây này. Nghĩ tới đây, Quách Nhiên vừa mới sinh ra hùng tâm tráng trí, lập tức nhận lấy đả kích. Bọn hắn mới là ông trời chiếu cố sủng nhi, người khác cố gắng nữa, cũng vô dụng a, đồng hao cùng cây giống tương lai phát triển không gian có thể đồng dạng sao? Ngươi cũng không cần nhụt chí, ta rất sớm tựu cho các ngươi đã từng nói qua, trên cái thế giới này không tồn tại mạnh nhất đích sự vật, không tồn tại vô địch tồn tại. Các ngươi tuy nhiên đều là ta dùng thiên đạo quả bồi dưỡng được đến thiên hành giả, nhưng là chỉ cần bồi dưỡng được vô địch tin tưởng, các ngươi chiến lực sẽ không có hạn mức cao nhất, ngươi biết vì cái gì kiếm tu được xưng là công kích đệ nhất tu sĩ sao? Long Trần hỏi, cái này thật đúng là cũng không biết. Quách Nhiên lắc đầu, tất cả mọi người là nói như vậy, nhưng là luyện kiếm thiên thiên vạn vạn, lại không có mấy người có thể thành là chân chính kiếm tu. Nghe đồn thần thoại niên đại, thiên có chư thần, phù hộ tín đồ, phàm là tín ngưỡng bọn hắn người, đều cũng tìm được thần chiếu cố. Truyền thuyết chư thần bên trong, có một vị kiếm thần, yêu kiếm như si, dùng thân là tế, phát hạ đại nguyện, phàm là tu kiếm giả, đều thụ ta thần hồn phù hộ, mũi kiếm chỗ chỉ, khí chảm chư thiên, thần ma lui tránh, không ngã hoàng tuyền. Nghe đồn kiếm thần phát hạ đại nguyện về sau, trực tiếp dùng thân tế kiếm, tính cả bản thân của hắn cùng trường kiếm trong tay, đều phân giải ra, tán rơi thập phương thế giới, đem mình số mệnh, ra chỉ cho sở hữu tu kiếm chi nhân. Long Trần đạo, nguyên lai có thần minh phù hộ, khó trách kiếm tu lực công kích đệ nhất thần thoại, một mực không người đánh vỡ. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần lắc đầu nói, thần thoại truyền thuyết, lại há có thể tận tín. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc một điểm, người nếu như tin tưởng vững chắc đồng dạng sự tình, tổng sẽ xuất hiện kỳ tích. Mượn Nhạc Tử Phong mà nói, đương hắn lâm vào mê mang thời điểm, ta nói cho hắn biết, tin tưởng ngươi kiếm trong tay, nó là đồng bọn của ngươi, là sư phụ của ngươi, là ngươi toàn bộ tâm linh tín ngưỡng, chỉ cần ngươi tin tưởng nó sẽ mang lại cho ngươi chính thức kinh hỉ. Không nghĩ tới tại của ta lừa dối phía dưới, tiểu tử này nhanh như vậy tựu đã thức tỉnh kiếm ý, cho nên tại vạn cổ lộ trước khi, cái kia ngu ngốc, bị hắn một kiếm chém. Mà chém khoảnh khắc người về sau, Nhạc Tử Phong thanh kiếm này phôi tính toán là chân chính khai phong rồi, về sau hắn sẽ thành làm một cái đáng sợ kiếm khách. Nhạc Tử Phong tin tưởng kiếm trong tay hắn, chỉ cần hắn tin tưởng vững chắc nó, như vậy nó trường kiếm, tựu sẽ mang lại cho hắn vô cùng vô tận lực lượng. Ta không biết kiếm thần phải chăng thật sự tồn tại, nhưng là ta biết rõ, trong lòng tín niệm, đạt tới một loại trình độ, hết thảy kỳ tích đều là có khả năng. Quách Nhiên, ngươi là chúng ta Long Huyết quân đoàn quan chỉ huy, ngươi muốn làm gương tốt, bồi dưỡng được chính mình vô địch đạo, ngươi bây giờ còn là không đủ tự tin. Kỳ thật nếu như ngươi toàn lực phát huy, dù cho gặp được huyết u, hoàng quân mạc chi lưu, ngươi đồng dạng ủng có lực đánh một trận, thậm chí có cơ hội đánh chết đối phương, ngươi tự ti cái gì? Hơn nữa, ngươi bất quá là nhân công chế tạo nhị phẩm hàng nhập lậu thiên hành giả, thì có khủng bố như thế chiến lực, ngươi đủ để tự hào rồi, ngươi cần phải có tự tin, hơn nữa, ngươi lập tức chính là một cái tam phẩm thiên hành giả rồi, còn dùng được lấy sợ bọn họ. Long Trần cười hắc hắc, trong tay nhiều hơn một miếng thiên đạo quả. Chỉ thấy này thiên đạo quả trên, có ba loại bất đồng phù văn, đó là tam phẩm thiên đạo quả, chỉ cần Quách Nhiên đã luyện hóa được cái này miếng thiên đạo quả, lập tức sẽ tấn chức tam phẩm thiên hành giả. Trời ạ, chẳng lẽ, Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, hắn nghĩ tới một việc. Hắc hắc đúng vậy, chỉ cần bị ta chém giết thiên hành giả, ta là có thể đem hắn biến thành thiên đạo quả, cho nên. Hắc hắc, ngươi hiểu được, Long Trần cười hắc hắc, lần thứ nhất nói ra năng lực của mình. Trước kia thiên đạo quả đều thuộc về tuyệt đối cơ mật, nếu như cái này nghịch thiên năng lực bị phát hiện, toàn bộ thế giới đều muốn rối loạn, Long Trần tuyệt đối muốn trở thành toàn bộ thế giới đuổi giết đối tượng. Quách Nhiên con mắt sáng ngời, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, ha ha, vậy sau này ta chỉ huy thế nhưng mà toàn bộ thế giới kinh khủng nhất quân đoàn A, cái này danh hiệu quá ngưu bức rồi. Về sau có chút tiền đồ, đừng giả bộ cái loại này không có kỹ thuật hàm lượng địa bức, người bây giờ là người có thân phận rồi, thiên đạo quả cho ngươi, ngươi trước luyện hóa. Lão đại, cái này hay vẫn là lưu cho Tống Minh Viễn hoặc là Lý Kỳ A, ta hiện tại tối thiểu còn có tự bảo vệ mình chi lực, hai người bọn họ. Quách Nhiên ý tứ, hai người bọn họ yếu đi một mảng lớn, càng cần nữa thiên đạo quả. Không có quan hệ, ta trước mắt trong tay có ba miếng thiên đạo quả, ngươi dùng một miếng, sau đó trên người mang theo một miếng, ta cho ngươi thêm một ít nhị phẩm thiên đạo quả. Ai trước gặp được ngươi, ngươi sẽ đem tam phẩm cho ai, còn lại cũng chỉ có nhị phẩm thiên đạo quả rồi, tự chính mình cũng mang lên một miếng, có lẽ ta cũng có thể gặp được người một nhà, như vậy xác suất lớn hơn một chút. Hơn nữa ngươi cũng không ứng lo lắng, chúng ta cửu gia khắp nơi trên đất, thiên đạo quả về sau nhất định là dùng không hết, mặt khác ta còn có thứ tốt cho ngươi. Long Trần nói xong, lấy ra một cái cự đại thùng gỗ vừa xuất hiện, Quách Nhiên con mắt tựu thẳng. Chương 812, Lôi Đình Thuấn Thân. Lão đại, đây là bảo bối A. Quách Nhiên nhìn xem thùng gỗ, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, cái kia chất lỏng mùi thơm ngát xông vào mũi, quang nghe, tựu lại để cho người sảng khoái tinh thần, toàn thân khoan khoái dễ chịu, không phải bảo bối mới là lạ. Nói chuyện quy nói chuyện, coi chừng nước miếng đừng tích trong thùng, đây là thuế phàm thần dịch, có thể thanh trừ trong cơ thể tạp chất, triệt để vững chắc căn cơ, diệu dụng vô cùng, là thập phần khó được bảo bối. Ta trước cho ngươi lưu 5 thùng, quản đủ uống, bất quá hiện tại đừng uống, ngươi tối nay tìm không có người địa phương bế quan, luyện hóa thiên đạo quả lúc lại uống, làm chơi ăn thật. Long Trần đảo, thuế phàm thần dịch giao cho Quách Nhiên về sau, Long Trần lại tay lấy ra địa đồ, đưa cho Quách Nhiên, lại để cho Quách Nhiên dùng ảnh lưu niệm ngọc nhớ kỹ. Đây là lão tộc trưởng đưa cho Long Trần, nhất kỹ càng địa đồ, ở chỗ này, cùng chí bảo không giống. Tốt rồi, những trên cơ bản này chính là ta toàn bộ đã thu vào, hiện tại nên đem thu nhập của ngươi đã lấy ra, cho ta xem, có cái gì không có thể sử dụng Long Trần đạo. Quách Nhiên nghe xong không khỏi có chút không có ý tứ mà nói, lão đại, ta những ngày này, bốn phía chuyển, cái gì cũng không được đến, người giết không ít, nhưng là không có được cái gì vật hữu dụng. Quách Nhiên mặt có chút nóng lên, tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian này, Quách Nhiên bề ngoài giống như ngoại trừ bốn phía trang bức, quen thuộc hoàng kim chiến giáp tính năng bên ngoài, sẽ không trải qua cái gì chính sự. Ta nói đúng là, trong đống xác chết bới ra đi ra thứ đổ vật Long Trần đạo, hiển nhiên Quách Nhiên là hiểu lầm Long Trần ý tứ. Chóng mặt, ta rõ ràng quên cái này mảnh vụn rồi. Quách Nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ tới đây, Quách Nhiên hưng phấn không thôi. Một đống lớn vũ khí bị ném đi ra, toàn bộ đều là pháp khí, thậm chí có trên trăm thanh, hơn nữa toàn bộ đều là trung phẩm đã ngoài pháp khí. Quách Nhiên bản thân tựu là chú khí sư, phẩm chất chênh lệch hắn cũng chướng mắt. Thượng phẩm pháp khí, 19 đem, trung phẩm pháp khí 137 đem, đều là tinh phẩm. Quách Nhiên hưng phấn mà đạo. Quách Nhiên hưng phấn, có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là hắn có thể căn cứ vũ khí, đi nghiên cứu nó đúc thành thủ pháp, cùng chính hắn đúc khí lý luận tương ấn chứng nhận, đối với hắn đúc khí trình độ, có thật lớn đề cao. Long Trần từ bên trong tuyển hai cây trường đao, bởi vì Long Trần trường đao trong tay, bị Hoàng Quân Mạc trường kiếm, chém ra một quả trứng gà lớn nhỏ lỗ hồng. Tuy nhiên đao còn có thể miễn cưỡng dùng, nhưng là ai biết lần sau sử dụng khai thiên thời điểm, có thể hay không nứt vỡ, tại huyết ẩm xuất quan trước khi, Long Trần chỉ có thể tìm một ít tạm thời ra hỏa dùng. Còn lại vũ khí bị Quách Nhiên thu hồi, ngay sau đó hắn lấy ra một bó to không gian giới chỉ, có chút oán trách mà nói, đều là Hoàng Quân Mạc tên ngu ngốc này, nếu không ta có thể thu thập càng nhiều nữa. Bởi vì đã bị Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc kịch chiến ảnh hưởng, thi sơn nứt vỡ, Quách Nhiên cũng bị đánh bay, về sau càng là cốt thứ huyết minh trùng vương xuất hiện, không còn có thu thập không gian giới chỉ cơ hội, nếu không tuyệt đối sẽ không ít như vậy. Chỉ có 87 cái Quách Nhiên đạo. Không có quan hệ, nhìn xem bên trong đều có cái gì. Hai người rất nhanh tìm kiếm mọi người không gian giới chỉ. Ồ, cái này trong đó có bảo dương. Quách Nhiên bỗng nhiên kinh hỉ phát hiện, một cái trong không gian giới chỉ, một cái bảo dương lẳng lặng nằm ở bên trong. Không lớn một hồi công phu, Long Trần cùng Quách Nhiên sẽ đem không gian giới chỉ loại bỏ một lần. Đối với những vũ khí kia đạn dược, Long Trần nhìn cũng không nhìn, đối với hắn không có gì dùng. Long Trần thích nhất hay vẫn là những bảo dương kia, rất nhanh. Chừng 100 cái bảo dương đều bị lấy đi ra, trong lòng hai người hưng phấn không thôi. Hắc hắc, kỳ thật khai bảo dương là nhất đã nghiền. Quách Nhiên cười hắc hắc, sau đó bắt đầu khai bảo dương. Cái thứ nhất bảo dương mở ra, bên trong rỗng tuếch, đoán chừng đồ vật bên trong bị cầm đi, hoặc là đồ vật bên trong phế đi, chỉ để lại cái hộp. Liên tục mở 4 cái không cái hộp, Quách Nhiên có chút không bình tĩnh rồi, đương chạy đến cái thứ 5 thời điểm, bên trong xuất hiện màu vàng cuộn giấy. Coi chừng, không nên động. Long Trần bỗng nhiên đại duỗi tay ra, dùng linh hồn chi lực khởi động một đạo màn sáng, đem hai người đều bao phủ trong đó. Đây là một chương cổ phù, nhưng là thời đại quá xa xưa rồi, vừa rồi Quách Nhiên mở ra cái hộp, cái kia chương cổ phù, lập tức biến sắc, thoáng cái mục nát, nếu như không phải Long Trần khởi động đạo kia màn sáng, gió thổi qua, lập tức hội tứ tán. Phong hóa rồi, bất quá thượng diện đồ án còn rõ ràng có thể thấy được, người đem nó nhớ kỹ, có lẽ có dùng Long Trần đạo. Quách Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nhìn về phía cái kia cái phù văn, không khỏi chấn động, lão đại, đây là bạo phá phù. Không hiểu Long Trần lắc đầu, đối với phù triện, hắn rốt đặc cán mai. Đây là một loại có thể sinh ra kịch liệt bạo tạc lực phù văn, ta cũng nắm giữ một loại bạo liệt phù, nhưng là uy lực có hạn. Bất quá cái này miếng bạo liệt phù phẩm giai cao dọa người, đường vân phức tạp vô cùng, nếu như kiếp nổ, chỉ sợ coi như là bình thường tam phẩm thiên hành giả. Cũng chưa chắc chống đỡ được. Quách Nhiên vẻ mặt hưng phấn đạo. Đã thành, đừng hưng phấn, tranh thủ thời gian nhớ kỹ còn có nhiều như vậy dương hòm đâu rồi, nếu không ta mở ra Long Trần đạo. Đừng, lão đại, để ta đánh đi, loại này thô thiển tiểu sống, có thể nào làm phiền đại giá của ngài. Quách Nhiên đem cái kia miếng bạo phá phù ghi chép lại về sau, tự bắt đầu tiếp tục khai bảo dương, bất quá lại để cho Long Trần im lặng chính là, Quách Nhiên lúc này có điểm giống cái dân cờ bạc, vạch trần lá bài tẩy của mình bình thường. Từng điểm mở ra bảo dương khe hở, trong miệng còn không biết nhắc tới mấy thứ gì đó. Long Trần trong nội tâm một hồi buồn cười, người niệm điểm chú ngữ, đồ vật bên trong sẽ biến tốt. Kết quả chứng minh, niệm chú cũng không có chỗ lợi gì, lại liên tục 5 cái dương đều rỗng tuếch, đến thứ sáu cái dương thời điểm, bên trong xuất hiện một cái ngọc ký. Lôi cái gì cái gì cái gì? Quách Nhiên nhìn xem thượng diện bốn chữ, nhẹ nhàng niệm đi ra, bất quá bốn chữ có 3/4 không biết, đó là tiên cổ văn, Quách Nhiên chỉ nhận thức cái thứ nhất lôi. Lôi đình thuấn thân, Long Trần kinh hãi, cái này dĩ nhiên là một bộ lôi hệ bí tịch, phải biết rằng lôi hệ công pháp cùng bí tịch đều là cực kỳ rất thưa thớt, bởi vì lôi tu quá mức hiếm có. Lão đại, người rõ ràng nhận thức tiên cổ văn. Quách Nhiên cả kinh, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn, cái này ngọc trên thẻ che mang theo cường đại linh hồn chấn động, thượng diện có trận pháp gia trì, linh hồn chi lực không tiêu tan. Đây là một loại truyền thừa ngọc ký, cùng bình thường bí tịch bất đồng, cường giả có thể hy sinh mất một bộ phận linh hồn chi lực, đem công pháp bí tịch khắc lục tại ngọc ký ở trong, hậu nhân có thể dùng linh hồn chi lực mở ra ngọc ký ghi chép nội dung, hội lập tức truyền cho người khác. Long Trần linh hồn chi lực lộ ra, ngọc trên thẻ che một đạo nhu hòa hào quang, chiếu rọi tại Long Trần mi tâm, Long Trần thức hải ở trong lập tức xuất hiện một bóng người. Bóng người kia là lôi đình đồ án tạo thành, tại Long Trần trong thức hải, qua lại chạy vội, do chậm chuyển nhanh, cuối cùng vậy mà tạo thành vô số lôi đình hư ảnh, lại để cho Long Trần không cách nào bắt nó quỹ tích, tốc độ cực nhanh, lại để cho người kinh hãi. Trong lúc đó, cái kia thân ảnh dừng lại, sau đó trong cơ thể vô số lôi đình ký hiệu, dọc theo một đầu lại một đầu lưu động, phi thường rõ ràng dễ dàng gặp. Đây là lôi đình chi lực vận hành quỹ tích, Long Trần mừng rỡ trong lòng, vội vàng dụng tâm ghi chép, cái kia lôi đình phù văn trong người diễn biến, rõ ràng sáng tỏ, phi thường dễ dàng lĩnh ngộ. Bất quá vận hành lộ tuyến lại cực kỳ phức tạp, cũng may cái kia phù văn lưu chuyển phi thường chậm chạp, Long Trần có thể rất dễ dàng bắt nó nhớ kỹ. Hơn nữa cái kia phù văn liên tục diễn biến 3 lượt về sau, mới chậm rãi quy về bình thản, đây là thuật pháp vận hành nguyên lý, cũng là thuật pháp thúc dục trụ cột. Thuật pháp cùng chiến kỹ bất đồng, chiến kỹ có thể trực tiếp gây ra, nhưng là thuật pháp cần trong người vận hành nguyên thủy nhất năng lượng, so như Long Trần liệt diễm hỏa lao, phát động trước khi, tự cần địa hỏa chi lực, trong người dựa theo quy định quỹ tích vận chuyển, mới có thể phóng xuất ra thuật pháp. Đã có liệt diễm hỏa lao tu hành kinh nghiệm, hôm nay đối với cái này mới thuật pháp, Long Trần càng thêm dễ dàng lý giải rồi. Trụ cột vận hành thuật pháp về sau, cái kia lôi đình phù văn lại bắt đầu phát sáng lên, lần này cùng lần trước không giống với, phù văn vậy mà theo bàn tay cùng bàn chân bốn cái địa phương sáng lên, sau đó rất nhanh trong người ngưng kết, vậy mà trong người tạo thành sổ dùng trăm nhớ lôi đình vòng xoáy. Từng vòng xoáy đều liên thông trong cơ thể khiếu huyệt, tự trong khoảnh khắc đó, người kia thân thể, bỗng nhiên tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái, phảng phất thân thể thoáng cái mở ra, vậy mà có thể bên ngoài giới năng lượng đi câu thông. Phảng phất người thoáng cái biến thành bị hợp với vô số căn tuyến con rối, một khi kéo động một căn tuyến, người sẽ cấp tốc địa hướng một cái phương hướng chạy như bay mà đi, kéo mặt khác một căn tuyến, có thể lập tức cải biến phương hướng. Chỉ có điều người không phải con rối, những cái kia tuyến nắm giữ ở người trong tay, đem toàn bộ thế giới trở thành một cái cố định không gian, tại cái không gian này nội, chỉ cần tâm theo niệm động, đi kéo động cái kia căn tuyến, có thể tại cái không gian này quá mót nhanh chóng di động. Quả nhiên Long Trần vừa mới nghĩ tới đây, bóng người kia liền động, cùng trước khi bày ra đồng dạng, do chậm đến nhanh, đoạn rõ ràng, cùng Long Trần dự đoán cơ bản nhất trí. Bất đồng duy nhất chính là, theo bóng người kia động tác, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, mà trên người luồng khí xoáy biến hóa, cũng càng ngày càng kịch liệt, cấp tốc chạy thời điểm ra đi, có vòng xoáy là mở ra, có chút vòng xoáy là đóng cửa. Tốt tinh diệu điều khiển, Long Trần trong nội tâm rung động, đây là muốn dùng linh hồn chi lực điều khiển vòng xoáy, đến quyết định tránh lui phương hướng cùng tốc độ. Đây là một loại phi thường khó khống chế, cái này không riêng cần cường đại hơn lực lĩnh ngộ, linh hồn lực cùng điều khiển lực, còn cần đại lượng luyện tập, dưỡng thành gần như một loại phản xạ có điều kiện năng lực. Nếu không đối chiến thời điểm, còn muốn nghĩ đến như thế nào điều khiển vòng xoáy, cái kia với người chịu chết không có gì khác nhau, bất quá tuy nhiên gian nan, nhưng là cái này lôi đình thuấn thân khủng bố, là không thể nghi ngờ. Trước khi cùng Hoàng Quân Mạc đối chiến, tại tốc độ trên Hoàng Quân Mạc chiếm hết tiên cơ, Long Trần chỉ có thể dựa vào lấy trường đao chiều dài, tới đối công, căn bản không dám di động thân thể, bị buộc nhập tuyệt đối hạ phong. Hôm nay cái này lôi đình thuấn thân, rõ ràng cho thấy một bộ thân pháp, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thuật pháp, đối với Long Trần mà nói, quả thực tựu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thân ảnh kia, tại Long Trần trong đầu không ngừng di động, dạy bảo phi thường kỹ càng, một động tác, đều lặp lại 3 lượt đã ngoài, hơn nữa đối với các loại góc độ vận dụng cùng kỹ xảo, đều có tường tận che giấu, một canh giờ về sau, Long Trần đối với lôi đình thuấn thân, đã có thật lớn lĩnh ngộ. Chậm rãi mở to mắt, phát hiện Quách Nhiên đã đem sở hữu dương hòm đều mở ra, chỉ tiếc cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy bảo vật, ngược lại là có vài món coi như không tệ thứ đồ vật, hấp dẫn Quách Nhiên chú ý lực, thằng này chính tại vừa quan sát một bên nghiên cứu đấy. Long Trần đứng lên, vỗ phủi bụi trên người nói, tốt rồi, người tự phụ cần tìm một chỗ bế quan a, đem thiên đạo quả đã luyện hóa được, chờ ngươi xuất quan thời điểm, tận lực đi tìm một cái Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ bọn hắn, nếu như thật sự tìm không thấy coi như xong, chúng ta sẽ ở muôn đời cuối đường gặp mặt. Khai báo thoáng một phát Quách Nhiên về sau, Long Trần thu thập thoáng một phát tâm tình, tiếp tục hướng vạn cổ lộ ở chỗ sâu trong xuất phát, hắn đã chọn xong hạ một cái mục đích địa phương. Chương 813, Cửu Tinh Bạn Nguyệt Đồ. Hô, Long Trần như là một đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua tia chớp, bay qua núi cao, gào thét kinh phong, vậy mà chà sát được Long Trần mắt mở không ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Lúc này Long Trần toàn thân bị lôi đình chi lực bao khỏa, không cần mở ra cánh chim, tự như vậy thẳng bay ra ngoài, trong cơ thể trên trăm đạo lôi đình vòng xoáy toàn bộ mở ra, đều hướng phía một cái phương hướng vận chuyển, Long Trần chưa bao giờ thể nghiệm qua loại tốc độ này. 3. Long Trần dừng thân hình, dưới chân dẫm phải một khối nham thạch, hắn hiện tại sừng sững tại một tòa đỉnh núi cao, ở chỗ này có thể bao quát chung quanh sở hữu cảnh tượng. Soái, thực đặc sao soái? Long Trần hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại đã sơ bộ nắm giữ lôi đình thuấn thân, hắn phát hiện cái này lôi đình thuấn thân quả thực tự là vì hắn lượng thân định chế. Bình thường chiến đấu hình thân pháp, chỉ có thể ở lúc đối chiến sử dụng, cự ly xa chạy vội là không có hiệu quả, mà Long Trần phát hiện lôi đình thuấn thân vậy mà phá vỡ cái này hạn chế. Một khi đem sở hữu lôi đình vòng xoáy hướng một cái phương hướng mở ra, có thể cấp tốc bôn trì. Bất quá đối với lôi đình vòng xoáy hoán đổi, Long Trần đang tại dần dần thích ứng, tin tưởng không lâu, có thể thực chiến rồi. Hoàng Quân Mạc, người cho lão tử chờ, lão tử thứ đồ vật, cũng không phải là tốt như vậy cầm. Hôm nay đã có lôi đình thuấn thân, Long Trần không hề e ngại Hoàng Quân Mạc cái kia giống như quỷ mị thân pháp rồi, lần nữa gặp được, có thể buông tay đánh một trận. Bất quá trên một trận chiến, tất cả mọi người không có toàn lực ứng phó, nếu như hai người chính thức liều chết một trận chiến, thắng bại thật đúng là khó nói, bất quá Long Trần trong nội tâm không sợ, thù này phải báo, lần này thật sự quá uất ức rồi, chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Đứng tại đỉnh núi, Long Trần hướng bốn phía dò xét, chợt phát hiện một cái cự đại 10 chữ đồ án, cái này đồ án thập phần cực lớn, nhan sắc phi thường thiền, nếu như không phải tại chỗ cao bao quát, hơn nữa lại là cố ý đi tìm, căn bản là nhìn không ra. Nơi này chính là lúc trước Tiêu tộc đóng ở thí luyện địa yêu ma động, nghe danh tự phi thường khủng bố, nhưng là lão tộc trưởng đã từng nói qua, đây là vạn cổ lộ trên, cực kỳ số ít, không có tử vong uy hiếp thí luyện, dù cho thí luyện thất bại, cũng có thể còn sống đi ra. Vạn cổ lộ nứt vỡ về sau, cái này thí luyện địa may mắn địa bảo tồn xuống dưới, Tiêu tộc đem tại đây cửa vào cho ẩn giấu đi, nếu như không phải có địa đồ, còn có cái kia 10 chữ ấn ký, căn bản tìm không thấy tại đây. Cho nên trải qua trùng đảo nguy hiểm về sau, Long Trần hay vẫn là quyết định, trước tiên đem phần này ăn một mình cho ăn hết, nhìn xem có thể hay không được cái gì cơ duyên, lại để cho thực lực của chính mình lại để thăng thoáng một phát. Hắn hiện tại tuy nhiên đã là tiên thiên thập trọng ngày, nhưng là khoảng cách tích hải còn có tam trọng thiên, mà huyết u, Hoàng Quân Mạc bọn người, đều đã đến tiên thiên đỉnh phong, hơn nữa đã mò tới tầng kia bích trướng, nếu không khí tức của bọn hắn không hội cường đại như thế. Bọn hắn hiện tại tùy thời cũng có thể tiến vào nửa bước tích hải, hơn nữa Long Trần phát hiện, như Hoàng Quân Mạc, huyết u loại này tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, trên người bọn họ thiên đạo phù văn, lại bắt đầu đối với Long Trần sinh ra áp chế. Mặc dù không có lấy trước như vậy lợi hại, nhưng là cái loại này cảm giác bị đè nén xác thực xuất hiện, cái này ảnh hưởng tới Long Trần chiến lực phát huy, cao thủ quyết đấu, mảy may chênh lệch, đều quan hệ đến cuối cùng nhất sinh tử thành bại, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm sinh ra cảm giác nguy cơ. Lão tộc trưởng nói, tại đây thí luyện đối với người tăng thực lực lên, phi thường có trợ giúp. Cho nên Long Trần ý định trước đến để thăng, bất qua tộc trưởng nói, tại đây thí luyện bởi vì độ khó bất đồng, ban thưởng cũng bất đồng, dù sao đại đa số ban thưởng đều là trực tiếp tăng thực lực lên, mà cũng không phải là phần thưởng. Chính là chỗ này, Long Trần đi đến đánh dấu địa điểm, tại đây một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ khác thường, bất quá trên mặt đất có một tảng đá. Nhìn về phía trên rất bình thường, giống như là ven đường thạch đầu, nhưng là Long Trần biết rõ, nơi này là điểm truyền tống. Long Trần lấy ra một cái bình ngọc tử, đem lão tộc trưởng tiến đưa hắn thần bí chất lỏng nhỏ tại trên tảng đá, hòn đá kia lập tức như bọt biển đồng dạng, đem chất lỏng hấp thu. Ông, đại địa bỗng nhiên khẽ run lên, Long Trần cảm giác không gian một hồi vặn vẹo, lại nhìn thời điểm, đã đi tới một cái rộng rãi dưới mặt đất đại sảnh. Trên thực tế cái kia thạch đầu tựu là truyền tống trận khởi động trục, đem Long Trần theo trên mặt đất truyền tống xuống đất, đây cũng là Tiêu tộc vì bảo trụ cái này thí luyện địa mà thiết kế. Dưới mặt đất một mảnh đen kịt, khá tốt tiên thiên cảnh cường giả thị lực tốt, tăng thêm linh hồn chi lực phối hợp, cái này hoàn cảnh cũng không cho cường giả mang đến bao nhiêu làm phức tạp. Tiến vào đại sảnh về sau, Long Trần bốn phía đánh giá thoáng một phát, tại đây bảo tồn thập phần nguyên vẹn, đài cao, lập trụ, thềm đá, mà ngay cả đại sảnh phía trên hoa văn đều bảo tồn thập phần nguyên vẹn. Thậm chí Long Trần có thể tưởng tượng, không mấy năm trước, không biết có bao nhiêu cường giả ở chỗ này xếp hàng, chờ đợi tiến vào thí luyện, tiêu tộc cường giả đang bận lấy duy trì tiếp tục. Mà bây giờ, tại đây thành một mảnh tử địa, tất cả mọi người biến mất, ngẫm lại tự lại để cho người có chút cảm khái, trận đại chiến kia vậy mà thành một cái không người có thể vạch trần mê. Dọc theo đại sảnh một đầu chủ lộ về phía trước, tiến lên hơn 10 dặm, trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là một cái phương viên mấy ngàn dặm cực lớn không gian. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này dưới mặt đất thậm chí có lớn như thế không gian, tại đối diện trên vách tường, khắc lấy cực lớn phù điêu, khi thấy cái kia cái cự đại phù điêu về sau, Long Trần thân hình không khỏi chấn động. Cái kia phù điêu là một bộ tinh nguyệt đồ, trong bầu trời đêm, một vòng minh nguyệt đọng ở giữa không trung, mà minh nguyệt chung quanh, thậm chí có 9 khỏa lóe sáng ngôi sao di động. Tuy nhiên là một tòa phù điêu, nhưng là đương nhìn xem cái kia phù điêu lúc, cảm giác là như vậy chân thật, thật giống như người ngay tại hỏa quyển bên trong, nhìn xa tinh không. 9 khỏa ngôi sao quay chung quanh thành vòng tròn, vừa vặn đem ánh trăng bao vây lại, cái kia là một bộ tuyệt mỹ hình ảnh, tuy nhiên 9 khỏa ngôi sao thoạt nhìn xa xôi, nhưng là nó hào quang, như trước xuyên thấu qua vô tận tinh không truyền tới. Thậm chí cái kia minh nguyệt hào quang, đều bị chúng cho che giấu, chứng kiến cái này phù điêu, Long Trần trong đầu thoáng cái nhớ tới, tại cửu lê bí cảnh dưới mặt đất trong cổ mộ khắc đá. Cái kia hình ảnh đồng dạng ban đêm không, nhưng là không có trăng sáng, một cái lão giả tại dưới trời sao đúc khí, mà trong tinh không, đồng dạng 9 khỏa sáng lạn ngôi sao đang lóe lên, che giấu quần tinh hào quang, chẳng qua là khi sơ cái kia khắc đá trên, 9 khỏa ngôi sao quay chung quanh không phải ánh trăng, mà là một cái cự đại ngôi sao. Lưỡng bức họa vậy mà đều có 9 khỏa ngôi sao, chẳng lẽ thời cổ hậu hư không, tự là cái dạng này đấy sao? Long Trần không khỏi thì thào tự nói, chẳng lẽ thời cổ hậu tinh không, cùng hiện tại tinh không là không đồng dạng như vậy? Nếu như là nói như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì, tinh không đều thay đổi. Nhìn về phía trước cực lớn phù điêu, Long Trần trong óc một mảnh hỗn loạn, hắn tốt như nhớ ra cái gì đó, nhớ tới một cái rất quan trọng yếu thứ đồ vật, nhưng là tùy ý Long Trần như thế nào cố gắng, tự là bắt không được nó, về sau, Long Trần đầu cũng bắt đầu đau. Long Trần hít sâu một hơi, quyết định không suy nghĩ thêm nữa rồi, mà là hướng dưới phù điêu phương nhìn, dưới phù điêu phương cả vùng đất, là một mảnh vàng son lộng lẫy khu kiến trúc. Cực lớn 10 chữ phía trên, là một hướng vô tận tòa thành, tháp cao, cung điện, chung quanh còn có như ngọc mang xuyên thẳng qua dòng sông, hồ nước trải rộng các nơi, còn có chi chít như sao trên trời hòn đảo. Cái này, thật sự là lúc trước vạn cổ lộ. Long Trần kinh hãi phát hiện, cái này bức trên phù điêu, vẽ đúng là vạn cổ lộ, thế nhưng mà so sánh với lúc kia huy hoàng, hiện tại vạn cổ lộ lại rách nát không chịu nổi. Có thể làm cho Long Trần xác định đây là vạn cổ lộ một trong những nguyên nhân là, Long Trần tại 10 chữ dưới nhất quả nhiên một cái góc lầu phía trên, thấy được một cái đồ án, đó chính là Long Trần thiên tân vạn khổ, cuối cùng vẫn là hỗn độn châu phát huy, mới khiến cho Long Trần ghi chép lại chính là cái kia đồ án. Chỉ có điều thượng diện đồ án cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra là Long Trần sao chép ở dưới cái kia miếng đồ án, những thứ khác căn bản thấy không rõ. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, vốn là vạn cổ lộ là bực nào huy hoàng, thế nhưng mà hôm nay biến thành một mảnh phế tích, hơn nữa Long Trần phát hiện, nguyên vốn hẳn nên tại vạn cổ lộ trên xuất hiện cung điện, đều biến mất, hoặc là bị nứt vỡ rồi, hoặc là nên là như vậy chìm vào trong vực sâu rồi. Nhìn xem ngày xưa huy hoàng vạn cổ lộ, Long Trần nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, cùng lúc kia so sánh với, bề ngoài giống như hiện tại tu hành giới, giống như là tận thế. Hiện tại vạn cổ lộ, đã bị phá hư hầu như không còn, xem trên phù điêu, chính thức thí luyện, đều hẳn là tại những tháp cao kia, tòa thành bên trong, đó mới là chủ lưu thí luyện địa phương. Mà Long Trần trong tay lão tộc trưởng cho hắn trên bản đồ, đánh dấu thí luyện địa, toàn bộ đều không tại chủ trên đường, cái này đã nói lên, chính thức thí luyện địa cũng đã biến mất, nói trắng ra là, một chén xương cốt tô mì, thịt không có, xương cốt cũng không có, mặt cũng không có, chỉ còn lại có một điểm nước canh rồi. Mà bây giờ sở hữu cường giả, vì điểm này nước canh, mà dốc sức liều mạng tranh đoạt, ngẫm lại tự một hồi bi ai, cái thế giới này thật sự xuống dốc sao? Long Trần tâm thật lâu không thể bình tĩnh, cái thế giới này đến cùng làm sao vậy, ngày xưa huy hoàng đến cùng gặp cái gì dạng đả kích, mới sẽ biến thành cái này bộ dạng như vậy. Chẳng lẽ những truyền thuyết kia đều thật sự, viễn cổ thời đại người thật sự có thể tu luyện thành thần tiên? Cái này vạn cổ lộ thật sự có thành tiên thành thần cơ hội? Long Trần hít sâu một hơi, đem trong đầu cái kia vô tận hỗn loạn nghĩ cách cùng ngờ vực vô căn cứ đè xuống, muốn những đối với hắn này không có một điểm trợ giúp, ngược lại sẽ lại để cho tinh thần của hắn táo bạo rồi. Cẩn thận mà đem cái này phù điêu nhìn biến đổi, xác nhận nó không hề giống lúc trước cái kia phù văn quái dị về sau, lúc này mới phía bên trái phía trước đi đến, chỗ đó mới là thí luyện địa cửa vào. Cửa vào là một tòa đài cao, trên đài cao có rậm rạp chằng chịt văn tự, những cái kia đều là tiên cổ văn, lúc này tại Tiêu tộc, Long Trần học tập rất nhiều tiên cổ tri thức, nhận thức càng nhiều nữa tiên cổ văn. Những tiên cổ này văn, từng cái văn tự, đều là một cái hình tròn truyền tống trận, chỉ cần người đạp vào đi, khởi động truyền tống trận, có thể tiến vào mình muốn đi thí luyện. Chứng kiến những tiên cổ văn tự này, đại biểu cho bất đồng khảo hạch đẳng cấp cùng khảo hạch độ khó, Long Trần tự một hồi im lặng. Lúc trước làm sao lại may mắn như vậy, tại cái đó thí luyện trong động, có thể hai lần đều lựa chọn đến đỉnh cấp khảo hạch, đây rốt cuộc là vận khí tốt đến nghịch thiên, hay vẫn là vận rủi nấm mốc đến nghịch thiên. Đã không có nguy hiểm tánh mạng, cái kia tự nhiên là lựa chọn cấp cao nhất được rồi. Long Trần mỉm cười, trực tiếp đi đến cái kia cái dấu hiệu lấy mạnh nhất khảo hạch cái kia một cái tiên cổ phù văn đi đến. Tại đây khảo hạch tổng cộng phân 8 cái cấp bậc, Long Trần lựa chọn cấp cao nhất, xuất ra lão tộc trưởng cho hắn ngọc bài, phóng tại cái đó tiên cổ văn trên, ngọc bài vậy mà thần kỳ địa hòa tan, cái kia tiên cổ văn sáng ngời, Long Trần thân hình siết chặt, ngay sau đó xuất hiện tại một cái huyệt động ở trong. Huyệt động là phong bế, hiện ra hình vuông, mặt đất do gạch đá phố tụ, nhìn về phía trên giống như là một cái lôi đài, đối diện trên vách tường, vẽ lấy một đầu trông rất sống động cự viên. Ông, đương Long Trần mới vừa tiến vào huyệt động, trong lúc đó trên thạch bích hào quang sáng lên, đem cả cái huyệt động chiếu như là ban ngày. Ngao, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên nộ hống truyền đến, chấn đắc Long Trần màng nhĩ nổ vang, vội vàng về phía trước nhìn lại, không khỏi lại càng hoảng sợ. Chương 814, tăng lên thân pháp. Một đầu cao tới hơn một trượng cự viên, toàn thân mọc ra đen nhánh bộ lông, không biết lúc nào, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hai đấm càng không ngừng đấm vào lồng ngực của mình, trong miệng phát ra chu lên, chấn đắc cả cái huyệt động không ngừng run rẩy run. Viễn cổ ma viên, Long Trần trong lòng giật mình, đây là một đầu thất giai ma thú, khí tức trên thân lại để cho người cảm thấy sợ run, đây là một đầu cực kỳ đáng sợ ma thú. Ngao giống, cái kia viễn cổ ma viên lại phát ra gầm lên giận dữ, một đôi đáng sợ con ngươi, tản ra lạnh như băng hào quang, tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc khí tức, khủng bố,